sách lịch sử thượng cũng đem sẽ có tên của ngươi, hậu thế sở hữu mạo hiểm giả, đều muốn coi ngươi là thần tượng. Nói xong, những cái này xương khói dần dần tán đi, tổ ngươi Pháp La hình tượng hoàn toàn biến mất. Hạ Bì La thân thể phát run, đợi tổ tiên mất tích, hắn liền cuối cùng không bao giờ nữa dùng che giấu tâm tình của mình a. Phanh! Hắn tầng tầng lớp lớp một quyền tạp tại trên mặt đất, khoảnh khắc ở giữa gạch xanh rạn nứt. Đỏ bừng máu tươi thuận theo quả đấm của hắn chậm rãi chảy ra, nhưng mà hắn lại hồn nhiên bất giác. Hắn hiện tại có thể nói là phẫn nộ đến cực điểm, hắn vạn vạn không nghĩ đến, ban thưởng cấp chính mình lực lượng, chính mình tồi kinh yêu nhất tổ tiên, sau lưng thế nhưng cũng là một cái hèn hạ tiểu nhân, thật vụng trộm bắt cóc chính mình cuối cùng thân nhân. Một chút cũng không tôn trọng nguyện vọng của chính mình. Không, không đúng. Hắn đột nhiên nặng nhọc thở gấp, trong lòng lại dấy lên hy vọng mới, có lẽ tổ tiên là thật tâm bị ta thuyết phục, tỷ tỷ căn bản chưa bị tổ tiên bắt cóc, hoặc là, bắt cóc tỷ tỷ kỳ thật chẳng phải là tổ tiên. Hắn không thể tiếp nhận sự thật này, không để ý trên tay thương thế, lảo đảo đứng lên, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa đi, hắn còn an ủi chính mình tựa như tự lẩm bẩm, ta phải đi nhìn nhìn, cái kia kêu Hoắc Tang gia hỏa quỷ kế đa đoan, tuy rằng tỷ tỷ yêu thích hắn, nhưng ta không thể bị hắn làm cho lừa. Hắn lảo đảo rời đi cái này tầng hầm, đi ra cái này gian phòng, sau đó một đường hướng nam chạy như điên. Hiện tại thời gian đã là đêm khuya, cũng sớm đã không có đi tới nam cảng khu xe, hắn cũng không tiếp được tọa loại đồ vật này, dùng ma lực cấp chính mình gia tốc, thuận theo ngã tư đường chính là một đường chạy như điên. Hắn muốn trực tiếp chạy đến nam cảng khu đi chính mồm hỏi một chút đây hết thảy. Bắc cảng khu ban đêm hình như một lần nữa trở về yên tĩnh, nhưng mà, không bao lâu. Hạ Bì La dùng để liên hệ tô người Pháp La gian phòng cửa bị cậy ra, một nam hai nữ tam thân ảnh, chậm rãi đi vào trong này. Nhìn trong gian phòng đơn sơ trần thiết, Hoắc Tăng nhịn không được một tiếng cảm khái, ai nha, không nghĩ tới gia hỏa kia rõ ràng là cái nhà giàu đệ tử, nhưng bây giờ nghe có thể chịu được cực khổ nha. Hắn bên cạnh, tạp toa cắn phía trước mua, nhưng luôn luôn tại thư nguyên túi thả gạo nếp cao, vừa ăn, một bên lầu bầu nói nhà giàu đệ tử cùng có thể chịu được cực khổ lại không xung đột. Chỉ cần tiếp thụ qua huấn luyện, đều có thể chịu đựng nha. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, không có cùng nàng tranh cãi mấy thứ này, mà là nói tiếp đi thôi, An Đức Ni, dẫn đường, chúng ta đi tầng hầm nhìn nhìn. An Đức Ni gật đầu, thuận theo phía trước nàng côn trùng làm cho ma truyền đến cảm giác, nàng thực nhẹ nhàng liền tại bằng gỗ bàn trà dưới tìm đến tầng hầm cửa vào. Ba người hợp lực đem truyền mở, sau đó lại đem phía dưới cậy ra, thuận theo xuống phía dưới bậc thang. Liền đến vừa rồi Hạ Bì La cử hành nghi thức cái kia tầng hầm. Chính là, nhìn đến hiện trường này thật lớn ma pháp trận, kia màu tím đen văn lộ, thật lớn sao sáu cánh, cùng với nhàn nhạt máu tươi mùi vị, vừa rồi còn mặt mỉm cười Hoắc Tang, sắc mặt dần dần trở nên cực kỳ nghiêm túc. Quả nhiên, để ta đoán chúng. Cái mới nhìn qua kia là thiên sứ gia hỏa, kỳ thật căn bản không là đứng đắn gì thiên sứ. Hoặc là nghiêm khắc tới nói, nàng là một cái sa đọa thiên sứ. Một vị đọa thiên sứ, dục ma. Chẳng qua không biết nàng dùng phương pháp gì, đem chính mình ngụy trang thành bình thường thiên sứ bộ dạng, hơn nữa cũng dùng nàng ma pháp của mình thủ đoạn cấp chính mình gia tốc, mới không làm bọn hắn nhìn ra sơ hở. Hít sâu một hơi, nhưng tiếp lấy, hắn biểu cảm dần dần thoải mái. Bất quá điều này cũng may, nếu nàng xác thực cái đọa thiên sứ, là một tà ma, như vậy nàng sở sử dụng thủ đoạn, cũng đều là tà ma nhóm biết dùng. Như vậy, liền không khó đối phó. Chương 546 Hắc ám tinh linh tương quan. Như vậy nghĩ, Hoắc Tang quay đầu, nhìn phía tạp toa tiểu thư, làm phiền ngươi hỏi một chút ngài Lan Nặc Đức tiên sinh, có thể hay không thông qua ma pháp trận này, thu hoạch đến đầu mối gì? Tạp toa gật đầu, tiếp lấy duỗi tay, một đạo bạch quang hiện lên, như không lồ mãng xà lớn kiểu bình thường kiếm liền xuất hiện ở tay nàng. Hoắc Tang cũng duỗi tay, cùng với nhất đạo hỏa quang hiện lên. Thật lớn song đầu kiếm cũng xuất hiện ở tay hắn bên trong. Đồng thời, tại ý thức của hắn chi hải, tự động liền vang lên lừa gạt ba đặc âm thanh Nga, thì sao, ta thân ái chủ nhân, có gì cần chỗ của ta sao? Nga, Nga Nga, ngài hiện tại chỗ này, có thể thật không đơn giản à? Hiển nhiên, hắn thả ra ý thức của mình, hơi chút tham tra xét một chút xung quanh. Hoắc Tang khóe miệng hơi hơi gợi lên, nghĩ sẵn trong đầu đã đánh tốt, tiếp lấy cùng hắn tâm linh đường dễ lừa gạt ba đặc. Cho ngươi một cái biểu hiện mình mới có thể cơ hội, đến, nhìn một chút trước mặt ma pháp trận, để phán đoán một chút, nó chỉ hướng nơi nào. Lừa gạt ba đặc không có lập tức đáp lại, tiếp tục cảm ứng một phen, theo sau nhẹ nhàng chập một tiếng này. Này có thể thật không đơn giản a, cái này. Hắn lời còn chưa nói hết, bên cạnh, tạp toa đột nhiên lên tiếng: Hoắc Tang cha xứ, ta bên này có kết quả. Hoắc Tang quay đầu, mỉm cười nhìn về phía nàng Nga. Phải không, thật sự là quá tốt, là kết quả gì? Pháp trận này công năng thập phần cường đại, không chỉ có thể sử dụng đến trao đổi tin tức, hơn nữa còn có thể sử dụng đến vận chuyển chút ít vật chất, cùng với truyền lại một chút năng lượng. Nàng nói như thế, đây là một cái thăng cấp bản truyền tống pháp trận, nhưng công năng mạnh như vậy pháp trận, tự nhiên cũng nhận được thật lớn hạn chế. Bởi vậy, bước đầu phán đoán, pháp trận sở trao đổi đối tượng, tất nhiên đã ở thế giới vật chất. Nàng như thế khẳng định nói, Hoắc Tang lập tức biểu cảm vui vẻ thật. Đây chính là thật tốt quá. Hắn vốn cho rằng cái kia thiên sứ hoặc là tại nguyên tố vi diện, hoặc là trốn ở một cái hạ tầng vi diện, chỉ sợ phải đợi chính mình lên tới 13 cấp, nắm giữ pháp thuật dị giới truyền tống sau mới có thể thực thi kế hoạch cứu viện. Không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên cũng làm tại thế giới vật chất bên trong. Dạng này vừa đến, vô luận là đem nàng bắt được đến cấp vưu tháp báo thù hết giận, vẫn là muốn đem Mã Liên Na cứu trở về đến, sự tình đều phải thuận tiện rất nhiều. Hắn như vậy vui sướng, tiếp lấy dùng khen ngợi ánh mắt nhìn tạp toa, hắn còn nói như thế nào. Tạp toa há hốc mồm, nhưng không có tiếp tục nói chuyện, hiển nhiên là đang cùng đối phương tiến hành kịch liệt đòi giá trị còn giá trị. Mà lúc này, Hoắc Tang trong não, lừa gạt ba đặc đột nhiên nói: chủ nhân, ngài không muốn thiên tín nàng, gia hỏa kia trình độ rõ ràng có hạn, nàng chỉ nhìn ra liên lạc đối tượng tại thế giới vật chất, cũng không có phát hiện càng nhiều phiền toái. Đến, chủ nhân, ngài nhìn, ta ngón tay cho ngài, những văn lộ này có ý tứ là. Hắn như thế kể ra, Hoắc Tang vì thế thuận theo hắn nhìn lại. Tại ký hiệu thủ hộ giả chi nhãn dưới sự trợ giúp, mặc dù hắn đối với truyền tống pháp trận tương quan nội dung không biết gì cả, nhưng liếc nhìn một cái đi qua cũng có thể nhìn minh bạch một thứ đại khái hàm nghĩa, phối hợp với lừa gạt ba đặc lý giải, rất nhanh liền minh bạch cái thất thất bát bát. Bên kia, tạp toa khẽ nhíu mày, giống như là cùng cái kia tên là Ngài Lan Nặc Đức Ác Ma đã đạt thành một chút tân ước định, còn có chính là, những ma pháp này văn lộ, đúng, chính là ngài ngón tay những cái này, chúng nó. Chúng nó chỉ dùng để đến xuyên thấu tương đối dày vật chất cách trở, ví dụ như thật dày tầng nham thạch, duyên bản cùng với bùn đất vân vân, đúng không? Hoắc Tang thong thả ung dung chậm rãi nói, hơn nữa còn là siêu cấp thâm hậu một loại kia, ví dụ như vừa đến 2.000 mét hậu tầng nham thạch, có phải hay không? Tạp toa hơi hơi mở rộng miệng nhỏ, theo sau dùng tay nhỏ che đúng. Đúng, cho nên chúng ta có thể suy đoán, này pháp trận liên lạc đối tượng, có rất lớn xác suất là đang tại âm u địa vực. Lúc này đây, nàng ngược lại giống như pháo liên châu giống nhau, điên cuồng mà ra bên ngoài chấn động rớt xuống tin tức. Hiển nhiên, đối phương ác ma cũng cảm thấy cảm giác nguy cơ, bắt đầu tranh đoạt tin tức quyền chủ đạo. Lừa gạt ba đặc cũng không yếu thế, tiếp tục nói: trừ lần đó ra, còn có một chút, nhìn này phía trên trang sức tính hoa văn, như cái gì? Giống mạng nhện, đây là con nhện ma hậu thường dùng dấu hiệu, cho nên vậy đại khái lại cùng hắc ám tinh linh có liên quan. Nếu như có thể tìm được một chút hợp tác với bọn họ, các hắc ám tinh linh manh mối, chuyện này xác suất lớn so với phía trước thuận lợi rất nhiều. Nghe hắn nói như vậy, Hoắc Tang biểu cảm đột nhiên nhìn qua có một chút rượu hắc ám tinh linh. Tạp toa lộ ra một cái kinh ngạc biểu cảm. Ngài Lan Nặc Đức tiên sinh cũng nói, pháp trận này bộ phận hoa văn nhìn rất quen mắt, chuyện này khả năng cùng hắc ám tinh linh có liên quan hệ. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, nếu hai người đều nói như vậy, vậy đã nói rõ xác suất lớn thật. Các hắc ám tinh linh cùng chuyện này có rất sâu liên lụy. Kia, như vậy lời nói, bước tiếp theo, cũng là thực dễ dàng tìm được mục tiêu. Hắn nhớ lại chuyến này, chính mình ngồi xổm hạ bì la địa phương. Cái kia hải thượng nhạc viên chủ nhân mặt ngoài là một đến từ bỏ vào theo đế quốc phú thương, nhưng trên thực tế chính là một vị chạy ra âm u địa vực, sau đó dịch dung thành nhân loại hắc ám tinh linh. Hắn còn họ Ban Thụy, là ma tác bố lai thành thứ nhất đại gia tộc, Ban Thụy gia đệ tử. T, vậy muốn nghĩ đắn đo cái này người, lại vẫn là nếu chuẩn bị một ít gì đó. Hoắc Tang đôi mắt trung hào quang lập lòe, trong lòng đã đại thể có một cái kế hoạch. Mấy ngày sau, Hải Dương thiếu nữ hào đi dạo biểu diễn thương thuyền thuyền trưởng trong phòng, một tên dáng người cao gầy, da dẻ trắng nõn, đồng thời có được một đầu tuyết trắng tóc dài nam tính nhân loại nhìn trong tay gửi thư, ánh mắt lập lòe liên tục không ngừng. Hắn là chát ngươi nhiều tư tá đức. Một cái đến từ bỏ vào theo đế quốc đất liền phú thương, chiếc thuyền này chủ nhân, đồng thời cũng là Hải Dương thiếu nữ gia niên hoa này nhất đại hình cuồng hoan biểu diễn đoàn thể chủ nhân. Nhưng, đây hết thảy kỳ thật đều là biểu tượng, thân phận chân thật của hắn là một tên đến từ âm u địa vực hắc ám tinh linh, hơn nữa còn là Ma Tác Bố Lai thành lớn nhất thống trị gia tộc một thành viên. Này tên thật vì, giả kéo Tác Ban Thụy. Tuy rằng hắn đã chạy ra người nam kia ti nữ tôn, huyết tinh tàn nhẫn địa phương, nhưng thậm chí ý vị chạm đất biểu hiện thế giới liền có khả năng hoan nghênh hắn. Vì tại nơi này Trường Kỳ ẩn núp đi xuống, hắn không thể không đem thân phận của mình ngụy trang, bởi vậy mới có thể tránh né đại bộ phận phiền toái. Tuy rằng mặc dù như thế, một chút đi qua phiền toái, hãy tìm lên thân thể của hắn bên cạnh. Mà bây giờ, nhìn phong thơ trong tay, hắn không khỏi rơi vào trầm tư bên trong. Vị kia bây giờ nổi bật chính thịnh nại kiệt ngươi Hoắc Tang các hạ, muốn mời ta tiến đến dự tiệc. Hai chúng ta ở giữa điều này cũng không có gì giao tình đấy, hắn tại sao phải tìm ta? Giả kéo Tác Ban Thụy tự nhiên không có khả năng không biết Hoắc Tang danh khí, chỉ bất qua đối phương sản nghiệp trên cơ bản đều tại Nam Cảng khu, cùng hắn không gần sát lấy, hơn nữa nhìn qua cũng không có gì hợp tác cơ hội, cho nên hắn cũng không có chủ động chú ý cùng liên lạc qua đối phương. Càng huống chi, hắn chính mình cái thân phận này nhào bột mì lỗ đều là sử dụng ma pháp giả tạo, mà đối phương thật hiển nhiên cũng là một cái sử dụng ma pháp cường giả. Vạn nhất bị đối phương nhìn ra chút gì dấu vết để lại, hậu quả hình như lại là không thể tiếp nhận. Nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng sẽ chủ động liên hệ chính mình. Hắn có chuyện gì muốn tìm chính mình sao? Vẫn là thật sự là tâm huyết dâng trào, cùng với chính mình đạt được cái gì hợp tác? Giả kéo Tác không rõ ràng lắm, nhưng đối phương là Lê Bối Nhĩ càng gần nhất nổi bật chính thịnh đại anh hùng, hắn hình như tìm không thấy cái gì lý do cự tuyệt. Kia, dự tiệc. Hít sâu một hơi, hắn hiểu được, này sẽ là hắn một lần cơ hội, nhưng đồng thời cũng là một cái khiêu chiến thật lớn. Chương 547 giả kéo Tác Ban Thụy. Khu trung tâm, Lam Long dưới cờ nhà hàng cao nhất phòng bên trong. Ấm áp dịu dàng màu cam ngọn đèn phía dưới, thật lớn gỗ lim bàn tròn thượng bày đầy các loại tinh xảo thanh lịch mới mẻ mỹ thực. Có Lê Bối Nhĩ Cảng bản địa đặc sản sinh tiên hải đảm, còn cua đợi hải sản sản phẩm, cũng có theo hải ngoại vận chuyển các loại ngọt lành mỹ vị nhiệt đới hoa quả. Cái bàn trung ương rượu đỏ đã mở ra, trải qua đầy đủ thời gian không khí lên men sau đó. Mê người mùi rượu cùng đồ ăn hương vị hỗn hợp tại cùng một chỗ, làm người ta khẩu vị mở rộng. Giả kéo Tác ngồi ở bàn tròn một bên, mặc dù là một cái tinh linh, người được loại này mùi vị, cũng không nhịn được nước bọt liên tục xuất hiện, nhịn không được liền nuốt nước miếng. Chỉ tiếc, hắn nhu phải giữ vững phong độ cùng tao nhã, cho nên cũng không thể giống tạp toa như vậy, thả ra cái bụng đại khoái đoá gì, chỉ có thể nhịn thèm ăn, một bên nhai kỹ nuốt chậm. Nhưng đáng tiếc, hắn bước này thần thái vẫn là rơi vào Hoắc Tang trong mắt, dẫn tới người sau đáy lòng một trận cười trộm. Hắn giải tinh linh cái này tộc quần, mà hắc ám tinh linh dù sao cũng là tinh linh. Chẳng phải là từng cái tinh linh đều giống như tạp toa như vậy tham ăn, hơn nữa khẩu vị uyên bác ai đến cũng không cự tuyệt. Trên thực tế, đại đa số các tinh linh khẩu vị, đều là càng thiên nhẹ một chút. Suy nghĩ đến điểm này, hắn mới bày hôm nay như vậy bữa ăn, đầu tiên theo mỹ thực thượng đả động đối phương. Trước mắt đến nhìn, hiệu quả không sai. Hắn vì thế cũng một bên đối phó chính mình mâm đồ ăn ở bên trong, một bên câu được câu không cùng đối phương nói chuyện phiếm, tán gẫu kinh tế tình thế, truyền thông báo chí, ác ma nguy cơ cùng với các loại khác biệt chủng tộc ở giữa thói quen sai biệt, nhìn qua hai người liền giống như quen biết nhiều năm bạn tốt, khách và chủ đều vui mừng. Tại một lọ rượu đỏ toàn bộ hạ đỗ sau đó, không khí cuối cùng đến nhiệt liệt nhất thời khắc. Mà lúc này, Hoắc Tang mới cuối cùng ném ra tối nay vấn đề thứ nhất nói trở về. Tá Đức tiên sinh, ngài nhìn, hải thượng gia niên hoa như vậy hạng mục, tại cái khác vài cái khu có phát triển tiền cảnh sao? Giả kéo Tác biểu cảm vừa động, có loại dự cảm, đêm nay cuối cùng muốn vào nhập chính đề ách. Cái này hiển nhiên, căn cứ ngành nghề quy luật chung, càng là phồn vinh giàu có, dân cư dày đặc địa phương, giải trí sản nghiệp phát triển tiền cảnh lại càng tốt. Chiếu cái quy luật này đến nhìn, Đông Cảng khu nhanh gần sát lấy khu trung tâm, hẳn là phi thường có tiềm lực phát triển. Chẳng qua Đông Cảng hàng hóa phun ra nuốt vào lượng như vậy đại, mỗi ngày như thế bận rộn. Cái này phí tổn, cũng không quá thấp. Nói, hắn cũng lộ ra một cái nụ cười bá tước hay là tính toán tiến vào cái này ngành nghề. Hoắc Tang vuốt cằm giống như, nhưng bởi vì ta chính mình không hiểu, cho nên định tìm cái có kinh nghiệm người cùng một chỗ hợp tác. Tại ta nhìn đến, ngài thực thích hợp. Ta Đức còn sờ không rõ ràng lắm, trước mặt cái này rốt cuộc là thực sự muốn việc buôn bán, vẫn có những chuyện khác cầu chính mình. Vì thế cũng thực bảo thủ dò hỏi cái này cũng không phải là cái dễ dàng làm ngành nghề, dù sao đầu tiên được có thuyền lớn. Ngài dự toán đại khái là bao nhiêu? Hoắc Tang khẽ vuốt cằm trước mắt tính toán là, thứ nhất kỳ đầu tư là 10 vạn kim tệ, sau đó chúng ta trước nhìn hiệu quả. Nếu như hiệu quả tốt lời nói, ta đăng báo tập đoàn, đến tiếp sau khả năng thêm vào đến 20, 50 thậm chí 100 vạn kim tệ, đều có khả năng. 100 vạn kim tệ. Giả kéo tác cảm giác buồng tim của mình run run, không giống chính mình kia một chút lấy bắt được nô lệ, cướp đoạt dị tộc cùng áp bức ngoại tộc vì sống mà đồng tộc nhóm, cơ hồ không biết biểu hiện cuộc sống là như thế nào. Mang theo tộc quần nội bị kẻ lưu vong đi đến bề mặt thế giới dốc sức làm hắn, rất rõ ràng tại cái này thời đại, thật bằng bản sự gây dựng sự nghiệp có thể có nhiều gian khó tân, những người này khoác lác khi có thể có nhiều hào sảng, thật đến bỏ tiền thời điểm có thể có bao nhiêu. Cũng bởi vậy minh bạch, giống Hoắc Tăng như vậy há mồm chính là 10 vạn tài phú nữ thần phát hành kim tệ, cao nhất hứa hẹn đến 100 vạn kim tệ đầu tư người, trên thực tế có thể đến cỡ nào phá sản. Hắn như vậy nghĩ, theo sau bưng ly rượu lên, khẽ cười nói nhiều tiền như vậy, tính là toàn bộ thả ta chỗ này, ta cũng không chỗ đi hoa nha. Hoắc Tăng bá tước, là nghĩ đến cái gì tân hạng mục. Hắn hiểu được, Hoắc Tăng khẳng ra nhiều tiền như vậy, vì tuyệt đối không chỉ là hài thượng gia niên hoa như vậy một cái tiểu hạng mục. Giả kéo tác trong lòng âm thầm có phán đoán của mình, theo sau đánh lên hoàn toàn cảnh giác. Hắn hiện tại không thiếu tiền, cũng không phải là đặc biệt cấp bách đi dùng tiền, bởi vậy chỉ là tiền tài thượng cám dỗ, tuy rằng mức quà thật khổng lồ, nhưng tịnh không đủ để thật đả động hắn. Hắn phải xác định, Hoắc Tăng chân thật sở cầu, không có khả năng nguy hiểm cho đến chính mình kế hoạch tương lai. Đối diện, Hoắc Tăng một mực bảo trì ôn hòa mỉm cười, nhìn trước mặt ngụy trang được thành thật trung hậu nam nhân, trên thực tế cũng sớm đã khám phá sự chân thật của hắn bộ mặt. Giả kéo tác Ban Thụy là một cái có chút đặc lập độc hành hắc ám tinh linh, hắn chịu không nổi ma tác bố lai trong thành trong bóng tối nữ tôn nam ti không khí, làm không ít đắc tội nhân sự tình, tại chỗ đó quảng thụ xa lánh. Cuối cùng, hắn thật sự là tại tòa thành thị nào quá không nổi nữa, liền tụ tập một đám đồng dạng phản loạn ra ma tác bố lai thành hắc ám tinh linh đến bề mặt, thành lập nhất cái dòng binh đoàn, lấy thay nhân ám sát cùng đánh giặc vì sống mà. Nhưng thời gian dài, hắn phát hiện việc này vừa khổ vừa mệt lại không kiếm tiền, là chỉ có cùng khổ chiến sĩ mới biết làm sự tình, vì thế liền lén lút mưu cầu truyền hình, thành lập hiện tại Hải Dương thiếu nữ gia niên hoa, dựa vào chính mình nghệ thuật trình độ cùng đối với lòng người nắm chắc, lấy giải trí phương thức đại phát tiền. Đương nhiên, ở trong tối bên trong, dựa vào ở các hắc ám tinh linh xây lập bạo lực tổ chức cùng hệ thống tình báo, hắn cũng không có buông xuống, lấy duy trì an toàn của mình. Mấy năm nay, nhờ vào Lê Bối Nhĩ càng phát triển, sự nghiệp của hắn cũng thực thuận lợi. Hắn hiện tại hùng tâm bừng bừng, kế hoạch được đến Lê Bối Nhĩ càng quan phương nhận thức có thể, cũng cấp chính mình biến thành nhất người quý tộc danh hiệu, từ nay về sau tại nơi này rơi xuống đất cắm rễ, hoàn toàn thoát khỏi cố hương ảnh hưởng. Tuy rằng, nếu như các người chơi không cường thế ra tay tham gia lời nói, hắn cuối cùng kết cục thập phần bi thảm. Những cái này Hoắc Tăng đều là rõ ràng, bởi vì trước mắt người cũng là trò chơi trung hậu kỳ. Ngoạn gia cùng ma tác bố lai thành các hắc ám tinh linh đánh cờ trọng yếu quân cờ một trong, vô luận là trợ giúp hắn đánh bại gia tộc hắn trong kia một chút hận hắn người, vẫn là đem hắn bán cái gì, cuối cùng đều có thể đạt được một khoản không nhỏ tiền lời. Ấn Hoắc Tăng phía trước giải pháp tốt nhất công lược, vậy khẳng định là muốn tiền kỳ không tiếp xúc, trung kỳ tìm cơ hội đem hắn bán, đổi một khoản tài chính làm chính mình phát triển được nhanh hơn. Nhưng đáng tiếc, vận mệnh vô thường, nhìn đến quyết định này, sau là không thể lại suy nghĩ. Ta Đức tiên sinh đối với âm u địa vực hắc ám tinh linh, có hay không một chút giải? Đối mặt vấn đề của hắn, Hoắc Tăng cũng không trả lời, mà là đột nhiên, vô duyên vô cớ mở ra một cái hoàn toàn mới đề tài. Giả kéo tác trong lòng nhất nhảy, trong lòng tối lo lắng kết quả kia hình như tại dần dần biến thành sự thật, trán của hắn trên đầu kìm lòng không được chảy xuống một giọt mồ hôi Nga, nghe nói qua một chút. Kia Ta Đức tiên sinh thấy thế nào? Hoắc Tăng mỉm cười, tiếp tục hỏi. Giả kéo tác hít sâu một hơi, dựa theo nhân loại trả lời loại vấn đề này tiêu chuẩn khuôn mẫu, đối với Hoắc Tăng nói vậy dĩ nhiên là thập phần bài xích thống hận, các hắc ám tinh linh tàn bạo bất nhân, hoang dâm vô độ, lúc nào cũng là đến bề mặt đến, đem vô tội thiện lương tộc quần bắt đến các nàng đô thành, xung làm nô lệ, vì các nàng làm việc tay chân cùng dâm nhạc, tuyệt đối xưng được là nhân thần cộng phẫn. Vạn hạnh chính là, những cái này tàn bạo sự tình, đối với ta mà nói, cũng chỉ dừng lại hạ tin vỉa hè trình độ. Cảm tạ Lê Bối Nhĩ Cảng, cảm tạ Hắc Trưởng nữ sĩ, đem chúng ta thành thị bảo hộ được tốt như vậy, để cho chúng ta tất cả mọi người có thể vô tư. Hoắc Tăng thiếu thiếu đáng tiếc, những thứ này đều là lão hoàng lịch. Từ độn thổ ma trùng nhóm ở hạ chui ra một cái rắc rối phức tạp thông đạo, âm u địa vực cùng thành thị cống thoát nước cơ hồ có thể nói đã hoàn toàn liên thông, những cái này tàn bạo bằng hữu, sớm hay muộn đều phải cùng chúng ta mỗi cá nhân giao tiếp. Thậm chí nói không chừng, bọn hắn hiện tại liền muốn cùng chúng ta thành thị một ít người đánh lên giao tế đến đây đâu. Khi hắn có hướng đến, giả kéo tác trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, ánh mắt dao động a, nói không chừng đâu. Quả thật sẽ có một chút người, sẽ vì lợi ích bí quá hóa liều. Nhưng lúc này, Hoắc Tang đột nhiên thoại phong nhất truyền nhưng kỳ thật, ta cảm thấy a, nếu như là tại đặc thù, khẩn cấp tình huống phía dưới, cùng các hắc ám tinh linh hợp tác một phen, cũng chưa hẳn không thể. Giả kéo tác ngẩn ra này, Hoắc Tang bá tước thực lực cường đại, tự nhiên không phải chúng ta những người này có thể so sánh. Hoắc Tang tiếu tiếu cũng không có gì, chính là, ta cảm thấy, dù sao thời đại thay đổi. Hơn nữa như ngươi biết, hắc ám tinh linh dù sao cũng là mẫu hệ xã hội, nam tính đang tại nhận được mãnh liệt áp bách. Hắn nhìn về phía giả kéo tác ánh mắt, có vẻ có chút ý vị thâm trường, ta cũng nam nhân, đối với cùng vì nam tính cái kia một chút các hắc ám tinh linh, tự nhiên là ôm lấy đồng tình. Nếu như có thể lấy được liên hệ, hơn nữa đối phương lại quả thật tin cậy lời nói thật, ta sẽ không để ý hợp tác một chút. Dù sao, tương lai, âm u địa vực ở dân nhóm muốn dần dần tiến vào lê bối nhĩ cảng, cái này xu thế phải không có thể sửa đổi. Sớm một chút chuyển biến tư tưởng, có thể chiếm trước tiên cơ, không phải sao? Hắn nói như vậy, dẫn tới trước mặt giả kéo tác ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn tại sao muốn cùng ta nói những cái này? Hắn, quả thật đã hiểu thân phận của ta sao? Không, bình tĩnh, hắn nếu nói như vậy, nhất định là muốn cầu cạnh ta. Giả kéo tác rất nhanh bình tĩnh xuống, đối diện, Hoắc Tang cũng chưa từng có nhiều trì hoãn, đứng dậy, chuẩn bị kết sổ sách cùng ngài nói chuyện phiếm thực khoái trá, tá đức tiên sinh. Ta, hy vọng may mắn có thể mau chóng hàng lâm đến bên người của ta. Đối với lần này, giả kéo tác hít sâu một hơi, lớn mật tinh thần mạo hiểm hiện ra, hắn chuẩn bị tiến hơn một bước có lẽ vậy, chính là, nếu như dễ dàng như vậy có thể gặp, vậy cũng không tính là cái gì hiếm thấy may mắn. Chương 548 Thiên Sứ Manh Mối. Nói xong câu đó, giả kéo tác một lòng cũng nhắc tới cổ học. Hắn tại nếm thử đòi giá trị còn giá trị, vì chính mình tranh thủ càng nhiều lợi ích hắn không thiếu tiền, tuy rằng 10 vạn kim tệ thực sự là vô cùng nhiều, nhưng đối với ở hiện tại không vội dùng tiền hắn tới nói, tịnh không đủ để làm hắn bí quá hóa liều. Hắn khát vọng càng đặc thù đồ vật, một chút dùng tiền mua không đến đồ vật. Quả nhiên, mắt thường có thể thấy được, nghe thấy này, Hoắc Tang động tác cương một chút, theo sau ánh mắt vi hư. Ngay tại giả kéo tác cho rằng chính mình chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, sắp dẫn tới lửa giận của hắn thời điểm, chỉ thấy Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, nói cũng thế, nếu như gần dựa vào tiền tài có thể mua được may mắn, kia đây cũng quá giá rẻ hơi có chút. Giả kéo tác thở phào một hơi, mặc dù biết thực hung hiểm, nhưng mình quả thật đổ đúng rồi. Hắn theo sau không hoảng hốt không bận rộn, dựa vào tỏa ỷ dựa vào lưng, yên lặng chờ Hoắc Tang đưa ra tân bảng giá. Sau đó, hắn chợt nghe Hoắc Tang nói nhưng, cao thượng phẩm đức đại biểu vô thượng vinh quang, lại mới có thể mang đến vận may. Một cái kỵ sĩ huân chương, có thể đổi lấy một chút vận khí tốt đâu này. Giả kéo tác mắt sáng lên, những lời này thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây tạ, làm hắn đã hoàn toàn không thể cự tuyệt. Khóe miệng của hắn bài trừ một chút mỉm cười, gật đầu, tự đáy lòng đáp lại nói ta cũng hiểu được, may mắn đêm nay liền có khả năng hàng lâm đến người của ngài một bên, tiên sinh. Hoắc Tang trưởng thở ra một hơi, lòng nói quả nhiên, cùng trong trò chơi lưu trình đại không kém kém, không giúp hắn làm người quý tộc huân chương là thu không mua được hắn. Hắn tiếp lấy cũng gật đầu, nói cũng hy vọng may mắn làm bạn ngài, tiên sinh. Mua xong đơn sau đó, song phương cho nhau cáo từ, tiếp lấy phân đừng rời bỏ. Thời gian đã là đêm khuya, nhưng mà, Hoắc Tang cũng không có đăng lên xe ngựa, hướng đến tu đạo viện chạy trở về, ngược lại là xoay người, hướng đông cảng khu phương hướng đi đến. Giả kéo tác ban thụy đã hướng hắn hứa hẹn, may mắn đêm nay liền có khả năng hàng lâm đến thân thể của hắn một bên. Cho nên, hắn tính toán tại xung quanh đi dạo, thử thời vận. Không để cho hắn đợi quá lâu, khi hắn lơ đãng truyền tiến một cái không người hắc ám cái hẻm nhỏ thời điểm, một thanh băng lạnh trùy thủ lặng yên không một tiếng động chống đỡ hắn gáy không được nhúc nhích, tiên sinh. Hoắc Tang theo lời đứng lại, theo sau dư quang liếc liếc nhìn một cái, liền nhìn thấy tại bóng ma bên trong, ba cái làn da đen, mái tóc tuyết trắng. Đỏ đậm đồng từ hiện ra hết lạnh lùng hắc ám tinh linh, chính bưng lấy chính mình nhẹ nỏ, chỉ lấy thân thể của hắn tử. Hiển nhiên, đây đều là cực kỳ tinh thông ẩn núp cùng ám sát hắc ám tinh linh. Có thể nghĩ, bọn hắn nỏ tên đem sẽ cỡ nào sắc bén, mà lên mặt tất nhiên cũng sức chí mạng kịch độc, người bình thường hơi chút bị nhiễm thượng một chút, đều thống khổ bị cướp đi sinh mệnh. Bất quá những cái này phàm tục vũ khí, đối với Hoắc Tang xác suất lớn không có bất cứ uy hiếp gì là được. Hắn bảo chỉ thoải mái nụ cười, giơ hai tay lên, nói tiếp ta đầu hàng, các ngươi muốn làm gì thì làm a, ta không phản kháng. Sau lưng của hắn, dùng chủy thủ chống đỡ hắn gáy giả kéo tác nghe thấy này, biểu cảm có một chút bất đắc dĩ. Ngươi có biết là ta là ai, ta cũng biết ngươi có biết ta là ai, ngươi cũng biết ta biết ngươi có biết ta là ai. Nhưng hai chúng ta muốn giả trang không biết, đây là khổ như thế chứ. Ai? Hoắc Tang tiên sinh, giả kéo tác ép lấy cổ họng, mặc dù trong lòng oán giận, nhưng vẫn là cần tuân quy củ, trầm giọng nói, ta nghe nói, gần nhất ngươi gặp một chút phiền toái. Vừa mới, nếu như là một chút không quá thuận tiện đi dườm giả chính quy lưu trình sự tình, ta cùng các bằng hữu của ta liền có thể giúp được bận rộn. Chỉ cần, ngươi cần phải khởi hẳn là phó thủ lao. Hoắc Tang xoay người, giả kéo tác cũng không khống chế hắn, chính là còn tại dùng chủy thủ của mình, làm bộ chống đỡ hắn yết hầu ngươi bây giờ có thể nói. Hoắc Tang vuốt cằm nói đến, chuyện này thật đúng là cùng các ngươi hắc ám tinh linh có chút quan hệ, tiên sinh. Hắn nói, đưa tay vói vào chính mình thứ nguyên túi, theo sau lấy ra một tờ gấp tốt vải vẽ tranh sơn dầu, theo sau từ từ mở ra ma pháp trận này, ngài nhận ra sao? Đồng thời, hắn cũng nhìn rõ ràng trước mắt hắc ám tinh linh toàn cảnh. Tóc bạc, thanh tú, nhỏ gầy, đại khái chỉ có 1m6 thân cao. Vì có thể thuận lợi dùng chủy thủ chống đỡ cổ của mình, hắn thậm chí phải được nhón chân lên, cẩn thận đến nhìn lời nói, thậm chí sẽ làm nhân cảm giác có chút khôi hài. Nhưng không có biện pháp, vô luận là cái nào á loại, các tinh linh đều thiên hướng về nhẹ nhàng. Hoắc Tang trong lòng nín cười, nhưng trên mặt vẫn như cũ nghiêm túc, yên lặng chờ giả kéo tác trả lời. Đối diện, nhìn rõ ràng kia bản vẽ phía trên sở vẽ, huyền ảo phức tạp ma pháp trận, giả kéo tác đồng tử hơi hơi co lại. Hắn làm sao có khả năng không nhận được ma pháp trận này? Lúc trước hắn không cam lòng ma tác bố lai thành ma pháp học tập bị nữ tính lũng đoạn, vắt hết não chất lỏng vụng trộm học tập ma pháp thời điểm, liền từng không chỉ một lần nghiên cứu qua vật này. Mà đang ở trước đó vài ngày, gia tộc đám sứ giả như mộng yểm bình thường tìm kiếm hắn, sở đưa ra điều yêu cầu thứ nhất, cũng là làm hắn đi vận chuyển một chút vật tư. Hắn ngụy trang thành vận chuyển viên, tự mình đem này nọ giao cho địa điểm chỉ định, mà đối tiếp người phía sau, liền có như vậy một cái thật lớn ma pháp trận. Hắn lại nhìn kỹ vài lần, cái này miếng vải thượng sở vẽ pháp trận chi tiết, phát hiện tuy rằng tóm tắt đại lượng đồ vật, nhưng mấu chốt mục tiêu tọa độ đại biểu đợi tin tức tuy nhiên cũng còn bảo lưu, hơn nữa không sai chút nào. Đây chính là hắn lần trước vận chuyển vật tư khi mục tiêu đối tượng. Này, kia Hoắc Tang lần này chủ động tìm kiếm chính mình, đại khái là đã tin tưởng, mình và chuyện này có liên quan. Hắn như vậy nghĩ, trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, mà Hoắc Tang chính là nhìn chăm chú ánh mắt của hắn. Khí chất trầm ổn, không giận tự uy như thế nào, có ấn tượng ư, vị này không biết hắc ám tinh linh bằng hữu. Giả kéo tác cưỡng chế trong lòng khiếp sợ cảm xúc, ánh mắt lập lòe liên tục không ngừng. Hắn nghe nói qua Hoắc Tang hung danh, không chỉ có hắn tiêu diệt vực sâu lãnh chúa danh khí, cũng có hắn và ngõa tiệp kéo nữ sĩ liên thủ trục xuất ma quỷ đại công hóa thân chiến tích. Tuy rằng hắn hiện tại nhìn qua tâm bình khí hòa, nhưng bảo không cho phép, nếu như chính mình không phối hợp lời nói. Chờ đợi chính mình, sợ là chính là bị nhổ tận gốc vận mệnh. Nhưng, hắn hiện đang chủ động xưng hô chính mình không biết hắc ám tinh linh bằng hữu, đã nói lên, hắn hẳn là mang theo thành ý đến, cũng không nghĩ thật vạch trần chính mình mặt ngoài thân phận, chấn hệ làm cương. Giả kéo tác trong lòng mơ hồ đoán được Hoắc Tang tính toán, rồi sau đó, nghĩ đến gia tộc đám sứ giả bộ kia ngạo mạn sắc mặt, thúc giục chính mình lại còn phảng phất là tại cấp chính mình ban ân giống nhau thái độ, một cỗ vô danh ngọn lửa tại trong lòng hắn thăng lên. Hắn vì thế nói tiếp có chút ấn tượng, nhưng, pháp trận này dính dấp đồ vật rất nhiều, ta không có khả năng không rõ chi tiết toàn bộ liệt cho ngươi. Nói cho ta, nhân loại, ngươi muốn cái gì? Hoắc Tang mỉm cười ta phải biết, pháp trận này mục tiêu vị trí đến tột cùng là chỗ nào? Cùng với, muốn như thế nào thực khi định vị nó? Giả kéo tác lắc đầu thực khi định vị là không thể nào làm được, nhưng, ta có thể cho ngươi một thứ đại khái mục tiêu phạm vi. Cùng với mục tiêu pháp trận xung quanh khả năng rất nhiều đặc thù. Chờ tin tức của ta, tìm được vài thứ kia, người đại khái có thể thăm dò rõ ràng, người kia rốt cuộc tàng ở đâu. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm có thể, bằng hữu của ta, người thật sự là giúp đại mang. Tương lai, tại đây Lê Bối Nhĩ Cảng, người có bất kỳ cái gì cần phải, có thể đến của ta tu đạo viện tìm ta. Giả kéo tác lui về phía sau nửa bước, theo sau chậm rãi ẩn giấu ở bóng ma bên trong một lời đã định, Hoắc Tang bá tước. Hy vọng đến lúc đó, ngươi không có khả năng đổi ý. Hắn mang đến ba cái nắm giữ nhẹ nỏ cấp dưới cũng lặng lẽ lui về phía sau, dung nhập bóng ma bên trong biến mất, giống như hạt muối tan rã ở hồ nước bên trong, cũng tìm không được nữa một chút ít bóng dáng. File truyện bạn đang đọc được làm bởi sachipvin.net. Hoắc Tang khóe miệng hơi hơi gợi lên, trong lòng âm thầm cảm khái, chuyện này làm được so tưởng tượng chung còn muốn thuận lợi. Sự thật chứng minh, chỉ cần đắn đo ở hắn sợ hãi của nội tâm, như vậy vô luận biểu hiện cỡ nào ngoài mạnh trong yếu, cuối cùng, cái này mọi người ngoan ngoãn trở lại ngươi sở an bài quỹ đạo đi lên, đàng hoàng phục vụ cho ngươi. Trong lòng hắn như vậy nghĩ, tiếp lấy lúc này mới xoay người, hướng đến tu đạo viện phương hướng trở về. Thời gian không còn sớm, nên về nhà. Chương 549 Hạ Bì La giả tập. Mấy ngày sau, Nam Cảng khu, xóm nghèo, Hạ Bì La một mình ẩn thân ở một cái gian phòng nhỏ bên trong, cùng Hoắc Tang tu đạo viện chỉ có nhất bức tường chi cách. Hắn đang chờ đợi thời điểm, tính toán lật tiến trong này, tìm kiếm một vòng, hy vọng lấy này đến xác định, tỷ tỷ của hắn phải chăng vẫn là an toàn. Lòng hắn hoảng, trải qua mấy ngày nay hỏi thăm, trong lòng hắn đại thể đã khâu ra kia thiên tình huống buổi tối có một đàn thân phận không rõ nhân vật đất chống quấy giày Mã Liên Na hiện đang ở tiểu khu, tại nữ tu sĩ nhóm đem kia một vài người đều cấp đuổi đi thời điểm, một cái cực kỳ cường đại nhân vật đột nhiên bạo khởi, cùng tu đạo viện cường đại nhất Celine nữ tu sĩ đại chiến một phen sau đó, đột nhiên biến mất. Mà từ ngày đó sau đó, Mã Liên Na mẹ con liền không xuất hiện nữa quá. Có đồn đại hai người bọn họ đều bị buổi tối hôm đó xuất hiện thần bí nhân bắt đi rồi, nhưng là có đồn đại nói, hai người bọn họ đều bị nhốt vào tu đạo viện, bảo vệ lên. Hạ Bì La tình nguyện là người sau, nhưng lý trí của hắn nói cho hắn, người trước có khả năng lớn hơn nữa. Chính là hắn không muốn đi tin tưởng điểm này, hắn muốn đi chính mắt nhìn nhìn, tỷ tỷ của hắn phải chăng kỳ thật bị cái thứ kia giam lỏng ở tại tu đạo viện nội bộ. Ánh trăng dần dần ngã về tây, thời gian dần dần đi đến sau nửa đêm. Dự tính bên trong người đều đã ngủ, Hạ Bì La thả người nhảy, thân thể giống như một trận gió mát, lặng yên không một tiếng động lướt qua tu đạo viện thật cao tường vây, rơi xuống bên trong bụi cỏ bên trong. Hắn động tác nhẹ vô cùng, thậm chí không sánh bằng gió nhẹ thổi qua bụi cỏ khi vang xào xạc. Hắn tự tin mặc dù là đẳng cấp cao nghề nghiệp đạo tặc đến đây, cũng không nhất định có thể so mình làm được tốt bao nhiêu. Bởi vì hắn tại bên ngoài lưu lạc những năm kia, vì ám sát một ít mục tiêu, không ít làm cùng loại sự tình kỹ xảo của hắn, cũng sớm đã lô hỏa thuần thanh. Tính là thật cực kỳ bất hạnh vận, bị cái nào đi tiểu đêm nữ tu sĩ gặp được, hắn cũng có thể nhanh chóng đem đánh bất tỉnh, cam đoan đối phương không phát hiện chính mình bất kỳ cái gì một chút tung tích. Mang theo này cường đại tự tin, hắn lặng yên không một tiếng động đi tới, chuẩn bị một cái gian phòng lật qua, tìm kiếm tỷ tỷ của hắn Mã Liên Na bóng dáng. Hắn không biết, hắn tự cho rằng thiên y vô phùng che giấu, kỳ thật tại vừa mới tiến vào tu đạo viện nội bộ thứ nhất khắc liền đã hoàn toàn bại lộ. Hắn tự nhận vì lặng yên không một tiếng động đi tới, đi đến tu đạo viện nội một gian phòng từ phụ cận, vừa mới chuẩn bị theo cửa sổ lặng yên không một tiếng động tiềm nhập đi vào, đột nhiên cả người tóc gáy đứng đấy. Hắn cảm giác được một cỗ mãnh liệt sát ý, không có bất kỳ cái gì tự hỏi trống không, hắn tiếp lấy xoay người, trong tay ánh lửa chợt lóe, thật lớn liêm đao liền hướng phía sau một cái quét ngang. Đang, chói tai kim loại va chạm âm thanh lên, tiếp lấy hắn liền ngắm gặp. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng đen nhanh chóng trốn chui xa, kéo ra khoảng cách với hắn, hình như mục tiêu của nàng chỉ là như vậy ghê tởm hắn một chút, cũng không tính thật cùng hắn giao chiến. Hạ Bì La cảm giác, đối phương cũng không có nắm giữ kim loại vũ khí, mà chính mình vừa rồi giống như là đánh trúng tay của đối phương trưởng, không biết vì sao sẽ có kim loại va chạm âm thanh. Là bởi vì đối phương là luyện cái gì kỳ quái năng lực võ tăng sao? Hắn không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ không phải là tự hỏi những cái này thời điểm. Bị phát hiện rồi. Hắn lập tức cắn chặt hàm răng, một cỗ vô danh lửa tự trong lòng thăng lên, mấy ngày nay kìm nén trong lòng cảm xúc đột nhiên bùng nổ, làm hắn hận không thể tiến lên, nhất liêm đao chém đứt cái kia đầu của người ta. Nhưng hắn cuối cùng nhịn được, biết mình bây giờ không nên thật cùng Hoắc Tang khai chiến, tăng thêm nữa một cái tân kẻ địch, hắn vì thế xoay người, thừa dịp chính mình còn không có bị phát hiện, xoay người tính toán chạy trốn. Nhưng này vừa chạy, hắn đột nhiên cảm giác, chính mình bắp chân nhuyễn một chút. Cả người lực lượng hình như biến mất hơn phân nửa. Ta trúng độc. Khi nào thì... Đáng chết, ta rốt cuộc là lúc nào bị các nàng phát hiện, sau đó tập kích. Trong lòng hắn vừa sợ vừa giận, bắt đầu hoài nghi này từ đầu tới đuôi đều là một cái châm đối với chính mình âm mưu. Mà lúc này, trên mặt đất lại có hai cây lạnh lùng ẩm ướt xúc tu đột nhiên đưa ra, khổn trụ cổ chân của hắn. Đây là một cái bẫy, đối phương tại mai phục ta. Trong lòng có cái này nhận thức, hắn tiếp lấy không dám chậm trễ, trong tay thật lớn liêm đao chỗ sâu, mạnh mẽ hướng đến trên mặt đất nhất khảm, đem kia một chút xúc tu toàn bộ chặt đứt đồng thời, cường lên tinh thần cùng lực lượng, thọc sâu hướng ra phía ngoài lao ra. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo mờ mờ xạ tuyến, đột ngột bắn tới sau ót của hắn trước bên trong. Ông! Ma pháp lực lượng bao vây linh hồn của hắn, một chớp mắt cắt đứt linh hồn của hắn rồi sau đó thân thể liên hệ. Thân thể của hắn từ một trận tê dại, lại cũng không cách nào bảo trì thân thể cân bằng, bảo trì vọt tới trước động tác, huyên thuyên đánh nhiều cái lăn, rơi đầy người đều là bùn. Xa xa, vội vàng đến hai đi khoát tay, tứ căn tráng kiện xúc tu kiên quyết ngoi lên mà ra, quấn lên tay hắn cổ tay cùng cổ chân, khoảnh khắc ở giữa làm hắn không thể động đậy. Phía sau, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ, dẫm lấy một đôi dép lê Hoắc Tang bước nhanh đi đến, sắc mặt khó coi. Trên vai còn trôi nổi một cái lớn chừng bàn tay đôi mắt nhỏ ma vừa rồi đúng là nó phóng ra sóng mắt xạ tuyến, tinh chuẩn cắt đứt Hạ Bì La động tác, làm hắn lại cũng không cách nào hoạt động. Tại phía sau hắn, Thúy Bích Ti cũng chỉ mặc một bộ đồ ngủ, trên mặt còn treo xuân tình chưa thốn ửng hồng. Hiển nhiên, vừa mới bọn hắn hai người vẫn chưa đi ngủ, mà là chính đang hưởng thụ cá nước thân mật, chỉ tiếc Hạ Bì La tràn đầy ác ý tiềm nhập gây ra cảnh báo, mới làm bọn hắn không thể không cưỡng ép gián đoạn. Đây cũng là Hoắc Tang sắc mặt khó coi trung tâm nguyên nhân, hắn bước nhanh đi qua đến, mặc niệm ánh sáng thuật chú ngữ, đợi cho thấy rõ trên mặt đất nhân khuôn mặt, nhất thời lông mày gắt gao nhéo khởi Hạ Bì La. Ngươi hơn nửa đêm không ngủ thấy, tiềm nhập ta tu đạo viện tới làm gì? Trộm đồ, vẫn là nghĩ hái hoa. Nghĩ vậy, hắn tức giận lập tức từ từ hướng lên mạo, hận không thể đi lên, hướng về mặt liền cho hắn một cước. Cứ như vậy bị đối phương bắt làm tù binh. Hạ Bì La trong lòng lập tức tràn đầy khuất nhục. Hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng bây giờ tư thế không tiện phát lực, những cái này nếm thử căn bản không làm nên chuyện gì. Đợi nghe được Hoắc Tang lời nói, hắn lập tức trợn tròn đôi mắt, ta không có ngươi nghĩ hạ lưu như vậy. Hoắc Tang lạnh lùng nhìn hắn, vậy ngươi nói, ngươi muốn làm cái gì? Hừ, Hạ Bì La hừ lạnh một tiếng, giống như một cái phản nghịch kỳ đứa nhỏ, việc này không liên quan gì đến ngươi, không tới phiên ngươi để ý tới. Thấy thế, Hoắc Tang cười lạnh một tiếng, cho cái nhan sắc. Thúy Bích Ti hiểu ý, miệng lập tức không lưu tình chút nào, súng máy giống nhau ác độc châm biếm nói, không tới phiên chúng ta quản. Ngươi tiềm nhập chúng ta tu đạo viện, ý đồ giả tập chúng ta những cái này nữ tu sĩ, còn nói chuyện này cùng chúng ta không quan hệ. Hạ Bì La, trước ngươi đương hái hoa tặc thời điểm cũng là đối với cái khác cô nương nói như vậy sao? Nghĩ nghĩ ngươi nói những lời này, có phải hay không có chút quá trong mắt không người một chút? Cũng đúng, à, người viên kia tràn đầy dơ bẩn đứa ngốc đầu nếu hơi chút có chút khiêm tốn thành phần, biết tôn trọng thực lực của người khác, cũng không trở thành làm ra nửa đêm tiềm nhập chúng ta tu đạo viện loại này thật quá ngu xuẩn sự tình đến. Nàng quả thật sinh khí, hôm nay thật vất vả đến phiên nàng thị tầm một lần, vừa rồi cực cực khổ khổ làm nhiều như vậy tiền hí, hết thảy đều chuẩn bị đầy đủ, chờ Hoắc Tang lưng thúc một cái cộng phó cực nhạc, ai biết đột nhiên bị cắt đứt rồi. Nàng tự nhiên cực kỳ bất mãn. Nếu không phải là suy nghĩ đến khả năng cũng có khác nữ tu sĩ nhóm tỉnh, được bảo trì hình tượng của mình, nàng còn nghĩ nhằm vào đối phương nửa người dưới, mắng càng dơ bẩn một chút. Nghe được nàng những cái này châm biếm, Hạ Bì La cắn răng, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Chỉ bất quá lần này, này cỗ lửa giận không phải là nhằm vào Hoắc Tang, mà là nhằm vào hắn chính mình. Hắn quả thật phạm vào ngạo mạn lỗi, phía trước đối mặt tổ tiên thời điểm, hắn còn có thể bình tĩnh. Biết chính mình không cách nào nữa ngôn ngữ trò chuyện bên trong đắn đo tổ tiên, vì thế giả trang vô sự phát sinh, dùng ngôn ngữ đi nói bóng nói gió thăm dò. Mà nay thiên, hắn thế nhưng không để ý chút nào cái này tu đạo viện có thể cùng hắn tổ tiên so chiêu cường giả, to gan lớn mật đến muốn dựa vào bóng đêm che lấp, liền muốn tiềm nhập trong này, tìm hiểu tình huống. Này xác thực là muốn chết đến cực điểm thử. Nghĩ lại một chút chính mình sở tác sở vi, liền Hạ Bì La mình cũng cảm thấy ngạo mạn. Đối mặt Hoắc Tang của trách, hắn cắn chặt hàm răng, cũng là nói không ra một câu hữu dụng phản bác. Nhìn hắn đỏ lên khuôn mặt, Hoắc Tang một tiếng thở dài khí, trong lòng chưa tính toán gì câu oán hận, nhịn không được dâng mà ra, ta bởi vì cứu trở về tỷ tỷ ngươi vắt hết não chất lòng, mà ngươi, không ủng hộ ta coi như, còn lúc nào cũng là tại nơi này cho ta quấy rối, tha ta chân sau. Ta cũng không này thời gian rỗi chơi với ngươi mèo chóc chuột trò chơi, hai đi, đem hắn giải đến trong địa lao đi, không có lệnh của ta. Tuyệt đối không thể đem hắn thả ra. Heidi đáp một tiếng, lại triệu hồi ra hai cây xúc tu, đem hắn trói tốt, tha kéo đi hướng địa lao phương hướng, chuẩn bị đem hắn ném vào. Hoắc Tăng Trưởng thở ra một hơi, tính toán bình ổn tức giận trong lòng cùng tích tụ, nhưng vẫn là không nhịn được đi nghĩ, tên gia hỏa này vì sao thì không thể phóng thông minh một chút đâu này. Hắn bên cạnh, Thúy Bích Ti ôm cánh tay của hắn, thay đổi vừa rồi mạnh mẽ bộ dáng, dịu dàng nói chủ nhân, đừng nghĩ những cái này phiền lòng sự tình rồi, chúng ta trở về tiếp tục. Hoắc Tăng xoay người, ôm nàng, cúi đầu, chống đỡ trán của nàng ân, chúng ta trở về tiếp tục. Nói, không đợi trở về phòng, hắn liền hôn lên môi của nàng. Chương 550 khởi hành, âm u địa vực. Ngày kế, ban đêm. Đêm tối vắng người thời điểm, một cái khoác áo choàng thân ảnh lặng lẽ đến gần tu đạo viện, đem một cái bao bọc tường ngăn ném vào trong này, sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý, thậm chí bao gồm Hoắc Tang bản nhân. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, nữ tu sĩ nhóm sau khi rời giường, mới có nhân phát hiện cái này đặc biệt ký tên muốn giao cho Hoắc Tang bao bọc. Các nàng không dám chậm trễ, vội vàng đem bao bọc nộp lên, rồi sau đó người tại thư phòng đem mở ra sau đó, liền phát hiện bên trong, chỉ có một tấm to lớn nhưng đơn sơ bản đồ. Bản đồ này thượng hội chế hiện nay Lê Bối Nhĩ cảng dưới đất, bị độn thổ ma trùng nhóm chui ra mấy đầu chủ yếu thông đạo, cùng với này sở trải qua, các nơi trên mặt đất hoặc là dưới đất chợ. Mà ở tấm bản đồ này phía trên, còn chuyên môn dùng màu hồng bút máy dấu hiệu một chỗ điểm, bên cạnh còn bám vào một cái chú thích. Tuy rằng cũng không biết loại ngôn ngữ này, nhưng dựa ký hiệu thủ hộ giả lực lượng, hắn vẫn là xem hiểu nội dung phía trên đến nơi này, ám hồ bên cạnh, tìm lạc đồ ân. Hiển nhiên, đây là giả kéo tác ban thụy cấp chính mình manh mối. Đợi cho chỗ cần đến, tìm được cái này người, như vậy hắn liền có khả năng mang theo chính mình, tiến thêm một bước tìm được cái kia ma pháp trận sở liên lạc mục tiêu. Nhìn chương này thật lớn bản đồ, Hoắc Tang trong lòng nhịn không được một tiếng cảm khái. Tính là không nói chuyện này phía trên sở phụ trợ manh mối cùng nhân mạch, đơn tấm bản đồ này bản thân, đối với kia một chút muốn đi vào trong núi tiêu diệt ác ma hoặc tiến hành săn bắn đám người mạo hiểm tới nói, liền đã coi như là một phần giá trị xa xỉ lễ vật. Không có biện pháp, tại vực sâu lãnh chúa bị tiêu diệt sau đó, Lê Bối Nhĩ cảng quan liêu nhóm rất nhanh liền lại nhớ tới Liễu Chi trước chậm quá lời nhắc trạng thái, chính là công khai một chút giảm thuế chính sách, cổ vũ đám người mạo hiểm trước đi giải quyết nguy hiểm, cũng không có phái ra chuyên môn người tay đi đo lường cùng vẽ bản đồ. Cho nên, này gần nửa năm thời gian đều phải đi, đối với thành thị dưới đất tình huống, các phương diện cũng chưa có thể trong tay nắm giữ một phần tin cậy bản đồ mới, làm các phương diện người đều bội cảm phiền toái. Chọc hiện tại, giả kéo tác nguyện ý mượn này làm khế cơ, đem hắn trong tay phần này bản đồ giao cho chính mình trong tay, quyền này thân cũng đã là một cái thật lớn thành ý hắn tại hướng chính mình lấy lòng, lấy loại này gián tiếp phương thức. Hoắc Tăng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nếu đối phương như vậy thức thời, vậy hắn sẽ không để ý tương lai ngày nào đó, vận dụng lực lượng của chính mình, ra tay giúp hắn một chút. Nhưng vô luận sau như thế nào, hiện tại, quan trọng nhất, vẫn là bận việc chính mình sự tình. Chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Hắn theo sau đối với bên cạnh nữ tu sĩ nhóm nói, vừa vặn cũng đi nhìn nhìn, khối kia trên danh nghĩa thuộc về lãnh địa của ta, hiện đang phát triển được thế nào. Nóc nhà cao nguyên sơn, Hoắc Tăng tu đạo viện phân bộ, thư phòng bên trong. Khép lại chính mình đỉnh đầu văn kiện, trước bàn đọc sách Ni Daily nhắm mắt lại, đưa ra hai ngón tay, nhẹ nhàng xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Mặc dù có thư phòng năng lực đặc thù phụ trợ, nhưng thời gian dài xử lý công, cân nhắc cùng tính toán, vẫn như cũ đối với nàng tâm lực tạo thành thật lớn tiêu hao. Quá mệt mỏi, rõ ràng đây mới là một cái 1.000 đến nhân tiểu trấn, kết quả nhiều như vậy sự tình, cứ như vậy phiền người, ai. Nàng đáy lòng âm thầm cảm khái, bắt đầu dần dần lý giải cha mình, quản lý như vậy đại một cái đại bộ lạc không dễ dàng. Đúng lúc này, gian phòng cửa bị đẩy ra, một cái ôm lấy văn kiện, bộ dáng thanh tú bán dê nhân cô nương đi đến Ni Daily đại nhân, thạch quyền bộ lạc đại biểu hy vọng gặp ngài. Ước định thời gian lập tức đến rồi, còn có 3 phút, các ngươi nói chuyện liền muốn bắt đầu. À, lại đến một việc, hơn nữa còn cần phải chính mình tiến hành quyết sách. Ni Daily nhắm mắt lại, thực hy vọng có thể có nhân đến bang chính mình chia sẻ một chút đã biết đã biết. Ai? Nàng tầng tầng lớp lớp thở dài, nhưng theo sau vẫn là đứng dậy dẫn đường A, chúng ta đi bọn hắn bên kia tán gẫu. Bí thư kia tùy sau đó chuyển người, mang theo nàng đi hướng sát vách gian phòng. Trải qua tiểu tử này nửa năm phát triển, cái này doanh địa đã tân đậy lại một loạt hoàn toàn mới hơn nữa chỉnh tề phòng ốc, có bằng gỗ cũng có bằng đá, nhưng tóm lại có thể để cho hiện tại, vô luận là tại nơi này ở lâu ở dân, vẫn là đến hướng đến mạo hiểm giả, tiểu thương còn có các lữ khách, đều có một cái ấm áp nhà có thể ở. Bởi vì đức lỗ y pháp thuật hiệu quả, những cái này tốc thành nhà cũng ít tồn tại bất kỳ cái gì chất lượng vấn đề cùng nát đuôi khả năng. Nếu để cho kiếp trước phòng xí nhóm biết, sợ không phải là có thể cảm động đến muốn khóc. Ni Daily xử lý đất công điểm rời xa tiểu trấn chủ yếu tuyến đường chính, đây là vì cho nàng sáng tạo một cái cũng đủ an tĩnh xử lý công hoàn cảnh. Nhưng khi đi tại bên ngoài ngã tư đường phía trên, nàng vẫn có thể nghe được phương xa, nhộn nhịp đám người âm thanh. Tâm tình của nàng nhịn không được buông lỏng, nhìn chính mình sở sáng tạo đây hết thảy, cảm giác những cái này mắt thường có thể thấy được biến hóa cũng là đối với chính mình khen thưởng, nàng vất vả đều là đáng giá. Hơi chút thư hoãn một chút cảm xúc sau đó, nàng tiếp lấy bước đi nhẹ nhàng, rất nhanh đi hướng tiếp khách địa điểm. Hai bên khoảng cách cũng không xa xôi, đẩy ra phòng khách môn, nàng liền phát hiện Thạch Quyền bộ lạc đại biểu, một cái đem chòm râu trà sát được thực sạch sẽ, nhưng trên mặt có thể rõ ràng nhìn đến thương lão nếp nhăn trung niên bán thú nhân nam tính, lúc này đã ngồi ở đó. Thấy nàng, hắn đuổi vội vàng đứng dậy, thực cung kính chủ động cùng nàng bắt tay. Hai người đơn giản hàn huyên hai ba câu sau đó, Ni Daily thẳng vào chính đề Thạch Quyền bộ lạc lần này tìm ta, sở vì chính là. Là như thế này, Ni Daily nữ sĩ, kia thú nhân châm trước nói, mặc dù khẩu âm cực kỳ dày đặc, nhưng nhìn ra được, hắn nghĩ cố hết khả năng lấy văn nhã phương thức để diễn tả ý của mình, các hạ lãnh địa mở rộng phồn vinh, trong trường hợp đó, an toàn lực còn không đủ. Vừa mới, chúng ta có tinh tráng, cao lớn, nam tính, rất lợi hại, có thể giúp ngài giải quyết vấn đề. Ni Daily gật đầu ân, quả thật, vấn đề này nhu phải giải quyết, nhưng, các ngươi có bao nhiêu người? Chất lượng như thế nào? Kia bán thú nhân sắc mặt vui vẻ chúng ta có 200 người, thân thể cường tráng, hơn nữa tinh thông nhiều loại vũ khí, cự kiếm, búa lớn, trường cung, trọng nỗ. Ách, chỉ cần quý lãnh địa cung cấp thép tinh vũ khí hộ giáp, người người đều là vô địch chiến sĩ. Ni Daily mày nhăn lại ách. Kia bán thú nhân lại chặn lại nói yên tâm, bọn hắn đều tuyệt đối cường tráng. Ta có thể mang bọn hắn đến, ngài, nghiệm thân. Chúng ta sở cầu không nhiều lắm. Chỉ cần có thể tại nơi này trường kỳ ở đi, có mấy cái kim tệ tiền lẻ, liền có thể. Hắn vui tươi hớn hở nói, tuy rằng ngôn ngữ thượng khả năng còn có một chút chỗ thiếu hụt, nhưng rất rõ ràng, ánh mắt của hắn cũng là cũng đủ lâu dài. Hắn nhìn ra cái này tiểu trấn tương lai tiềm lực vô cùng, bây giờ có thể tại nơi này cắm rễ, tương lai tiền lời vô cùng, cho nên hắn thà rằng làm chính mình bộ tộc các chiến sĩ thiếu cầm lấy một chút tiền, cũng phải cùng nơi này đạt thành hợp tác lâu dài. Mà Ni Daily để ý cũng không phải là cái này, Hoắc Tang đã dạy nàng, muốn cho nhân thành thực làm việc, lao động thù lao tuyệt đối muốn cấp chân, cho nên nàng từ trước đến nay liền không có suy nghĩ qua cấp quá thấp. Tính là đối phương tốt thiếu, nàng cũng ấn thị trường giá trị lớp 10 một chút bộ phận cấp, đồng thời từ chối rơi đối phương ngoài định mức điều kiện gì. Đương nhiên, bao ăn ở là bình thường yêu cầu, cái này không ở nhóm này. Chính là 200 nhân số này lượng, cũng đều là thanh tráng niên. Nếu như hứa hẹn cho phép bình thường ở, cũng sẽ là một cỗ không nhỏ ảnh hưởng thế lực, này không để cho nàng tùy vào rơi vào cân nhắc bên trong. Nàng nhớ lại, lúc trước, kiều thú bộ lạc từng dùng chính mình tộc quần nội bộ mật không ngoài truyền kỳ Mỹ kéo thuần dưỡng kỹ thuật, đổi Hoắc Tang một cái hứa hẹn. Nàng vẫn nhớ chuyện này, cho nên nàng ngay tại nghĩ, có lẽ có thể đợi kiều thú bộ lạc thật sự không chịu đựng được, đến đầu nhập vào các nàng thời điểm trực tiếp an bài bọn hắn phụ trách an toàn lực lượng. Nhưng vấn đề là hiện tại non nửa năm trôi qua, mắt nhìn lập tức liền muốn mùa hè, đối phương lại vẫn là không có gì động tĩnh. Mà lãnh địa vấn đề an toàn không thể xem nhẹ, cho nên, muốn hay không đem này 200 nhân ký đâu này. Này tuy rằng thực có thể giải quyết vấn đề, nhưng hắn nhóm muốn thật sự không ít. Hơn nữa tương lai nếu như kiêu thú bộ lạc muốn tới đầu nhập vào, lấy Hoắc Tang tính cách, khẳng định không có khả năng vi ước vô luận đối với bộ lạc nào. Nhưng hai cái này bộ lạc, theo chính mình biết, cho nhau ở giữa còn có một chút mâu thuẫn. Muốn làm bọn hắn đều ở tại chính mình tiểu trấn. Ai, đau đầu. Nàng có chút khó chịu, làm ra như vậy quyết sách, đối với nàng mà nói là thật có một chút áp lực. Ngay tại nàng do dự thời điểm, một đạo ma lực dao động truyền vào nơi này. Ni Daily biểu cảm thay đổi một chút, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình mỗ khỏa đưa tin thạch đột nhiên khải giật mình. Mà viên kia, là nàng và Hoắc Tang đường tàu riêng liên hệ đưa tin thạch. Bình thường bọn họ đều là chọn lựa một cái cố định thời gian liên lạc, từ nàng hướng Hoắc Tang hội báo một bộ phận công tác. Mà bây giờ hắn đột nhiên liên hệ chính mình, nhất định là có quan trọng hơn sự tình phát sinh. Các vị, thật có lỗi. Nàng đột nhiên đứng dậy, nói, thất bồi một chút, ta có một cái đột nhiên sự tình cần phải xử lý. Đối diện, kia bán thú nhân đầy mặt lo lắng, lại không dám đắc tội nàng, đành phải gật đầu, tạm thời ứng. Ni Đây Ly đứng dậy, đi đến bên cạnh cách phách, hướng đưa tinh thạch trông rót vào ma lực, vì thế, Hoắc Tăng âm thanh trực tiếp tại nàng trong não vang lên. Ni Đây Ly, chúng ta muốn thông qua sơn đường nhỏ tiến vào âm u địa vực, trên đường muốn tại ngươi chỗ đó nghỉ ngơi một chút, liền mấy ngày nay, ngươi hơi chút chuẩn bị một chút. Tin tức đến nơi này liền liền đã xong, nhưng Ni Đây Ly ánh mắt đột nhiên sáng ngời, vui sướng cảm xúc xông lên đầu, đáy lòng đột nhiên là hơn đi ra một chút sức mạnh. Nàng hồi phục một cái tốt, biểu thị chính mình thu được tin tức của hắn, tiếp lấy đem đưa tin thạch thu hồi đến, ngấc đầu lên, bước đi ra khỏi phòng lúc, lại nhớ tới phòng khách. Phòng khách, kia bán thú nhân lập tức đứng dậy, thân thiết hỏi Ni Đây Ly nữ sĩ trở về. Như thế nào, về ta vừa rồi đã nói sự tình, các hạ có thể đáp ứng sao? Đối với lần này, Ni Đây Ly lại không có nữa vừa rồi lo được lo mất, mà là cười một tiếng, giống như định liệu trước. Tiên sinh, không cần cấp bách, nàng nói như thế nói, xin chờ một chút hai ngày, đợi nại kiệt ngươi Hoắc Tang bá tước đến, chúng ta lại kể lại thảo luận chuyện này, cũng không tính trì. Đem quyết sách quyền lực, còn có này liền mang theo trách nhiệm đẩy lên Hoắc Tang trên người sau đó, nàng lập tức cảm giác chính mình một thân thoải mái, tinh thần đầu giống như đều vì thế khôi phục rất nhiều. Mà đối diện, kia bán thú nhân cũng biểu cảm vui vẻ tốt, chúng ta đây liền tại nơi này chờ lâu vài ngày a. Có thể cùng đối phương cao nhất người nắm quyền trực tiếp đối thoại, này tự nhiên là bọn hắn cầu còn không được chuyện tốt đâu. Chương 551 Ni Đây Ly khát cầu. 3 ngày sau, bởi vì lần này chỗ cần đến là âm u địa vực ám hồ phụ cận địa phương, suy nghĩ đến có khả năng có thủy chiến bùng nổ, cho nên, Hoắc Tang liền dẫn hai đi, Celine còn có tạp toa đang ra đi, cùng một chỗ đi đến trong núi. Bởi vì sợ chính mình sẽ ảnh hưởng tiểu trấn bình thường vận hành, Hoắc Tang trước khi tới minh xác cùng Ni Đây Ly nói qua, không muốn làm cái gì khá lớn nghênh tiếp phô trương, toàn bộ như thường là đủ. Vì thế, hắn đến cơ hồ không có dẫn tới cái gì oanh động, chỉ có số ít mấy người biết hắn đến đây. Ni Đây Ly tự mình tới đón hắn, làm tạp toa trước tiên có thể đi tự do hoạt động, tìm kiếm mỹ thực sau đó, cái này Đức Lỗ Y liền mang ba người bọn hắn trực tiếp đến tu đạo viện phân bộ khu vực trung tâm bên trong, chính mình thường dùng xử lý công thư phòng bên trong. Sau đó, tại cho lui bí thư của mình sau đó, cái này Đức Lỗ Y kéo lên rèm cửa, tiếp theo liền dung một đầu đói bụng mấy ngày dã thú giống nhau, mãnh bổ nhào vào Hoắc Tang trên người, không để ý Celine cùng hai đi một cái kinh ngạc một cái buồn cười biểu cảm, há mồm liền hôn lên bờ môi của hắn. Thật hiển nhiên, non nửa năm thời gian, tuy rằng bị cái này tiểu trấn công vụ liên lụy đi đại bộ phận tinh thần cùng tâm lực, hơn nữa cũng có thể dùng ngón tay tự mình giải quyết một chút, nhưng, đối với sớm ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon Ni Đây Ly tới nói, vẫn là mau đưa nàng cấp biệt phôi. Hoắc Tang cũng thế, tại lúc ban đầu kinh ngạc sau đó, hắn liền cũng không để ý nơi này là nàng làm công gian phòng, kịch liệt bắt đầu hôn trả lại. Tay hắn cũng không có ngừng lại, cởi bỏ sau lưng nàng buộc dây lưng. Mặc dù đã theo hắn rất lâu rồi, nhưng bình thường thời điểm, cái cô nương này vẫn như cũ bảo trì nào đó nguyên thủy tác phong, hướng đến trên người lung tung buộc một kiện giày da thú giáp, có thể làm được che chắn thân thể, giữ ấm cùng rất nhỏ phòng ngự như vậy đủ rồi. Này tự nhiên đàm không lên thời thượng. Nhưng phối hợp với nàng kia hào phóng bộ ngực, đường nét rõ ràng bắp thịt cùng màu lúa mì làn da, cái loại này nguyên thủy nhưng không bị cản trở dã tính mị lực liền đập thẳng vào mặt, làm Hoắc Tang muốn ngừng mà không được. Tay hắn vói vào Ni Đây Ly quần áo phía dưới, bóp xoa nàng cặp kia khoa trương hào nhũ, sau đó liền phát hiện này đỉnh nụ hoa sớm nhồi máu đứng thẳng. Ni Đây Ly nặng nhọc thở gấp, liếm lấy đầu lưỡi của hắn, cỗ kia xâm lược tính thậm chí làm Hoắc Tang có chút cảm thấy sợ hãi. Nàng cơ hồ là cưỡng ép đem Hoắc Tang đẩy ngã, làm hắn nằm ở chính mình trên bàn làm việc, chính mình thì giống như báo tử bình thường ghé vào hắn trên người, lúc này mới duỗi tay, đi cởi bỏ mình và hắn dây lưng. Hai đi. Nàng đột nhiên rời môi, quay đầu, ánh mắt mê ly, sắc mặt đỏ ửng mau, giúp ta. Dùng ngươi xúc tu, tiến đến, theo phía trên, còn có mặt sau. Hai đi hơi hơi nâng trán, đầy mặt bất đắc dĩ ai. Cùng Hoắc Tang tâm tình không sai biệt lắm, có đôi khi nàng cũng hiểu được, Ni Đây Ly mê có một chút kỳ quái, so nàng đều do rõ ràng nàng mới là cái kia không bình thường ma nữ, mà Ni Đây Ly là một cái người bình thường loại. Nhưng mặc dù như thế, nàng cũng không có cự tuyệt, mặc đọc chú ngữ, vì thế nồng đậm hắc vụ tự nàng nữ tu sĩ bảo phục dưới khuếch tán mà ra, hai cây thuộc về bản thể, mặc lục sắc dính ẩm ướt trượt xúc tu đưa ra. Kia xúc tu linh hoạt lắc lư, một cây leo lên Ni Đây Ly nửa người dưới. Đem quần của nàng bái kéo đến đùi vị trí, tròn trịa nhưng rắn chắc ngạo nghễ vểnh lên mông liền hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Tiếp lấy, kia xúc tu tìm thanh ni đây ly phấn nộn cửa sau vị trí, tinh tế đỉnh đầu tiên chen vào, làm này buông lỏng, đem kéo mở, tiếp lấy tráng kiện ở giữa bộ phận chậm rãi xâm nhập, lại xâm nhập. A, ni đây ly trong miệng phát ra một tiếng kéo dài và dễ nghe rên rỉ, nhưng tiếp lấy, một căn khác linh hoạt xúc tu, liền tiến vào miệng của nàng bên trong, quấn chặt lấy đầu lưỡi của nàng. Kia xúc tu trên người nhô ra ma sát lưỡi nàng tiêm thần kinh, làm tinh thần của nàng càng thêm hưng phấn. Tiếp lấy, kia xúc tu bảo trì quấn quanh vị trí, tiếp tục hướng duỗi, xâm nhập đến cổ họng của nàng bên trong. Ô, ô, thân thể mẫn cảm hai nơi đồng thời bị như thế xâm nhập, Nidalee yết hầu lập tức phát ra một chuỗi ô minh. Nàng thân thể yêu kiều đang không ngừng run rẩy, trán cùng sau lưng thượng đều hiện lên nhất tầng mồ hôi mỏng, rõ ràng đều còn không có chính thức bắt đầu, nàng lại đều đã bắt đầu mắt trắng dã. Hoặc tàng bóp xoa bộ ngực của nàng, hưởng thụ này căng đầy, có giãn mười chân tuyệt vời xúc cảm, rồi sau đó một bàn tay xuống phía dưới, đợi cho chạm đến nàng bí mật hoa viên cửa vào thời điểm, liền phát hiện nàng cũng sớm đã hồng thủy tràn ra. Cô nương này, chính xác là sắp biệt phôi. Đáy lòng xuất hiện như vậy ý nghĩ, không để cho nàng chờ đợi càng lâu, hắn tiếp lấy xoay người, làm nàng nằm tại trên bàn làm việc, chính mình tại phía trên nhìn xuống nàng, hung khí nhắm ngay cửa vào, đẩy ra dựng thẳng hướng đôi môi, không có giống đối đãi khác nữ hài giống nhau ôn nhu. Hắn phần eo đột nhiên thúc một cái, kia tráng kiện quái vật khổng lồ liền ngay ngắn nhập vào. Ô, ô, Nidalee tròn trịa nhưng căng đầy hai chân chợt kẹp chặt phần eo của hắn, hai tay cũng bắt lấy bả vai của nàng, phần eo hướng lên cong lên, con mắt hướng lên cuồng lật, hiển nhiên, liền này hơi chút một chút, nàng cũng đã thích lật trời, đến hôm nay thứ nhất cao phong. Rồi sau đó, nàng thân thể mềm nhũn, giống như rỉ ra giống nhau tê liệt ngã tại trên bàn, mồ hôi chảy tiếp lưng, thở dốc liên tục không ngừng. Kẹp lấy hắn phần eo đùi cũng buông lỏng lực lượng. Cảm nhận được nàng bên trong thân thể đột nhiên tả ra nhiệt lưu, Hoắc Tang cái này ngược lại không vội tiếp tục. Biết nàng còn tại trải nghiệm dư vị, hắn vì thế bảo trì ngay ngắn nhập vào thân thể, không có cấp tiến ra, mà là duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát cùng khuôn mặt, cho nàng âu yếm. Hai đi cũng đã rất quen thuộc phương diện này phối hợp, nàng xúc tu cũng chậm lại động tác, thậm chí lặng lẽ hướng ra phía ngoài rút ra ngoài một bộ phận. Không để cho nàng muốn liên tục thừa nhận mạnh như vậy kích thích. Sự kiên nhẫn của bọn hắn đưa đến tốt lắm hiệu quả, hưng phấn hăng hái nhi trôi qua Nidalee chậm rãi hoàn hồn, cảm nhận tam căn tráng kiện đồ vật đồng thời tại chính mình bên trong thân thể hoạt động tuyệt vời mùi vị. Nàng hứng thú rất nhanh châm lại, một lần nữa kẹp chặt phần eo của hắn, kiện mỹ eo nhỏ bắt đầu có ý thức trên dưới lắc lư, liền mang theo bộ ngực đầy đặn cũng trước sau lắc lư, muốn ngừng mà không được tại đối với hắn tiến hành đòi lấy. Thấy nàng khôi phục, Hoắc Tang lộ ra một cái mỉm cười, không lại lưu tình, phần eo chậm rãi về phía sau, đem hung khí rút ra một đoạn ngắn sau đó, lại lần nữa mạnh mẽ dùng sức, triệt để toàn bộ nhập vào. Ô, Nidalee lại là một tiếng nũng nịu rên rỉ, lần này xung phong làm nàng hoa viên nội lại chảy ra không ít nước. Nàng cuồng nhiệt lắc lư phần eo, phối hợp, đòi lấy, giống như hôm nay Hoắc Tang không đem nàng biến thành một bãi rỉ ra, liền tuyệt đối đừng nên dừng lại. Mà Hoắc Tang cũng không lưu tình chút nào. Bắt đầu đại lực xông pha, tăng thêm tốc độ. Hắn cường độ càng ngày càng kịch liệt, trên diện rộng tốc độ cao ra vào mang đến chính là Nidalee bên trong thân thể phun trào ra mảng lớn bọt nước, rất nhanh làm ướt nơi này mặt bàn, mặt đất cùng ghế dựa, khắp nơi bọn hắn giao hoàn dấu vết lưu lại. Tại dạng này tam trọng giáp công phía dưới, rất nhanh, nàng lại đã hôm nay cái thứ hai, cái thứ ba đỉnh phong. Tại các nàng mặt sau, từ đầu tới đuôi không có tham dự trong này Celine. Chính là lén lút dùng ma pháp lại phong bế thượng cửa sổ. Như vậy, cho dù có nhân chạy qua trộm nhìn, cũng chỉ có thể giống như dò ngó gương giống như, chỉ thấy nàng chính mình khuôn mặt, mà tuyệt đối không thể phát hiện bên trong dị thường. Chương 552 điên cuồng hậu quả. 2 giờ về sau, mồ hôi đầy người Nidalee hơi thở mong manh sụi lơ tại Hoắc Tang trong lòng, ánh mắt ôn nhuận được giống như có thể tan ra giống như, đầy mặt đều viết không gì sánh kịp thỏa mãn. Mà ngồi tại trên ghế dựa, ôm cái này đức lỗ y Hoắc Tang lại như cũ thần thái sáng láng, nhìn không ra bao nhiêu mỏi mệt dấu hiệu. Cũng không phải là hắn thể năng quá mạnh mẽ, thật sự là cái cô nương này vừa rồi nhìn qua thập phần điên cuồng, không muốn sống giống nhau tại chỗ đó điên cuồng áp bức, giống như không đem hắn cuối cùng một giọt chát sạch sẽ không bỏ qua. Nhưng ở bị ba đường giáp công dưới tình huống, nàng chính mình sức chịu dựng đã tiêu hao bay nhanh, quá không thêm vài phút đồng hồ liền sẽ bị Hoắc Tang trực tiếp đội lên một đợt vui thích đỉnh phong. Sau đó hơi chút nghỉ ngơi, liền lặp lại một lần quá trình này. Kết quả chính là như bây giờ, nàng chính mình nguyễn quá xấu một điểm khí lực không dư thừa, sụi lơ tại trong ngực hắn, liền câu đều nói không ra. Mà Hoắc Tang căn bản không tiêu hao bao nhiêu thể năng, kho đạn cũng vẫn như cũ quá nửa, tùy thời có thể tái chiến một hồi. Chẳng qua, nhớ lại phía trước 2 giờ điên cuồng, nhìn Ni Daily hiện tại vô tình bộ dạng, hắn nhịn không được một tiếng thầm than. Không được, về sau không thể như vậy quen nàng, vẫn phải là trước đem chính sự Nhi xong xuôi, sau đó lại tiếp tục suy nghĩ đem nàng cho ăn no. Hắn như vậy nghĩ, nhưng cũng không có trách cứ cái cô nương này, chính là ôm lấy nàng, tĩnh tĩnh chờ đợi nàng khôi phục thể năng muốn hay không ngươi trước ngủ một giấc, như thế này chúng ta trò chuyện tiếp chuyến này chính sự. Ni Daily ánh mắt mê ly, cũng biết chính mình vừa rồi quá phóng túng. Bởi vì loại này nguyên nhân làm chậm trễ chuyện đứng đắn thật sự không thể nào nói nổi, nàng vì thế cường lên tinh thần, đứng dậy, nói không cần, chủ nhân, ta hiện tại liền có thể hướng ngài làm hội báo. Nàng nói đứng dậy, rõ ràng tay đều còn tại phát run, lại vẫn là cường chống lấy đưa về phía bên cạnh ngăn kéo, khứ thủ nàng làm công cần dùng văn kiện lần này chủ yếu là 2 chuyện, ta thật không dám chính mình tự tiện làm chủ, cho nên nhất định phải thỉnh chủ nhân tiến hành định đoạt. Hoắc Tang vuốt cằm, thấy nàng có chuẩn bị, vì thế liền rất nhanh tiến vào công tác trạng thái giảng, ta cho ngươi suy nghĩ một chút biện pháp. Cái thứ nhất là, Thạch Quyền bộ lạc sự tình, gỡ một chút đầu của mình phát, Ni Daily nói tiếp nói, Thạch Quyền bộ lạc là một cái bán thú nhân bộ lạc, hơn nữa thái độ là tương đối thân lê bối nhĩ cảng. Bọn hắn phía trước liền có thật nhiều nhân đang tìm nham người tiểu trấn công tác, chủ yếu phụ trách vì một chút người cung cấp an ninh phục vụ. Tìm nham người tiểu trấn bị hủy diệt sau đó, bọn hắn chung rất nhiều nhân liền mất đi công tác, hiện tại liền tìm tới chúng ta, hy vọng có thể tại cái này tiểu trấn, tiếp tục làm an ninh phương diện công tác. Hoắc Tang vuốt cằm, những cái này tình huống căn bản hắn kỳ thật cũng giải. Không nói khác, đã nói hắn nhận thức cái kia, tại đạt suy nghĩ tinh ca bên người làm hộ vệ á qua kéo Thạch Quyền, chính là cái này bán thú nhân bộ lạc. Mà tiếp lấy, Ni Daily tiếp lấy lại đem chính mình lo lắng nói một lần ta kỳ thật thực tương đắc chung bọn hắn an ninh đội ngũ, nhưng... Dù sao chủ nhân ngài phía trước đáp ứng kiêu thú bộ lạc, cho hắn nhóm lưu một vị trí. Mà hai cái này bộ lạc ở giữa là có một chút ân oán, cho nên, ta cũng sợ sau đó, bọn hắn ở giữa cho nhau nháo mâu thuẫn gì, ngược lại thành cho chúng ta tiểu trấn an toàn tai họa ngầm. Ta bởi vậy không nắm được chủ ý, ngài nhìn một chút những tài liệu này, chúng ta nên làm như thế nào, mới tương đối thích hợp. Hoắc Tang lập tức nở nụ cười, tiếp lấy duỗi tay. Vuốt một cái nàng mũi nhỏ đối với thực lực của chúng ta có một chút lòng tin a cô nương. Ni Daily nháy một cái ánh mắt à. Hoắc Tang có chút lười nói chuyện rồi, hơi hơi híp mắt, nói tiếp hai đi, ngươi để giải thích a. Ni Daily quay đầu, nhìn về phía bên cạnh biển sâu ma nữ, bày ra khiêm tốn tụ giáo biểu cảm, theo sau chỉ nghe thấy hai đi mở miệng nói vô luận là tu đạo viện chiến đấu nữ tu sĩ, vẫn là xanh biết đằng bộ lạc người làm phép nhóm, đều là cường đại sức chiến đấu. Hợp coi một cái, thực lực của chúng ta là muốn xa xa cao hơn hai cái này bộ lạc. Tình huống hiện tại là bọn hắn muốn cầu cảnh chúng ta, mà không phải là phản. Nếu như bọn hắn không quản được chính mình người, cho chúng ta tạo thành tổn hại, quyết định thật nhanh tìm cái lý do đem hắn nhóm đá ra khứ tự tốt. Loại sự tình này hẳn là bọn hắn đến đây đâu, không tới phiên chúng ta đến quan tâm. Ni Daily nháy một chút ánh mắt à, có thể bọn họ là bán thú nhân, thật hội. Xem như sơn dân một phần tử, nàng rất rõ ràng chính mình những cái này đồng dạng ở tại sơn các bạn hàng xóm là cái gì đức hạnh, đến cỡ nào tùy tính mà làm, không có nhiều có thể thật tuân thủ quy củ. Nhưng tiếp lấy, nàng chỉ thấy Hoắc Tang ánh mắt phi hư, nói kiêu thú bộ lạc khó mà nói, ách, các ngươi tịnh sơn người liên minh bộ lạc cơ bản đều có cái này khuyết điểm. Ni Daily biểu cảm có chút lúng túng khó xử, hậm hực cúi đầu. Hoắc Tang cũng không có thật quá đả kích ý của nàng. Nói tiếp nhưng Thạch Quyền bộ lạc hẳn là có cái ý này thức, không nói khác, Ni Daily, ngươi mình là núi non người bộ lạc một thành viên, bọn hắn nhất định là biết. Hủy diệt tìm nham người tiểu trấn chuyện này, các ngươi bộ lạc cũng có phần, theo lẽ thường mà nói bọn hắn cũng nên chán ghét ngươi, nhưng hắn nhóm vẫn phải tới, thuyết minh cái gì. Ni Daily ngẩng đầu ách, thật hiển nhiên, tại tương lai, mắt thường có thể thấy được thật lớn lợi ích trước mặt, Thạch Quyền bộ lạc thực thông minh buông xuống kia một chút đi qua thù hận. Hoắc Tang buông tay, nói, tuy rằng tương lai bọn hắn khả năng bởi vì cái khác cái gì nguyên nhân chuyện xưa nặng sách, dẫn phát chiến tranh, nhưng ít nhất hiện tại, xác thực bọn hắn đang cầu xin chúng ta. Bởi vậy mấy vấn đề này, giao cho bọn hắn để giải quyết. Không giải quyết được, phi phải cho ta nhóm gây chuyện thị phi, tìm cái lý do làm bọn hắn cuốn xéo, này phiến cao nguyên phía trên, không thiếu nhất đúng là chiến sĩ. Nidalee dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn, hắn nói như vậy, đáy lòng của nàng đột nhiên liền nhiều hơn một cổ cường đại cảm giác an toàn, giống như vô luận chính mình đối ngoại mặt người lại như thế nào diễu võ dương oai, hắn cũng sẽ ở mặt sau duy trì chính mình, xem như chính mình kiên cường hậu thuẫn. Loại tâm tình này làm thân thể của nàng có chút khô nóng, nếu như không phải là hiện tại nàng thể năng thật sự là bị đã tiêu hao không còn một mảnh, thật không có biện pháp tiếp tục, chỉ sợ nàng còn muốn kéo lấy Hoắc Tang, hung hăng lại đến một phát. Chỉ tiếc thân thể của nàng sớm kiệt lực, không có khả năng chống đỡ nàng một lần nữa như vậy kịch liệt giao hoan. Nàng vì thế chính là si ngốc nhìn hắn, trên mặt tất cả đều là ngây ngô cười. Hoắc Tang duỗi tay, lại câu một chút nàng mũi nhỏ tốt lắm, đừng cười ngây ngô, chuyện thứ hai đâu này. Nidalee hơi hơi hoàn hồn, nói tiếp chuyện thứ hai, là về Tịnh Sơn người liên minh. Hoắc Tang lông mày nhướng lên, tiếp lấy cười nói nga. Đám kia không cảm thấy được gia hỏa hiện tại thế nào. Nidalee thở dài, dù sao chính mình phụ thân, cùng với rất nhiều tộc nhân đều tại chỗ đó, nàng còn không thể ý chí sắt đá hoàn toàn dứt bỏ, cho nên cũng không thể giống như Hoắc Tang cười thành tiếng bọn hắn. Hiện tại không sai biệt lắm phân liệt. Chương 553 gọi là An Sơn Trấn. Hoắc Tang ánh mắt trợn to, mặc dù biết mấy cái này bộ lạc đều thực kéo hông, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, thế nhưng kéo thành cái bộ dạng này xảy ra chuyện gì. Nói tới nghe nghe. Nidalee tiếp lấy giải thích tuy rằng năm trước mùa đông không có luồng không khí lạnh hàng lâm, mấy đại bộ lạc đều không có đại diện tích chết đi, nhưng, vật liệu của bọn họ dự trữ đã sớm không nhiều lắm. Núi non người bộ lạc cùng thạch phô bộ lạc cũng may, người trước dù sao có cha ta tải, dụng thần môi no bụng, còn có thể vượt đi qua, người sau chính là có thể tuyển chọn ngủ đông, chỉ cần không bị tập kích, tóm lại là có thể hầm đi xuống. Nhưng cao lãnh bộ lạc cùng kiêu thú bộ lạc thì không được, người trước dân cư khổng lồ. Người sau cần phải thuần dưỡng kỳ mỹ rồi, tóm lại vật tư chỗ hồng đều phi thường to lớn, cho dù là thanh tráng niên, mỗi ngày cũng chỉ có ăn không đủ no một bữa cơm. Bọn hắn vì thế bất đắc dĩ bắt đầu xuân săn, nhưng cái này lại hỏng sơn quy củ, mùa xuân là những động vật mập lên, sinh sôi nảy nở mùa, là không thể săn thú, cho nên lại đắc tội thật nhiều người. Hiện tại chính là, bọn hắn một bên thừa nhận liên minh ở ngoài rất nhiều áp lực, một bên cho nhau chỉ trích núi non người cùng thạch phô bộ lạc trong sáng trong tối chỉ trích mặt khác hai cái không nên xuân săn, người sau tắc nói người trước đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng, đã sắp đến nội chiến phân liệt trình độ. Hoắc Tang vốn là còn nghĩ thực nghiêm túc nghe chuyện này, nhưng nghe kia một chút đã từng không thức thời, làm ra đến phiền toái nhiều như vậy người hiện tại quá như vậy thê thảm, vẫn là không nhịn được khóe miệng hơi hơi gợi lên. Tuy rằng hắn biết như vậy kỳ thật ngừng không đạo đức, nhưng hắn nhịn không được. A-di-đà-phật. Sinh mệnh nữ thần tại phía trên, ta sau khi trở về nhất định thật tốt niệm kinh làm tốt việc, đến bổ trở về hôm nay thiếu sót rơi bộ phận này công đức, amen. Đáy lòng của hắn yên lặng nghĩ, sao liền không bao giờ nữa nhẫn nại nụ cười của mình a, thật sự là thật đáng thương, ta tốt đồng tình bọn hắn a. Nidalee ngắm hắn liếc nhìn một cái, cảm giác chính mình chủ nhân tại khẩu thị tâm phi cho nên, phía trước, bọn hắn cũng phái người đến, nói nhìn lúc trước là minh hữu phần phía trên. Để cho chúng ta quên cho hắn nhóm một chút vật tư. Hoắc Tang nụ cười lập tức thu liễm, vừa muốn nói đùa giỡn cái gì chúng ta không nuôi ăn mày, nhưng nói đến bờ môi, nghĩ lại nuốt trở vào. À, cái này nhất định là muốn cấp, chúng ta cũng không có khả năng không duyên cớ nhìn bọn hắn chịu khổ không phải là. Hắn nói, Nidalee một đôi mắt đẹp trợn to chủ nhân, ngài, đại độ như vậy. Đáy lòng của nàng nhưng thật ra là nguyện ý trợ giúp một chút chính mình phụ thân. Nhưng nàng rất rõ ràng, cái này tiểu trấn không phải là nàng, là Hoắc Tang, cho nên nàng được hỏi trước thái độ của hắn. Nàng vốn cho là hắn sẽ là cái loại này có thù tất báo tính cách, lại chưa từng nghĩ, hắn lại có thể tha thứ kia một vài người. Một bên, Celine nghe thấy này, cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngược lại là Heidi, mặt nàng kinh ngạc nhanh chóng rút lui, như có điều suy nghĩ, nói tiếp nga, hỏi như vậy để đến đây, làm ai tới tiếp thu cùng quản lý bộ phận này vật tư đâu này. Nidalee nháy một cái ánh mắt à, có khác biệt sao? Hoắc Tang khen ngợi liếc mắt nhìn Heidi, tiếp lấy đối với trong lòng Đức Lỗ Y hỏi Nidalee, cao lãnh bộ lạc người kế thừa vấn đề hiện tại thế nào? Nidalee áp chế nghi hoặc, đầu tiên giải đáp vấn đề của hắn lão tộc trưởng mắt nhìn sắc không được, bởi vì không có thác luân cái này các phương diện giải pháp tốt nhất, hiện tại người kế thừa tranh đoạt đã đến gay cấn giai đoạn. Trước mắt nổi bật tối thịnh hẳn là hắn con thứ hai đừng tháp cao lãnh. Là hắn dẫn dắt nghiêu đầu nhân nhóm tiến hành xuân săn, hóa giải lương thực nguy cơ, tại tộc quần nội bộ rất có nhân khí, tuy rằng hắn cũng bởi vậy nhận được thật lớn ngoại bộ áp lực cùng chỉ trích, nhưng dù sao cũng là hắn làm bộ lạc không có đói chết người. Trừ lần đó ra, đứng đầu người cạnh tranh còn có. Nàng nhất nhất giảng thuật, Hoắc Tăng nghiêm túc nghe, thật lâu sau, hắn đột nhiên nói có hay không cái loại này rất lạnh môn, nhìn qua không có hy vọng, nhưng kỳ thật có tư cách, hơn nữa, khả năng cũng có dã tâm nhậm chọn. Ni Đây Ly sừng sốt, đáy lòng loáng thoáng đoán được con mắt của hắn. Nàng đầu óc dạo qua một vòng, tiếp lấy khó khăn cho ra một cái nhân tuyển hẳn là xem như, ách, có một cái. Cái này tiên hô Galleon cao lãnh, hắn, ách, xem như Thác Luân đường đệ, phía trước cũng một mực theo lấy Thác Luân. Tại Thác Luân sau khi, khác không có dã tâm người cơ bản đều rất nhanh tìm nơi nương tựa khác người kế thừa rồi, duy chỉ có hắn không có rõ ràng tỏ thái độ. Tất cả mọi người cho là hắn không biết trời cao đất rộng, bởi vì tuổi của hắn kỳ quá nhỏ, ít khả năng cướp lấy đại tù trưởng vị trí. Hoắc Tang vuốt cằm nhìn qua là cái rất hoàn mỹ nhân tuyển, Ni Đây Ly, cẩn thận điều tra hắn một chút, nhìn hắn rốt cuộc có hay không dã tâm. Thác Luân là ta xuất sinh nhập tử hiếu chiến hữu, cho nên, ta chiếu cố một chút tiểu huynh đệ của hắn, đem những vật liệu này trực tiếp giao cho vị này Galleon tay bên trong, bất quá phân A. Ni Đây Ly trong não linh quang chợt lóe, chủ nhân, ngài là muốn cho trận này người kế thừa tranh đoạt chiến. Hoắc Tang mỉm cười gật đầu, ở sau lưng nàng, Heidi cũng cười nói tốt nhất. Có thể ở vị kia lão tù trường tắt thở phía trước, cũng không muốn thật phân ra rõ ràng thắng bại. Hoắc Tang đối với Heidi đầu đi qua một cái khen ngợi biểu cảm, cao lãnh bộ lạc phạm phải tội nghiệt, cũng không thể bởi vì chỉ chết một cái Thác Luân, liền toàn bộ xóa bỏ. Hắn muốn cho cái này bộ lạc phân liệt, nội chiến, thủ tục tương tàn, thẳng đến hoàn toàn biến mất, rốt cuộc không người nhớ rõ. Ni Đây Ly dựa vào tại Hoắc Tang ngực, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Nàng thực may mắn kết quả này. Tuy rằng Hoắc Tăng mục đích không thuần, nhưng dù sao, hắn cái này quyết sách có thể trợ giúp cha mình xoa dịu nguy cơ. Tại nàng nhìn đến, này cũng đã đủ, nàng đã cực kỳ thỏa mãn. Còn có cái gì này phiền phức của hắn việc sao? Ta thật vất vả tới một lần, liền một lần toàn bộ giải quyết cho ngươi đi à nha? Hoắc Tăng nói tiếp, Ni Đây Ly thoáng hoàn hồn, nói tiếp cứng rắn lời muốn nói, kỳ thật còn thực sự có một vấn đề khác. Giảng, Hoắc Tăng lại đem nàng ôm chặt, hỏi. Đúng đấy, tiểu trấn tên vấn đề. Ni Đây Ly nói, hiện tại cái này tiểu trấn người miệng cũng có vượt qua 1.000 người, mỗi ngày dòng người lượng đều rất lớn. Nhưng, kia một chút đi ngang qua đám người mạo hiểm cũng không biết nên xưng hô như thế nào chúng ta, gọi là gì đều có. Tuy rằng bây giờ còn chưa có rõ ràng biểu hiện xảy ra vấn đề gì, nhưng ta cảm thấy, chuyện này vẫn là nhanh chóng giải quyết rồi tương đối khá. Nàng nói, rời một cái vị trí thoải mái hơn, làm bộ ngực của mình dán vào ngực của hắn. Bị ép thành hai cá viên bính, chính mình thì dựa vào tại bờ vai của hắn thượng chúng ta thảo luận một chút, nhất trí cho rằng, tên này hẳn là từ ngươi tới lấy. Dù sao vô luận nói như thế nào, ngươi cũng là lãnh đạo chúng ta đi đến bước này người. Lời nói này được ngược lại đúng vậy, dù sao vực sâu lãnh chúa là hắn đánh, doanh địa vị trí là hắn chọn, lúc ban đầu một đám nhà cũng là hắn kiến tạo, làm cho này thiên sứ đầu tư người, hắn tuyệt đối là có tư cách nhất làm cho này cái tiểu trấn mệnh danh. Hắn không nói gì phía trước. Ai cũng không dám đi quá giới hạn quyền lực này. Hoắc Tang cũng minh bạch cái này đạo lý, nhưng hắn cũng không có giả mù sa mưa tam từ tam làm cái gì tiến hành từ chối, nơi này đều là người mình, không cần như vậy khách sáo. Chẳng qua tên này quả thật có một chút làm hắn khó khăn, kỳ thật hắn muốn lấy tên là Tịnh Sơn Trấn, biểu thị này thôn trấn thành lập vì tinh lọc sơn đám ác ma. Nhưng nghĩ lại, Tịnh Sơn người liên minh hiện tại thanh danh đã là hôi không nói nổi rồi, sẽ cùng bọn hắn đặt lên liên hệ, cho dù là tên. Cũng không quá thích hợp. Nhưng, kia nên gọi tên gì đâu này? Xa nhớ ngày đó, Vi Lạc, hắn, An Nặc, còn có một hệ liệt người tiến vào trong núi, mục đích kỳ thật chỉ có một cái tinh lọc ác ma cùng tai họa, còn này phiến quần sơn một cái an ninh. Ân, không chỉ là ác ma, giống Tịnh Sơn người liên minh như vậy không an định phần tử, tương lai cũng tất nhiên là đả kích đối tượng. Kia, như vậy nghĩ, trầm ngâm một lúc sau đó, hắn nói tiếp liền kêu, An Sơn Chân A. Cần lấy tên này, đi kỷ niệm kia một chút vì quần sơn yên ổn mà che già măng mọc, thậm chí hy sinh tính mạng mình các anh hùng. Chương 554 Vi Lạc biến hóa nhất. Ngoài trấn nhỏ mặt, mộ phiến lâm bên trong. Xanh biếc đằng bộ lạc bán dê nhân chủ mẫu, Vi Lạc xanh biếc đằng ngồi khoanh chân tĩnh tọa ở trong này, hô hấp đều đều, hình như cùng toàn bộ thiên nhiên hòa làm một thể. Nàng trên người vẫn như cũ mặc lấy món đó diệp tử bệnh mà thành đức lỗ y pháp bào, chỉ bất quá bây giờ. Tùy theo mùa biến hóa, kia pháp bào đã theo nguyên bản khô vàng lá rụng bình thường ánh sáng màu, biến thành chồi bình thường sáng rõ xanh biếc chi sắc. Ít khi, nàng chậm rãi mở ra hai mắt, con ngươi như hồ nước bình thường bình tĩnh, không chứa nhất chút tình cảm. So nàng chính mình dự tính được còn muốn thuận lợi một chút, tại trở lại trong núi, qua hết năm sau đó, nàng sớm liền bài trừ rớt ác ma, còn có khác một chút nhân tố ảnh hưởng, một lần nữa trở lại đức lỗ y kỳ ảo tâm cảnh bên trong. Thậm chí, có lần này trải qua sau đó, nàng cảm giác chính mình thi pháp năng lực hình như lại tiến bộ rất nhiều. Tuy rằng còn không so được chính mình kia cái thiên tài đã có một chút yêu nghiệt nữ nhi, nhưng tuyệt đối so với năm trước mạnh mẽ rất nhiều. Có lẽ kế tiếp, mình cũng có thể đi hướng nữ nhi thỉnh giáo một chút, phải làm thế nào học tập ngũ hoàn pháp thuật. Nàng như vậy nghĩ, tại kỳ ảo tâm thái phía dưới, nàng cũng sẽ không cảm thấy hướng nữ nhi mình thỉnh giáo hội có cái gì xấu hổ cảm giác, thậm chí cảm xúc thượng đều không có cái gì gợn sóng. Nàng cảm giác, chính mình đang tại càng ngày càng tới gần đại Druid cảnh giới. Chỉ cần nhất cơ hội, đợi nàng nắm giữ vòng 6 pháp thuật, liền một cách tự nhiên đột phá mà vào. Xa xa, một trận toa toa tiếng bước chân vang lên. Vi Lạc quay đầu, này mặc dù là nàng tu hành địa phương, nhưng nàng vẫn chưa mệnh lệnh cấm chỉ người khác tới gần. Chỉ cần không quấy rầy đến nàng bình thường tu hành, như vậy toàn bộ theo hắn nhóm địa phương liền là tốt rồi. Sau đó, nàng liền nhìn thấy một cái quen thuộc, tóc bạc, cao gầy, mặc lấy tu thân màu đen cha xứ thường phục thân ảnh. Là Hoắc Tang. Vi Lạc đồng tử hơi hơi co lại, một cỗ khác thường cảm xúc đột nhiên theo đáy lòng dâng lên, làm nàng tình dục nhịn không được dưới đáy lòng phun trào. Nhưng làm nàng kinh ngạc chính là, tính là thân thể tự nhiên có phản ứng, nàng hình như lại như cũ nằm ở đức lỗ y kỳ ảo vô cấu cảnh giới, vẫn chưa mất đi cùng thiên nhiên liên hệ. Này là vì sao? Nàng không rõ ràng lắm, tiếp theo liền thấy Hoắc Tang bước đi đến nàng bên cạnh, lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Ni Đây Ly nói ngươi ở đây tu hành, cho nên ta liền thẳng tiếp nhận bên này tìm ngươi. Như thế nào, gần nhất quá như thế nào, tộc quần nội bộ có cái gì không giải quyết được sự tình. Nếu như mà có thể trăm vạn đừng ẩn giấu dịch, ta nhưng là không dùng bình thường có thể tới đây một bên. Vi Lạc rất tự nhiên tiến lên, khoác ở cánh tay của hắn, cảm giác đáy lòng dục vọng mênh mông mãnh liệt, nhịn không được đã muốn làm chàng đem hắn ấn ở trên mặt đất, lấy hết hắn quần áo, sau đó hung hăng ngồi lên. Nhìn này hoàn cảnh chung quanh, rừng rậm, cỏ cây, bùn đất, gió mát, chim hót. Hoàn cảnh như vậy, thật đẹp tốt, nhiều thích hợp để làm một chút, tất cả mọi người yêu làm sự tình. Nàng như vậy nghĩ, mình cũng bị ý nghĩ của chính mình dọa nhảy dựng. Nàng vội vàng kềm chế những cái này ý nghĩ, dùng cố hết khả năng bình tĩnh giọng điệu đối với hắn nói ta bên này hết thảy đều tốt, bán dê mọi người phần lớn trời sinh đều có thi triển pháp thuật, vì người khác ổn định thương thế năng lực. Chỉ cần không có mang ác ý người phá rối, chúng ta đều có thể đem cuộc sống của mình an bài được rất tốt. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, nhìn nàng bước này bộ dạng, hắn đột nhiên cảm giác trước mặt người có chút xa lạ. Nhưng bị nàng kéo cánh tay hãm sâu ở kia đầy đặn mềm mại hai tỏa nhũ phong ở giữa, cảm nhận nàng quen thuộc xúc cảm cùng nhiệt độ cơ thể, cái loại này cảm giác xa lạ rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ân, nàng vẫn là quen thuộc nàng, chẳng qua thay đổi một cái nói chuyện thói quen thôi. Như vậy nghĩ, Hoắc Tang nói tiếp vậy ngươi gần nhất có hay không thời gian? Có chuyện, ta cần phải ngươi giúp đỡ. Đi qua hai ngày, hắn luôn luôn tại bận biểu bang Ni Đây Ly xử lý thôn trấn công việc, tiếp kiến thạch quyền bộ lạc bán thú nhân đại biểu, còn có tính toán muốn trợ giúp cấp cao lãnh bộ lạc vật tư, vì thế chuẩn bị đủ loại dự án, vân vân. Vội vàng làm xong đây hết thảy, hiện tại, hắn mới cuối cùng có thời gian nhàn rỗi xuống, nghĩ biện pháp xử lý một chút hắn chính mình sự tình. Mà kế tiếp, hắn muốn thông qua sơn đường nhỏ tiến vào âm u địa vực, cho nên hắn cần phải một cái đối với sơn rất quen thuộc, thực lực của chính mình lại không sai người xem như dẫn đường. Vốn là, cái này chọn người tốt nhất là Ni Đây Ly, nhưng nàng lại biểu thị An Sơn trấn sự tình quá bận rộn nàng không đi được, đây là lời nói thật, trước mắt nơi này còn thật không có xuất hiện cái thứ hai có thể trêu chọc đại lương nhân vật, rất nhiều chuyện thật cần phải nàng đến quyết định. Cũng bởi vậy, hắn cũng chỉ đành lui mà cầu kỳ thứ. Tới hỏi hỏi Vi Lạc đối với chuyện này là thái độ gì. Dù sao tính cách của nàng tương đối mềm mại, rất lâu cũng không cường ngạnh làm ra quyết đoán, đều là nghe theo Ni Đây Ly đề nghị, cho nên đối với toàn bộ An Sơn trấn quản lý phương diện ảnh hưởng cũng không có như vậy đại. Hẳn là có, Vi Lạc khẽ vuốt cằm, ngửi hắn trên người mùi vị, nàng cảm giác chính mình bên trong thân thể ngọn lửa tại hừng hực thiêu đốt, cơ hồ muốn khống chế không nổi đốt xuất thể bên ngoài, người nói trước đi, là chuyện gì? Hoắc Tang vì thế kéo nàng, một bên tại đây vừa đi, vừa nói toàn bộ chuyện này trải qua, cũng giải thích mình bây giờ cần phải. Vi Lạc An tĩnh nghe, nàng kỳ thật cùng Mã Liên Na căn bản không có cái gì cùng xuất hiện, dù sao nàng tại tu đạo viện cũng liền đợi vài ngày như vậy, nhiều lắm xem như sơ giao, biết cất ở đây sao cá nhân. Nhưng, cái này cũng không gây trở ngại nàng vừa nghe xong toàn bộ chuyện sau đó, đối với các nàng một nhà gặp được ôm lấy thật lớn đồng tình thế nhưng còn có chuyện như vậy. Cái kia Sa Đoạ Thiên Sứ là thật đáng giận, nên được đến phải có trừng phạt. Hoắc Tang vuốt cằm cho nên, ngươi có thể hay không đến đâu này. Vi Lạc ngang nghiêm mặt, nhìn hắn ta có thể cùng một chỗ đến, nếu đường nhỏ đã đả thông, tương lai chúng ta liền tránh không được cùng với lòng đất các bằng hữu giao tiếp, không phải sao. Vừa vặn mượn này cơ hội, ta cũng có thể trải vuốt tốt hiện nay mê cung dưới mặt đất mạch lạc, sắp xếp ra một phần tin cậy bản đồ, như vậy, tương lai vô luận làm cái gì, đều cũng có bảo đảm. Thấy nàng đáp ứng làm như vậy Thúy, Hoắc Tang cúi đầu, nhìn nàng tùy mùa biến thành thúy lục sắc đôi mắt, cùng trắng nhạt sắc vi hơi ướt át đôi môi, chiều mến tình cảm đột nhiên dâng lên, làm hắn nhịn không được cúi đầu, hôn lên nàng. Vi Lạc thực thỏa đáng nhắm hai mắt lại, đến tiếp nhận hắn hôn môi. Tứ phiến bờ môi chạm vào tại cùng một chỗ, tiếp theo là răng nanh chạm đến. Hoắc Tang rất nhuần nhuyễn liền cậy ra miệng của hắn, đem đầu lưỡi của mình thăm dò vào trong này, đùa giỡn bên trong kia như đinh hương bình thường mềm mại, ướt át và tỏa ra một chút ngọt ngào hương vị đầu lưỡi, cùng nàng tận tình triền miên. Nhưng cũng tại lúc này, phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, các ngươi đang làm cái gì? Là Adele âm thanh. Ngay vừa rồi, cái này bán dê nhân cô nương đang nghe những người đi đường nói, Hoắc Tang đã lặng yên không một tiếng động đi đến tiểu trấn, đáy lòng còn nhịn không được một trận vui sướng. Nhưng sau đó, nàng nghe nói hắn thế nhưng hướng về nàng mẫu thân bình thường đi cái kia tu hành địa điểm đi, lập tức liền cảm giác đại sự không tốt. Nàng vì thế thi triển pháp thuật, tại bụi cỏ trông giống như phi hành bình thường cực nhanh đi tới, vô cùng lo lắng đuổi ở đây, sau đó. Nàng nhìn thấy gì? Mẫu thân của mình, cùng nam nhân kia, bọn hắn, hai người bọn họ. Bọn hắn lại đang hôn môi. Thiên A, chính mình lúc này mới hơi chút nhất cá bất lưu thần, bọn hắn đều đang hôn lên rồi hả? Mãnh liệt khiếp sợ cảm xúc tràn ngập Adele nội tâm, nàng lúc này mới nhịn không được một tiếng thét chói tai, cắt đứt bọn hắn. Sau đó, càng làm cho nàng khiếp sợ, hơn nữa thống khổ sự tình đã xảy ra đang bị hắn cắt đứt hôn môi sau đó, rời môi hai người, nhất là mẫu thân của nàng, cũng không có giống mấy lần trước như vậy cùng Hoắc Tang tách ra. Vi Lạc thoải mái duy trì ôm hắn cánh tay tư thế, quay đầu nói với nàng nói chúng ta đang thảo luận sự tình, Adele, không muốn như vậy nhất kinh nhất xạ, không có lễ phép. Nghe mẫu thân mình phê bình, Adele lập tức cảm giác buồng tim của mình một trận quất đau đớn. Cái dạng gì sự tình, cần dùng hôn môi phương thức đi đàm. Hai người các ngươi, hai cái. A, nàng không dám tiếp tục lại hướng đến chỗ sâu đi nghĩ càng cảm thấy trái tim quặn đau, không cách nào nhẫn nại. Nhưng mà, đợi nhìn đến Hoắc Tang mang theo mỉm cười biểu cảm, một cỗ vô danh ngọn lửa lập tức theo nàng trong lòng dâng lên. Tuyệt đối, không thể để cho người nam nhân này đắc ý như vậy. Tuyệt đối không thể. Trong não thả về năm đó hắn hăng hái khí phách, toàn bộ tẫn đang nắm giữ khi bộ dạng, lại nghĩ mẫu thân mình nhu nhược tính cách, cùng đem chính mình dưỡng dục đại không dễ dàng, Adele trong lòng lập tức cảm thấy khổng lồ áp lực. Nhưng, vì để cho mẫu thân duy nhất thuộc về chính mình, chuyện này, không thể không làm. Như vậy nghĩ, nàng cường chống lên một cái nụ cười, nói tiếp a, Hoắc Tang cha xứ là chúng ta ân nhân, ta cũng thực quan tâm hắn sự tình nha. Nói như vậy, nàng giống như một cái hoạt bát nai con, bính bính khiêu khiêu đi đến Vi Lạc một khắc bên cạnh, khoác ở nàng một căn khác cánh tay, các ngươi đang nói cái gì đâu này. Nếu không cũng cùng ta nói. Vi Lạc không nghi ngờ gì, đem Hoắc Tang sở gặp phải khốn cảnh nhất ngũ nhất thập nói cho nên ta tính toán cùng hắn cùng đi một chuyến âm u địa vực, thuận đường cũng kiểm nghiệm một chút chúng ta bản đồ. Adele nụ cười thu liễm, nhìn về phía Hoắc Tang ánh mắt bên trong, dần dần mang lên một chút rõ ràng. Thì ra là thế. Gia hỏa kia tìm đến mẫu thân là vì chuyện đứng đắn. Đáng giận, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này sao? Ngươi mục tiêu chủ yếu rõ ràng là nàng A. Adele âm thầm cắn răng, nhưng tiếp lấy mặt nàng lại quải thượng một cái thiên sứ vậy nụ cười nguyên lai là như vậy A, kia, mẹ, ta cũng theo lấy cùng đi chứ sao? Dù sao ta ở lại nơi này cũng không có khả năng bang cái gì bận rộn, của ta thi pháp năng lực cũng lâm vào bình cảnh, nói không chừng đi xem đi âm u địa vực. Cảm thụ một chút thế giới dưới lòng đất hoàn cảnh, có thể có đột phá mới nữa nha. Nàng như thế hứng thú bừng bừng đề nghị, Vi Lạc nghe thấy này, liếc mắt nhìn Hoắc Tang ngươi cho là thế nào. Hoắc Tang tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhìn cái này thế nhưng sẽ chọn chui đầu vô lưới cô nương, hắn mỉm cười khẽ vuốt cằm được a, kia liền cùng một chỗ đến chứ sao. Hắn cũng không biết là cái cô nương này tạo thành cái gì cản trở, hắn và Vi Lạc ngươi tình ta nguyện, hơn nữa sớm đắc thủ, hắn còn có cái gì sợ hãi đây này. Mà Adele còn không biết tính toán của hắn, nàng đáy lòng dương dương đắc ý, vì chính mình tinh xảo hành động, đồng thời, đáy lòng vì bảo vệ mẫu thân, tạo càng kiên định hơn tín niệm. Chương 555 Vi Lạc biến hóa nhị. Đêm đó, tại phòng của mình ở giữa bên trong, Trần Như Nhộng Vi Lạc đắp khinh bạc thảm lông, đang chuẩn bị tiến vào giấc ngủ. Nhưng mà, ban ngày cùng Hoắc Tang tiếp xúc thân mật khi cảm giác như trước lưu tồn ở nàng trong lòng, làm nàng nhịn không được tâm tình sao động, không thể đi vào giấc ngủ, hơn nữa phi thường khẩn cấp nghĩ muốn đi tìm đến hắn, cùng hắn cộng phó mây mưa. Nàng cho rằng mình không thể đủ xa vào ở thân thể dục vọng, vì thế hết sức kiềm chế chính mình. Nhưng mà, làm nàng không nghĩ đến chính là, càng như vậy kiềm chế chính mình, cái loại này sao động cảm giác liền càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí bắt đầu dao động nàng kỳ ảo tâm tình ổn định. Biến hóa như thế làm cho nàng mê hoặc, thậm chí có một chút khủng hoảng nàng nhịn không được liền bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ nói, kiềm chế chính mình dục vọng thực hiện là sai, bất lực ở chính mình tu hành. Ý thức được điểm này, nàng đáy lòng ngăn không được mà hiện ra một tia mừng thầm cảm xúc. Biết tiếp tục như vậy chỉ đối với chính mình tu hành khởi tác dụng phụ, nàng theo sau đứng dậy, làm kia xanh biếc lá non ánh sáng màu pháp bào tự động phi đến trên thân thể của mình, theo sau cất bước xuất môn, nhắm thẳng vào Hoắc Tang gian phòng. Lúc này đã đêm tối vắng người, thâm sơn trung nhóm người bảo trì nguyên thủy nghỉ ngơi quy luật, ngã tư đường hơn mấy hồ tìm không thấy bất luận kẻ nào tồn tại. Vi Lạc vì thế bình an xuyên qua dài rằng giặc mà yên tĩnh ngã tư đường, lặng yên không một tiếng động đi đến tu đạo viện bên trong. Tìm được Hoắc Tang gian phòng môn, sau đó nhẹ nhàng sao sao. Theo sau, bên trong truyền đến Hoắc Tang thanh tỉnh âm thanh ai. Cái này thời gian điểm đối với hắn mà nói coi như sớm, hắn đang lấy cũng không có đi ngủ. Là ta, Vi Lạc, Vi Lạc tại cửa ôn nhu nói, cha xứ, ngài nghỉ ngơi sao? Ta có thể vào không? Trong gian phòng truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp lấy, cửa phòng bị mở ra, chỉ mặc một thân đồ ngủ Hoắc Tang đứng ở cửa gian phòng còn không có. Vào đi. Nói như vậy, hắn nhìn về phía Vi Lạc ánh mắt có hơi chút một tia kinh ngạc. Hắn vừa mới tại ôn tập chính mình vòng 6 pháp thuật, biết lần này muốn đối mặt cường địch là nhân vật nào, nhưng hắn là một chút xíu cũng không dám giải đãi. Hắn còn không có nghĩ kỹ đêm nay cùng với vị ấy hồng nhan cộng độ lương tiêu, hắn là thật không nghĩ đến, Vi Lạc thế nhưng dẫn không nhìn được trước, chủ động dê vào miệng cọp. Nhìn nàng ban ngày bộ kia bộ dạng, hắn vốn cho rằng nàng thật có thể nhẫn nại. Không có càng nhiều lời, Vi Lạc chủ động tiến lên từng bước, đầu nhập hắn ôm ấp bên trong, ôm bờ eo của hắn, làm chính mình bộ ngực đầy đặn dán sát vào thân thể hắn. Hoắc Tang hơi chút duỗi tay, đóng lại phòng ngủ đại môn, theo sau cũng ôm lấy thân thể của nàng nhớ ta không, thân ái. Hắn cố ý dùng loại này buồn nôn đến cực điểm xưng hô đến kêu gọi nàng, chính là đang cố ý khiêu khích tâm tình của nàng. Mà đối với lần này, Vi Lạc không có chút nào bài xích, mồm to hô hấp hắn trên người khí tức. Ôm hai cánh tay của hắn càng ngày càng dùng sức nghĩ, thân ái. Hoắc Tang cúi đầu, dùng xuống ba từ từ nàng màu vàng nhạt mái tóc có bao nhiêu nghĩ. Thật nhiều thời điểm, đều tại nghĩ. Ban ngày, vẫn là trong đêm. Là buổi tối. Nga, kia nghĩ tới ta thời điểm, là muốn làm cái gì? Vi Lạc nói không ra lời, nàng tâm nhảy tại gia tốc, loại này tại trong phòng ngủ, hòa thân mật người tán tỉnh trải qua, là nàng đã từng chưa từng có. Dù sao chi hai lần trước, Hoắc Tang đều là tại chiếu cố nàng ngượng ngùng đến cực điểm tâm tình, không có nhiều lời, trực tiếp lại bắt đầu. Khoảnh khắc này, lý trí cùng lòng xấu hổ làm nàng không thể đem nói ra khỏi miệng, nhưng mà làm nàng hết sức kỳ quái chính là, tâm cảnh của nàng kỳ thật ngược lại vô cùng bình thản, cũng không có nàng ngay từ đầu dự liệu cái loại này, mênh mông mãnh liệt kích động cảm xúc, giống như tính là đem loại chuyện này nói ra khỏi miệng, cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Tại loại này kỳ diệu tâm cảnh phía dưới, nàng một cách tự nhiên từ bỏ xã hội áp đặt cho nàng xấu hổ quy huấn, chính mình đáy lòng chân thực nhất dục vọng khát cầu thốt ra nghĩ, cùng ngươi làm. Nghe thấy này, Hoắc Tang tâm cũng bắt đầu thẳng thắn cuồng nhảy. Hắn vốn là chính là đang cùng cái này nữ nhân tán tỉnh, gợi lên tâm tình của nàng, làm nàng trên tâm lý trước tính phấn lên. Nói cách khác, đây là một loại trên tâm lý tiền hí. Nhưng hắn không nghĩ đến, Vi Lạc hiện tại cái này mới nhìn qua lý trí bình tĩnh bề ngoài phía dưới. Che giấu dĩ nhiên là như thế không bị cản trở bản chất, làm hắn đều có một chút trở tay không kịp. Không phải là, loại thời điểm này nàng không phải nên là thẹn thùng được tiến vào bộ ngực mình, sau đó ngầm đồng ý chính mình ôm nàng lên giường sao? Hắn không rõ ràng lắm, nhưng bây giờ cảm giác chính mình tên trên dây cung phía trên, không thể quay đầu. Mình cũng chịu đựng kích động cùng ngượng ngùng, tiếp tục cùng nàng tán tỉnh kia, cụ thể muốn làm cái gì? Vì Lạc Lý Chi nói cho nàng, nàng lúc này phải làm thẹn thùng đến gần như nổ mạnh. Nhưng Đức Lỗ Y tâm tình ràng buộc nàng, làm nàng co hồ không bị khống chế giống nhau, hướng phía ngoài khuynh đảo chính mình ý tưởng chân thật nghĩ, cùng ngươi thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Nàng hiển nhiên có chút không nhịn được, vừa nói, một bên duỗi tay, đi cởi bỏ Hoắc Tang quần áo muốn cùng ngươi, thân thiết hơn mật một chút, thân ái. Hoắc Tang cảm giác chính mình khuôn mặt đã ở phát sốt, hắn nhẫn nại, ghé vào bên tai của nàng tiếp tục, nói được cụ thể hơn một chút. Vi Lạc nhắm mắt lại, ta nghĩ ngươi hôn ta, vuốt ve ta, mút hút ta đấy. Ta nhịn được thực khó chịu, thân ái, ta cần phải ngươi, dùng thân thể của ngươi đến nhét đầy ta, thỏa mãn của ta hư không? Nàng dùng bình tĩnh giọng nói, nhẹ giọng kể ra càng thêm buồn nôn lời tâm tình, nghe được Hoắc Tang lỗ tai, làm hắn thẹn thùng được cũng cơ hồ nổ mạnh. Hắn vạn vạn chưa từng nghĩ, chính là 2-3 tháng không thấy mặt, cái này Đức Lỗ Y trên người dĩ nhiên cũng làm có thể có như vậy cải biến cực lớn, như vậy nói đều đang có thể nói ra miệng. Trái tim của hắn rất một chút chịu không nổi, nhưng vào thời khắc này, Vi Lạc đã thực chủ động cởi bỏ hắn đồ ngủ chính diện nút thắt. Nàng trên người thúy lục sắc Đức Lỗ Y pháp bào chẳng biết lúc nào rất tự nhiên giải thể, rơi xuống trên mặt đất biến thành đầy đất diệp tử, vì thế hai người hiện tại đã biến thành hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn tương đối bộ dáng. Cảm nhận Vi Lạc trước ngực cặp kia no đủ hai vú truyền lại đến cảm giác áp bách, Hoắc Tang khuôn mặt có chút nóng lên. Nhưng loại thời điểm này biểu hiện ra lùi bước hình như có chút mất mặt, hắn cố nhịn nội tâm ngượng ngùng, run rẩy nói ra mình cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng lời nói tốt, thân ái, ta đây thỏa mãn ngươi. Nói, hắn đỡ lấy Vi Lạc đi đến mép giường, ngồi xuống, tiếp lấy chính mình khom lưng, ghé vào ngực của nàng, ngậm trước ngực nàng một viên nụ hoa. Ân. Vi Lạc hơi thở phát ra kêu đau một tiếng. Sữa tươi bị hút ra cảm giác tê ngứa làm nàng cảm thấy rất là thoải mái. Nàng một bàn tay ôm Hoắc Tang đầu, tay kia thì tự nhiên xuống phía dưới, cầm chặt hắn cứng rắn hung khí, chốc chốc bắt đầu qua lại bộ lộc. Nếu là đổi lại dĩ vãng, nàng tuyệt đối không sẽ chủ động đi làm loại chuyện này. Nhưng đêm nay, nàng cảm giác chính mình có tất muốn đi làm, cũng đi lấy lòng cái này cùng chính mình cho nhau yêu thích nam nhân. Lúc này, bán dê nhân tộc đàn tụ cư địa phương, Adel gian phòng. Nhớ lại chính mình ban ngày sở nhìn thấy một màn kia, Vi Lạc cùng Hoắc Tang ở trong rừng hôn môi cảnh tượng, này cái cô nương trẻ tuổi liền lăn qua lộn lại ngủ không yên. Nàng tổng đang lo lắng mẫu thân mình trạng thái, hơi chút nhất cá bất lưu thần, Hoắc Tang gia hỏa kia có phải hay không liền có khả năng tiến hơn một bước, thậm chí liền đắc thủ. Càng như vậy nghĩ, nàng lo âu trong lòng chi tình thì càng đặc hơn, đến cuối cùng biến thành một cỗ mãnh liệt khó chịu cảm xúc, càng thêm không thể đi vào giấc ngủ. Đến cuối cùng, nàng dứt khoát đứng dậy, một phen xốc lên ga trải giường, hạ quyết tâm. Không được, tiếp tục như vậy cũng không phải là sự tình. Không bằng dứt khoát đi mẫu thân gian phòng, tìm cái lý do bồi tiếp nàng, như vậy Hoắc Tang liền tất không thể có thể thành công, bằng không, lòng ta bất an. Mang theo ý nghĩ như vậy, nàng theo sau đứng dậy, xoay người xuống giường, thải thượng dép lê, đẩy ra môn một đường hướng ra phía ngoài, đi đến mẫu thân mình cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, mẹ, ngươi đã ngủ chưa? Nhưng mà, trong gian phòng im ắng, căn bản không người đáp lại. Adel tâm để hiện lên một cỗ cực kỳ dự cảm không ổn, nàng tiếp lấy dùng sức gõ cửa mẹ. Người có ở bên trong không? Mẹ! Nhưng đáng tiếc, bên trong như trước không có bất kỳ đáp lại nào âm thanh. Bất an mãnh liệt cảm xúc xông lên đầu, Adel cuối cùng bất chấp gì khác, mặc đọc chú ngữ, thi triển đánh thuật cưỡng ép mở cửa khóa, đẩy cửa đi vào, tiếp theo liền phát hiện, trong gian phòng quả nhiên trống không không người. Mẫu thân đi đâu vậy? Nàng không rõ ràng lắm, sợ hãi hóa thành một cái bàn tay vô hình, nắm chặt trái tim của nàng, làm nàng cơ hồ tim phổi đình chỉ, không thể hô hấp. Vân vân, chẳng lẽ nói, mẫu thân hiện tại? Mãnh liệt lo lắng nổi lên trong lòng, nàng tiếp lấy xoay người, nhằm phía tu đạo viện phương hướng, Hoắc Tang mấy ngày nay nghỉ ngơi gian phòng. A, mới vừa đi tới Hoắc Tang gian phòng phía bên ngoài cửa sổ thời điểm, đột nhiên, nàng nghe được một tiếng rất nhỏ đây này lẩm bẩm. Giống như nào đó sảng khoái cực điểm rên rỉ. Nàng bước chân dừng lại, quay đầu vừa nhìn, liền phát hiện Hoắc Tang gian phòng cửa sổ không có đóng kỹ, trừ lại một chút khe hở, tuy rằng rèm cửa vẫn là hào hào mà kéo lấy, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn cách âm thanh. Adele cũng không phải là tiểu hài tử, tự nhiên hiểu được này âm thanh ý vị như thế nào. Lập tức, bước tiến của nàng cứng đờ, biểu cảm do dự. Chẳng lẽ nói, hắn đang tiến hành sống về đêm? Ta đây trực tiếp đi gõ cửa lời nói, vạn nhất bên trong không là mẫu thân, chẳng phải là phi thường lúng túng khó xử. Nhưng vạn nhất, do dự một chút, nàng âm thầm cắn răng, tiếp lấy quyết định không trực tiếp đi gõ cửa, mà là mặc đọc chú ngữ, khống chế một cơn gió màu xanh lá, cách cửa sổ, lặng lẽ đem bên trong rèm cửa thổi ra một đầu khe hở. Làm nàng có thể nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Sau đó, đập vào mi mắt tràng diện, làm nàng như bị sét đánh. Chương 556 Vi Lạc biến hóa tam. Adele quả thực không thể tin được mắt của mình tình, nàng nhìn thấy cái gì? Mẫu thân mình trần như nhộng ngồi trên giường trên đầu, sắc mặt đỏ ửng, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt như nước, một bàn tay ôm lấy Hoắc Tang đầu, một bàn tay còn đưa về phía dưới, vuốt ve Hoắc Tang giữa hai chân căn kia tội ác quái vật khổng lồ. Mà Hoắc Tang tắc nằm ở mẫu thân mình ngực, giống như chính mình mút lấy trước ngực nàng ngọt lành ấm áp sữa tươi, tay kia thì còn đưa vào nàng giữa hai chân, ngón giữa thăm dò vào kia bí mật hoa viên nội bộ, đem chỗ đó khiêu khích được một mảnh lầy lội. Trông thấy như vậy một màn, Adele lập tức cảm giác chính mình đầu óc ông, một tiếng, suýt chút nữa trực tiếp té xỉu đi qua. Nàng vạn vạn chưa từng nghĩ tới, hai cái này nhân thế nhưng đã có tầng này thân mật quan hệ, hơn nữa nhìn qua đã thập phần thành thạo. Khi nào thì sự tình? Vì sao ta thế nhưng một chút cũng không có phát giác? Nàng che ngực của mình, nhìn gian phòng bên trong, chính mình quyển kia ứng duy nhất thuộc về chính mình, tao nhã hơn nữa thuần khiết mẫu thân, lúc này lại bị khác một cái nam nhân như thế tiết ngoạn, cảm giác buồng tim của mình đang rỉ máu. Đúng rồi, đúng, lúc trước chính mình tại tu đạo viện dưỡng thương thời điểm bọn hắn quan hệ kỳ thật đã thực thân mật. Chẳng qua lúc ấy, chính mình tự cho rằng thực thành công ngăn trở bọn hắn u, cho nên rõ ràng nhìn thấy rất nhiều dấu vết để lại đều không có hướng đến phương diện này đi nghĩ. Ý thức được chính mình sai lầm cùng lỗ hổng, nàng trong lòng lập tức thầm hận đến cực điểm. Vì sao a? Vì sao mẫu thân thế nhưng ủy thân cho như vậy hoa hoa công tử a? Nàng lập tức có một loại xung động muốn khóc, nghĩ quỳ trên đất dùng sức nện đất, khóc giống thất thanh, gương mặt bại tướng. Nhưng đáng tiếc, trong gian phòng hứng thú chính nồng hai người, tự nhiên không có khả năng nghe thấy cái cô nương này tiếng lòng. Nhũ phong cùng thân thể đều bị Hoắc Tang lấy thành thạo kỹ thuật kích thích, Vi Lạc nhẹ nhàng rên rỉ, chỉ cảm thấy sung sướng sóng chiều một đợt tiếp lấy một đợt tập kích đến, rất nhanh liền đã tới sung sướng đỉnh phong a. A, thân thể của nàng sụi lơ, ánh mắt mê ly, kiều mị rên rỉ một tiếng so một tiếng cao, nghe vào ngoài cửa sổ Adele lỗ tai, so dùng cái đinh chát trái tim của nàng còn khó hơn thụ. Nhưng đáng tiếc, Vi Lạc cũng không có ý thức được nữ nhi mình tâm tình, làm người sau càng khó thụ đối thoại, còn muốn tiếp tục phát sinh honey, ta. Nha, ý thức được nàng vừa mới đi một đợt, Hoắc Tang đình chỉ dùng đầu lưỡi đùa giỡn nàng đầu vú, đem kia đỏ tươi nho phun ra, nhìn thẳng vào hai mắt của nàng. Hắn cũng có một chút khó có thể chịu đựng trong lòng ngượng ngùng, nhưng mà, hắn lúc này liền giống như một cái giận dỗi, không muốn chịu thua tiểu hài tử giống nhau, kiên trì, đối với Vi Lạc hỏi thích không, thân ái. Yêu thích, kỳ ảo tâm tình phía dưới Vi Lạc không có chút nào lòng xấu hổ ý thức, chủ động đáp lại Hoắc Tang dò hỏi. Nàng thậm chí ngồi thẳng thân thể, thăm dò về phía trước, đưa ra chính mình phấn nộn đầu lưỡi, chủ động đến hôn đôi môi của hắn ta quá yêu thích, người biến thành ta thực vui vẻ. Người thật tốt, thân ái. Này buồn nôn lời nói một câu nhận lấy câu này, nghe được Hoắc Tang đều có một chút da đầu run lên. Thật sự là cho dù là nữ tu sĩ nhóm cũng cơ hồ không có như vậy đã nói với hắn. Các nàng càng nhiều thời điểm vẫn là chỉ huy ngượng ngùng kêu chủ nhân. Hắn cường chống lấy, hôn trả lại Vi Lạc môi, cho nhau dùng đầu lưỡi cùng đối phương tán tỉnh một trận sau đó, Vi Lạc dần dần khôi phục thể năng. Nàng vì thế rất tự nhiên ôm cổ hắn, nằm vật xuống ở trên giường, đồng thời nhẹ giọng kể ra ta còn muốn càng nhiều, thân ái. Dùng thân thể của ngươi, đến nhét đầy ta. Hoắc Tang vì thế lấn người tiến lên, một bàn tay bao trùm thượng nàng bộ ngực đầy đặn, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Tay kia thì, tắc tách ra bắp đùi của nàng, đem nàng sắp xếp thành dễ dàng hơn thừa nhận xung kích tư thế. Bọn hắn những cái này đối thoại, đều một chữ không rơi nghe vào ngoài cửa sổ Adele lỗ tai bên trong, lập tức, cái này bán dê nhân cô nương khiếp sợ trong lòng cảm xúc càng thêm nồng đậm. Mẫu thân của ta, vì sao sẽ nói ra như vậy nói? Nàng không phải là còn tại đức lỗ y kỳ ảo tâm cảnh bên trong sao? Không, ta ôn nhu hơn nữa thuần khiết mẫu thân. Tuyệt đối không có khả năng là cái bộ dạng này. Hoắc Tang. Nàng thống khổ bưng kín chính mình khuôn mặt, ý thức được mẫu thân mình đã không còn là nguyên lai bộ dáng, muốn tìm cùng khát vọng đều biến thành Hoắc Tăng hình dạng, nàng liền thống khổ được hận không thể đem chính mình vùi vào thổ địa. Nhưng không cho nàng nhiều lắm đắm chìm trong thống khổ bên trong thời gian, gian phòng bên trong đột nhiên lại truyền đến một tiếng vi lạc, kéo dài và mang theo thỏa mãn rên rỉ nga. Adele mạnh mẽ ngẩng đầu, liền phát hiện tại chính mình thống khổ cúi đầu đoạn thời gian này, Hoắc Tăng thế nhưng đã ươn eo, đem căn kia tráng kiện đồ vật toàn bộ nhi cắm vào chính mình thân thể của mẫu thân bên trong. Đều không cần điều chỉnh góc độ, liền đứng ở nơi này, nàng đều có thể rõ ràng nhìn thấy hai người lẫn nhau kết hợp với nhau vị trí là cỡ nào kín kẽ, ít lưu lại một chút ít khe hở. Nàng quả thực không thể tin được mắt của mình tình, rõ ràng vi lạc hai chân trung ương bí mật hoa viên cửa vào là như vậy mảnh mai nhỏ hẹp, Adele cũng một mực cho rằng, chỉ có chính mình lớn bằng ngón cái đồ vật mới có thể tiến vào trong này, nếu không liền có khả năng làm đau thậm chí làm bị thương. Nhưng, Hoắc Tăng cái kia căn ngoạn ý, xa xa bích họa một chút, khả năng đều nhanh phải có tay của mình cổ tay lớn. Bị như vậy đại ngoạn ý, mẫu thân, đau không? Nàng không biết, nàng vụng trộm nhìn phía vi lạc biểu cảm, chỉ có thể thấy người sau hiện tại hơi hơi mở ra miệng nhỏ thở gấp, đỏ ửng hai gò má thượng biểu cảm so với thống khổ, càng giống như là thỏa mãn. Rồi sau đó, Hoắc Tăng chậm rãi lay động vòng eo, tráng kiện hung khí, bắt đầu chậm chậm tại nàng bên trong thân thể ra vào. Lấy Adele góc độ, còn có nàng cường đại mắt nhìn được trong bóng tối, có thể thực thấy rõ kia hung khí ra vào chi tiết, kéo mẫu thân mình hoa viên hai bên hai miếng phấn nộn môi mật không ngừng lõm xuống tiến vào, hoặc là hướng ra phía ngoài nhảy ra. Mà mỗi một lần triệt để toàn bộ nhập vào thời điểm, vi lạc ít hầu phát ra một tiếng rên nhẹ. Nàng hai vú trước ngực cũng bởi vì xung kích lực lượng cao thấp lắc lư, nhồi máu đứng thẳng nụ hoa tại lơ lửng không trung vẽ ra màu hồng phấn đường cong. Adele vẫn như cũ không thể tin được, như vậy thô to đồ vật có thể tiến vào thân thể của mẫu thân, mà không mang đến bất kỳ cái gì thống khổ. Nhưng sự thật đặt tại trước mắt, nàng tại vi lạc trên mặt, âm thanh bên trong, sợ có thể nhìn thấy, nghe được đều chỉ có vui thích cùng thỏa mãn, vô luận nàng như thế nào đi lý giải cùng liên tưởng, cũng không cách nào theo bên trong tìm được một chút ít thống khổ. Mẫu thân, thật phi thường hưởng thụ trận này cùng Hoắc Tăng giao hoan. Ý thức được, còn có thừa nhận sự phát hiện này chẳng, loại trình độ nào đó thượng ngược lại muốn càng thêm thống khổ, này ý vị Adele nhất định phải thừa nhận, đây hết thảy đều không phải là hoàn toàn là Hoắc Tăng lỗi, trong này cũng bao hàm vi lạc tự mình tuyển chọn, hơn nữa sự lựa chọn này, nàng mình là cao hứng. Nàng nhất định phải thừa nhận, một mình chiếm lấy mẫu thân tuyển chọn, khả năng ngược lại sẽ làm nàng mất đi rất nhiều sung sướng. Nhưng này, làm sao có khả năng? Nàng đáy lòng chẳng những thống khổ, hơn nữa lúc này tâm loạn như ma, rất nhiều suy nghĩ dây dưa cùng một chỗ, làm nàng nhất thời thậm chí có một chút mất đi năng lực suy tư. Nàng chính là ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, nhìn Hoắc Tăng đem vi lạc ấn ở trên giường, ôm lấy nàng hai vai, phần eo lúc lên lúc xuống ra vào chính mình thân thể của mẫu thân nội bộ, kia đỏ đậm hung khí mỗi lần rút ra, thật lớn thể tích cùng giữ tợn ngoại hình, đều sẽ làm Adele kinh hãi thịt nhảy, mang ra trong suốt dịch nhờn. Càng là giống như có thể đau nhói mắt của nàng. Mà mỗi khi nó lại lần nữa xuyên vào vi lạc thân thể, chỉ là tưởng tượng cái loại này thân thể bị cưỡng ép đẩy ra, kéo mở cảm giác, đều sẽ làm Adele tâm loạn như ma. Vi lạc nhẹ nhàng thở gấp, rên rỉ, thật hiển nhiên đã tiến vào trạng thái, đối với Hoắc Tăng động tác chỉ có hưởng thụ. Này âm thanh cũng giống như nào đó động lực, làm Hoắc Tăng động tác dần dần gia tốc, thân thể bắt đầu phát lực. Hắn động tác bắt đầu tăng nhanh. Giống như không biết mệt mỏi máy móc bình thường liên tục không ngừng rơi đập, kia tráng kiện đồ vật giống như đóng cọc cây cột giống nhau, đánh vào vi lạc thân thể chỗ sâu nhất, sau đó tại rút ra thời điểm còn sẽ mang ra mảnh nhỏ bọt nước. Vi lạc tắc ôm cổ hắn, chính mình đầy đặn trắng nõn eo mông cũng đang chủ động lên xuống nhấp nhô, lấy phối hợp Hoắc Tăng động tác. Nàng mềm mại đùi kẹp chặt bờ eo của hắn, để chính mình rất tốt phối hợp hắn xung kích. Miệng nàng ba tại hắn tai bản thổ khí như lan. Đứt quãng kể ra chính mình chân thật cảm nhận rất tuyệt, thân ái, ta tốt yêu ngươi. Dùng sức, lại mau một chút, ta còn nghĩ, ta, tốt, ta, nha, ta yêu ngươi, thân ái. Kỳ ảo tâm cảnh phía dưới, tăng thêm nàng toàn bộ cũng sớm đã đối với Hoắc Tăng rộng mở, không thiết bất kỳ phòng bị nào, bởi vậy giờ này khắc này, vi lạc lời nói trong lòng một giây đều không giấu được, liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra, tiến vào Hoắc Tăng lỗ tai, khiêu khích hắn càng mạnh dục hỏa. Làm hắn động tác càng thêm ra sức. Adele ngơ ngác nhìn, nghe đây hết thảy, không biết mình có thể làm cái gì, phải làm gì, mới có thể ngăn cản, thậm chí vãn hồi này làm người ta hỏng mất toàn bộ. Nàng thậm chí không thể hướng những người khác thỉnh giáo, cầu viện, chính mình đầu nhỏ cũng không cách nào tự hỏi. Ban đêm gió lạnh lặng lẽ thổi, như nhau nàng bây giờ tuyệt vọng tâm tình. Thẳng đến, trong gian phòng hai người tư thế, thoáng lại có một chút biến hóa mới. Vì là câu chữ điểm tạm dừng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng căn bản không thể hợp thành chẳng sợ một câu, chỉ còn nàng cực kỳ hưng phấn nũng nịu rên gì ta muốn. Ta. Này một tiếng cao hơn một tiếng to rõ rên gì, làm Adele thoáng hoàn hồn, theo sau đồng tử co rút nhanh. Vân vân, chẳng lẽ, hắn muốn. Trong lòng nàng ý nghĩ vẫn chưa hoàn toàn thành hình, liền thấy Hoắc Tang đột nhiên một lần cuối cùng ưỡn eo, ra sức đem kia hung khí chọi vào Vi Lạc thân thể chỗ sâu nhất. Hai cánh tay của hắn ôm lấy Vi Lạc thân thể, hai người thân hình đều tại phát run rẩy, biểu hiện lấy kịch liệt hơn giao hòa, đang tại Adele nhìn không thấy địa phương phát sinh. Mà nàng cái gì đều làm không được, nàng chỉ có thể ánh mắt trừng trừng nhìn thấy tất cả, mặc dù lòng đang rỉ máu, nhưng không cách nào vãn hồi bất cứ chuyện gì. Mạnh mẽ, đầu của nàng, đột nhiên hiện lên mặt khác một cái ý nghĩ. Cứ như vậy làm nói, mẫu thân, có phải hay không mang thai đâu này? Ta, rất nhanh liền sẽ có một cái đệ đệ muội muội. Vân vân, kia, ta về sau có phải hay không thậm chí được kêu cái này hoa hoa công tử phụ thân? Vừa nghĩ đến đây, nàng trong lòng càng thêm khuất nhục bi phẫn. Chương 557 Vi Lạc biến hóa tứ. Mà lúc này, trong gian phòng, run rẩy chung hai người dần dần ngừng lại. Hoắc Tang đem chính mình hung khí rút ra, phát ra ba, một tiếng vang nhỏ, đồng thời nồng đậm sền sệt dính chất lỏng, liền tự Vi Lạc hoa viên bên trong chảy ra. Vi Lạc ngẩng đầu, nhìn phía chính mình nửa người dưới một mảnh hỗn độn, ôn nhu tiếu tiếu, tiếp lấy mặc đọc chú ngữ, sử dụng đức lỗ y kỹ xảo, đem kia một chút dơ bẩn đồ vật toàn bộ lau đi. Đợi cho đem những cái này chiến quả lưu lại lau đi sạch sẽ sau đó, nàng mới thoải mái mà nằm ở Hoắc Tang ôm ấp, hưởng thụ này giao hoan qua đi ôn tồn. Hoắc Tang ôm lấy nàng, cảm giác tùy theo dục vọng phát tiết sạch sẽ, hắn trong lòng của mình rất nhiều áp lực cũng biến mất không còn. Hắn cúi đầu nhìn Vi Lạc thỏa mãn biểu cảm, không có phía trước cái kia một chút ngượng nghịu, ngượng ngùng cùng bận tâm, mở miệng nói Hani, ta cảm giác ngươi tính cách thay đổi rất nhiều a. Vi Lạc rũ xuống cựu tai hơi hơi giật mình, nhưng vẫn như cũ híp mắt, dựa hắn, cùng hắn ôn tồn có sao. Hoắc Tang thực xác định gật đầu có, thân ái, ta cảm giác. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lấy nàng mềm mại đôi môi cảm giác ngươi trở nên càng không bị cản trở, hơn nữa càng mê người. Giống vừa rồi như vậy không bị cản trở lời nói, đổi lại trước kia ngươi, chính là tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Hắn nói, duỗi tay, cơ một chút nàng mũi nhỏ. Tại tu đạo viện thời điểm ngươi còn thẹn thùng được không được, không phải sao? Vi Lạc nở nụ cười, nhìn cả một ngày nàng sắc mặt bình tĩnh, Hoắc Tang đột nhiên cảm giác cái này nụ cười có chút khó được. Ta chỉ là, đem đáy lòng ý tưởng chân thật nói ra, không hơn. Nàng nói, nếu như ta tiếng lòng không thể bị ngươi nghe được, ta đối với ngươi khát vọng làm sao có thể bị ngươi thỏa mãn đâu này. Nàng hình như không hề cố kỵ kể ra, không có một chút điểm xấu hổ hoặc ngượng ngùng. Nàng trở tay ôm lấy Hoắc Tang thân thể, mặt dựa vào tại ngực của hắn, ta tin tưởng, người tại biết được sau đó, liền nhất định thỏa mãn ta. Hoắc Tang ôm nàng, hơi hơi nhắm mắt lại, tại nàng bên tai lặng lẽ nói lời tâm tình ân, ta vĩnh viễn đáp lại ngươi, thân ái. Hai người bọn họ ngươi là ta là ngươi, tình lời nói thật lâu sau, lúc này mới kéo qua trên giường thảm lông, ôm nhau lâm vào hôn mê sâu. Ngoài cửa sổ, Adele ngơ ngác nhìn, ngơ ngác nghe, thật lâu sau. Mới từ tình này tự bên trong lấy lại tinh thần, miễn cưỡng khâu xảy ra sự tình toàn cảnh. Theo cực kỳ lâu trước kia, khả năng tại mình và mẫu thân cùng đi tu đạo viện phía trước, thậm chí khả năng sớm hơn thời điểm mẫu thân cũng đã luân hãm tại người nam nhân này trong tay. Cứ như vậy đẩy ra tính lời nói, như vậy thực có khả năng, tại chính mình vừa đem tên gia hỏa này mang đến doanh địa không vài ngày, hắn liền đối với mẫu thân mình hạ thủ. Ý thức được điểm này, nàng lập tức tâm như đao xoắn. Lúc ấy đang tìm nhăm người tiểu trấn di chỉ, nàng liếc nhìn một cái liền nhìn ra Hoắc Tang là một cái có vài cái tình nhân hoa hoa công tử. Nhưng nàng lúc ấy chỉ cho rằng, dạng người này đối với tuổi trẻ xinh đẹp cô nương xuống tay, cho nên chính mình chỉ phải làm cho tốt đề phòng, không nên chúng đối phương lời ngon tiếng ngọt quỷ kế là tốt rồi. Nàng chưa từng có nghĩ tới, mục tiêu của đối phương có khả năng là mẫu thân mình, thẳng đến hai cái này mọi người đêm khuya ôm tại cùng một chỗ mới hậu chi hậu giác, nhưng thì đã trễ. Nhưng sự tình như là đã phát sinh, tương lai đi hướng phương nào, liền không phải là nàng có thể đoán trước được rồi. Gặp trong căn phòng hai người đã hoàn toàn tiến vào ngủ say bên trong, Adele thất hồn lạc phách xoay người, lung la lung lay trở lại Vi Lạc gian phòng, ngay tại mẫu thân mình giường lớn thượng nằm xuống, lâm vào hôn mê sâu. Đêm nay, nàng lại làm một cái cổ quái mộng, trong mộng, nàng ghé vào Vi Lạc ngực, hạnh phúc mút lấy sữa tươi. Vi Lạc cũng dùng từ ái ánh mắt nhìn nàng, toàn bộ thế giới đều giống như chỉ còn các nàng hai người. Nhưng đột nhiên, Hoắc Tang theo một bên khác chen, cũng bắt đầu mút hút. Nàng giận quá, bắt đầu dùng sức mút hút, giống như cố ý tại tranh đoạt. Nhưng mà, nàng nhưng căn bản không phải là Hoắc Tang đối thủ, rất nhanh, Vi Lạc lực chú ý liền hoàn toàn bị hắn hấp dẫn đi, bắt đầu vuốt ve thân thể hắn, trêu đùa hắn hung khí, lại cúi đầu cùng hắn hôn môi, động tác ngọt ngào đến cực điểm. Mà chính mình cuối cùng chỉ có thể ở một bên nhìn, cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy tất cả phát sinh. Nhìn vừa rồi còn tại sủng ái mẫu thân của mình bắt đầu cùng khác một cái nam nhân linh hồn thể xác giao hòa, mà chính mình chỉ có thể luân lạc trở thành một cái quần chúng. Thế giới dưới lòng đất, không biết tên nơi nào đó. Nằm ở tô người Pháp La vì nàng cố ý chuẩn bị mềm mại giường lớn phía trên, Mã Liên Na cúi đầu nhìn chính mình bụng vị trí. Tại bên kia, tô người Pháp La nghiêng đầu, giống như một cái hạnh phúc trưởng phu giống như, làm tai dán vào bụng của nàng, hình như đang lắng nghe trong này truyền đến âm thanh. Nhưng Mã Liên Na biết, chính mình tổ tiên, nhưng thật ra là đang dùng ma pháp, quan sát tử cung của nàng, nàng và Hoắc Tang đứa nhỏ phát dục tình huống. Nàng có ý thức khống chế hô hấp của mình, cố hết khả năng làm này vững vàng đều đều, tính toán lấy này làm chính mình có vẻ không phải là sợ hãi như vậy. Nàng thực sự là vô cùng sợ hãi chính mình tổ tiên, mặc dù người sau rất nhiều lần mệnh lệnh nàng không cho phép sợ, nhưng nàng nhịn không được. Bởi vì, nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được. Mỗi lần tô người Pháp La làm như vậy quá sau đó, nàng đều cảm giác chính mình bên trong thân thể hình như mất đi cái gì vậy. Đồng thời, nàng bụng tăng lên tốc độ rõ ràng cực kỳ không bình thường. Tính toán đâu ra đấy, nàng mang thai Hoắc Tang đứa nhỏ vậy cũng vẫn chưa tới 2 tháng thời gian, làm sao có khả năng sẽ có rõ ràng như vậy lồi ra. Đây quả thực như là mang thai ngũ 6 tháng giống nhau tình huống. Nàng không rõ tô người Pháp La đối với thân thể của chính mình làm cái gì, cũng không dám hỏi nhiều. Nàng chỉ có thể như cái này đọa thiên sứ sở mệnh lệnh cái kia dạng, mỗi ngày cật hào hát hào, làm mềm mại chơi, an tâm dưỡng sinh thể dưỡng thai, phối hợp công tác của nàng. Đồng thời, vừa ở không nhàn rỗi xuống, nàng liền có khả năng nghiêm túc quan sát hết thảy chung quanh, cẩn thận tìm kiếm khả năng, trốn đường đi ra ngoài kính, tuy rằng kết quả thường thường rất là làm nàng tuyệt vọng, xung quanh quá mức hắc ám, nàng địa phương có thể đi thập phần có hạn, cơ hồ tìm không thấy bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng nàng luôn luôn tại kiên trì loại này hành vi, vì chính mình tìm kiếm hư vô mờ mịt hy vọng. Thật lâu sau, tô người Pháp La cuối cùng từ nàng bụng vị trí đứng lên, trên mặt mang theo mỉm cười, khẽ vuốt cằm tốt lắm, như vậy vừa đến, của ta thành quả, cho dù là hoàn thành. Mã Liên Na trong lòng hiện lên một cỗ thập phần không tốt ý nghĩ, tiếp lấy, nàng cường trống lên một cái nụ cười chúc mừng tổ tiên, hy vọng ta có thể bang lên một chút bận rộn. Tô người Pháp La vuốt cằm nếu như ngươi có thể đừng như vậy sợ hãi. Có thể giúp thượng bận rộn càng lớn hơn. Bất quá, vấn đề cũng không lớn, hiện tại trạng thái đến nhìn, hài tử của ngươi vẫn như cũ phát dục thật sự khỏe mạnh. Mã Liên Na miễn cưỡng cười, mà lúc này, tô người Pháp La đứng dậy, nói ngươi không phải là một mực cũng rất tò mò, ta kỳ thật rốt cuộc đang làm những gì sao. Vừa vặn, xác định những cái này sau đó, ta cũng có thể mời ngươi nhìn một chút, ta chân chính thành quả. Đến, đứng lên đi, ta đáng yêu đứa nhỏ. Cùng tổ tiên cùng một chỗ chứng kiến, cái này thời đại vĩ đại nhất phát minh. Chương 558 Mã Liên Na hắc ám thiên sứ. Mã Liên Na ngồi dậy, mặc dù bụng thai nhi đã rất trầm trọng, nhưng đối với thường thường luyện tập vũ đạo, thân thể mềm dẻo hơn nữ kiện mỹ nàng tới nói, cũng không tính một cái quá lớn gánh nặng. Nàng thải thượng chính mình thỏa hiệp, đi theo tô người Pháp La phía sau, đi ra gian phòng, quải hướng cái kia tô người Pháp roi thẳng không cho phép nàng đi qua phương hướng. Các nàng một đường xuyên qua thật dài hình tròn đường hầm, xung quanh chỉ có số ít sáng lên chân khuẩn lấy tiến hành đen tối chiếu sáng. Thẳng đến đi đến phần cuối sau đó, Mã Liên Na nhìn đến một cái hình tròn thật lớn cửa đá, nhìn qua kín kẽ căn bản không thể mở ra. Nhưng tô người Pháp La niệm tụng một đoạn chú ngữ, kia cửa đá liền tại vù vù bên trong hướng bên cạnh lấy ra. Chói mắt bạch quang từ trước phương tập kích đến, Mã Liên Na nhịn không được dùng tay che mắt. Nhưng đợi nàng thích ứng hào quang. Cảnh tượng trước mắt lập tức làm nàng trong lòng nảy sinh chấn động. Đó là, cái dạng gì tràng diện a? Đây là một chỗ trên mặt trải màu trắng hình vuông đá cẩm thạch gạch men sứ, chân nhà thượng hiện đầy chiếu sáng dùng ma pháp bảo thạch gian phòng, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang sức, nhìn qua nhất trần không nhiễm. Tại gian phòng trung ương, cách mỗi một thước, liền trưng bày một cái thật lớn, ước chừng có hơn 2 thước cao hình trụ hình thủy tinh thí nghiệm khoang thuyền. Mã Liên Na thô sơ giản lược tính một chút, phát hiện này lại có trên 100 cái nhiều. Mà từng cái thí nghiệm khoang thuyền chung đều rót đầy màu xanh nhạt hơi mờ chất lỏng, trong đó lơ lửng một cái bóng đá lớn nhỏ, màu hổ phách hình tròn tinh thể, này nội bộ giống như còn tồn lưu có đồ vật gì đó. Đến, nhìn, Mã Liên Na, tô người Pháp La mỉm cười dẫn đường nàng đi qua, vì thế Mã Liên Na để sát vào một cái thí nghiệm khoang thuyền, cẩn thận liếc một cái, lập tức cảm giác mau cốt tùng nhiên kia màu hổ phách viên cầu sở phong tỏa, dĩ nhiên là một đám cuộn mình trẻ con. Nói cách khác, tại phòng thí nghiệm này, lại có trên 100 cái trẻ con bị đóng cửa tại đây một chút không biết tên chất lỏng bên trong, không biết sống chết. Loại này hành vi, quả thực điên cuồng đến cực điểm. Mã Liên Na hoảng sợ quay đầu, nhìn về phía tô ngươi Pháp La các nàng. Đều là sống trẻ con. Vẫn là thi thể. Đây là nàng nghĩ, nhưng nàng không dám hỏi. Tô ngươi Pháp La mỉm cười các nàng, đều là con gái của ngươi a. Mã Liên Na lập tức càng thêm chấn kinh rồi ta. A, cũng không thể nói như vậy. Tô ngươi Pháp La trầm ngâm, tóm lại, nên nói như thế nào đâu. Các nàng xác thực lấy ngươi làm bản gốc chế tạo ra đến đứa nhỏ, nhưng không có phụ thân, chỉ có ngươi một cái mẫu thân. Các nàng có được cơ hồ cùng ngươi giống nhau như đúc thân thể, nhưng linh hồn cũng không phải là cùng cái. Có lẽ có thể nói, các nàng là ngươi cùng trứng song sinh song bào thai tìm muội, nhưng vấn đề là, các nàng cũng không phải là cha mẹ của ngươi sinh đi ra. Nàng làm như có thật biến lịch những cái này trẻ con phải cùng Mã Liên Na có quan hệ, làm người sau trên mặt biểu cảm càng ngày càng mê mang. Cuối cùng, cái này đọa thiên sứ lay động đầu, giống như không kiên nhẫn giống nhau, nói ai nha, tóm lại, ngươi tiếp lấy nhìn, ta vĩ đại thí nghiệm thành quả, kế tiếp, ngươi nên cái gì đều hiểu. Mã Liên Na không chút nào minh bạch đây là ý gì, nhưng này không trở ngại nàng khéo léo đứng ở một bên, yên lặng chờ chính mình tổ tiên biểu diễn. Tổ người Pháp La hít sâu một hơi, giơ tay lên, khe nứt không gian bị cắt qua, mấy viên to lớn kim cương theo trong này bay ra. Lơ lửng tại trong này một cái thí nghiệm khoang thuyền xung quanh. Mã Liên Na thô sơ giản lược đánh giá một chút, tiếp lấy không khỏi âm thầm kinh hãi những cái này kim cương toàn bộ thêm lên, giá trị sợ là có hơn vạn kim tệ chi cự. Tiếp lấy, cái này đọa thiên sứ bắt đầu niệm tụng cổ quái chú ngữ Clonle Clonic Clonan. Cùng với nàng chú ngữ không ngừng lặp lại, liền Mã Liên Na cái này không chút nào thông ma pháp người bình thường, đều có thể cảm giác được, bàng bạc ma lực tại phòng thí nghiệm này mãnh liệt mênh mông. Thuận theo kia mấy mai kim cương, điên cuồng quán chú đến cái kia thí nghiệm khoang thuyền, bị phong tỏa tại màu hổ phách viên cầu bên trong thai nhi thân thể. Sau đó, đáng sợ sự tình đã xảy ra tại ma lực thôi hóa phía dưới, thí nghiệm trong khoang màu xanh nhạt chất lỏng bắt đầu trở nên càng đạm, trong chớp mắt liền hòa thanh thủy không khác, mà cái kia màu hổ phách viên cầu không ngừng tan dài, nhỏ đi, giống như cũng bị này ma lực rất nhanh tiêu hao hết. Tới tướng đúng, cái kia thai nhi tắc không ngừng bắt đầu sinh trưởng, thành lớn, phát dục. Ngắn ngủn mấy phút thời gian, liền giống như vượt qua một người phải có phát dục kỳ, tiến vào sinh mệnh trưởng thành thời kỳ, biến thành một cái trưởng thành nữ tử. Mà tối làm Mã Liên Na sợ hãi chính là, thí nghiệm khoang thuyền thân thể trần truồng nữ nhân, bộ dáng cơ hồ cùng chính mình giống nhau như đúc. Không, cũng không phải là hoàn toàn giống nhau như đúc. Nàng bắp thịt so chính mình càng thêm kiện mỹ, hẳn là tô ngươi Pháp La cố ý thiết kế qua nguyên nhân, bộ ngực của nàng so chính mình hơi nhỏ một chút. Có lẽ nàng cũng không thể phân bố sữa tươi, nàng đầu vú nụ hoa vẫn như cũ hiện ra vì trắng nhạt sắc, không giống chính mình, bởi vì hàng năm bộ ngực mà trở nên hơi chút có chút tối. Mà trừ lần đó ra, đang, một đôi to lớn màu đỏ thẫm cánh, chợt tự sau lưng của nàng mở ra, đánh nát thí nghiệm khoang thuyền thủy tinh, làm bên trong đã đạm như nước trong chất lỏng toàn bộ đổ xuống mà ra. Hô, lơ lửng tại lơ lửng không trung, kia mấy mai to lớn kim cương cũng hóa thành bụi. Giống như bị triệt để tiêu hao hết. Duy trì pháp thuật tô người Pháp La thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa trực tiếp té ngã trên đất phía trên. Lúc này, cái này đọa thiên sứ sắc mặt trắng bệch, biểu cảm thượng cũng là giấu không giấu được cuồng nhiệt xem đi. Mã Liên Na, đây là kiệt tác của ta. Hoàn chỉnh kế thừa huyết mạch của ngươi, đồng thời có thể hoàn mỹ chịu tải lực lượng của ta cá thể. Đây là duy nhất thuộc về chúng ta hoàn mỹ binh lính, cường đại hắc ám thiên sứ, lợi dụng các nàng. Chúng ta đem chế tạo ra một chi chấn động đa nguyên vũ trụ thiên sứ quân đoàn. Mã Liên Na biểu cảm chấn động nhìn thấy tất cả, phía trước, cái kia cùng chính mình giống nhau như đúc, sau lưng lại sinh trưởng hai cánh nữ nhân đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt lạnh lùng được giống như độc xà. Nàng tiếp lấy bán ra một chân, theo thí nghiệm khoang thuyền chung đi ra. Mã Liên Na sợ hãi lui về phía sau nửa bước, tiếp lấy lại nhìn thấy nữ nhân kia đi đến trước người mình, cúi đầu, thái độ nhìn qua thập phần kính cẩn nghe theo. Thậm chí, cặp kia nhìn qua lực sát thương rất mạnh màu đỏ thẫm hai cánh, lúc này cũng đều nhanh chóng co lại, lùi về nàng sau lưng bên trong, trong nháy mắt lúc, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này hắc ám thiên sứ sau lưng lúc này phấn nộn bình trượt, thậm chí liền một điểm hồng điểm tì vết nào đều tìm không thấy, càng không cần phải nói cặp kia cánh cái bóng. Đây là, ma pháp sao? Thấy nàng sẽ không đả thương hại chính mình, Mã Liên Na thoáng an tâm, tiếp lấy không hiểu nhìn về phía tô ngươi pháp la, liền thấy chính mình tổ tiên lộ ra một cái cổ vũ mỉm cười ngươi là sáng tạo nàng nguyên thủy cơ thể mẹ, nàng tại đối với ngươi biểu thị trung thành, Mã Liên Na. Ta, nguyên thủy cơ thể mẹ. Mã Liên Na thực khó khăn hiểu cái từ ngữ này ý tứ, miễn cưỡng yên tâm, tiếp lấy duỗi tay, vuốt ve hướng cái này nữ nhân ướt sũng mái tóc. Người sau không phản kháng chút nào, tùy ý nàng vuốt ve, nhu thuận bộ dáng thậm chí so Lieja càng sâu. Nhưng Mã Liên Na sắc mặt vẫn như cũ phức tạp, nàng quay đầu, nhìn về phía tổ tiên cho nên, nàng rốt cuộc là cá nhân, vẫn là. Nàng hẳn là tính một cái tân giống loài, tổ người Pháp La miễn cưỡng bình phục nỗi lòng, mỉm cười nói. Bởi vì các nàng không cần nam nhân, nàng chính mình có thể hoàn thành đối với chính mình phục chế, sinh hạ cùng chính mình giống nhau như đúc hậu đại. Nàng nói như vậy, tiếp lấy chỉ cái khác thí nghiệm khoang thuyền nhìn đến kia một chút màu hổ phách trứng sao. Không cần nam nhân, các nàng có thể sinh hạ mấy thứ này. Nàng nói, duỗi tay đâm đâm cái kia hắc ám thiên sứ bụng, ước chừng là tử cung vị trí ở nơi này, phải nói, nàng lúc này liền chính thai nghén. Mã Liên Na sắc mặt phức tạp cúi đầu. Nhìn cái này nữ nhân phần bụng. Có lẽ là bởi vì thôi hóa lực lượng quá mạnh mẽ nguyên nhân, chỗ đó bộ lông có chút tràn đầy, nhu cầu cấp bách tu kiến. Nàng tưởng tượng đối phương hiện tại trạng thái, đáy lòng không khỏi nghi hoặc nếu thật là như vậy, những cái này bề ngoài nhìn như hình người hắc ám thiên sứ, thật xem như nhân loại sao. Sau đó, chúng ta chỉ cần đem nó phong tại dạng này thí nghiệm khoang thuyền bên trong, liền có thể yên lặng chờ một cái thỏa đáng thời điểm. Làm cho các nàng lớn lên, biến thành giống nàng cường đại như vậy mà xinh đẹp chiến sĩ. Không để ý Mã Liên Na tâm tình, tổ người Pháp La tiếp tục giải thích, không cần bao lâu, chúng ta liền có khả năng thành lập được một chi vô địch đại quân, quét ngang đa nguyên vũ trụ, muốn làm gì thì làm. Mã Liên Na cảm giác buồng tim của mình tại phát run, không dám tưởng tượng kết quả kia. Có thể tiếp lấy, dư quang ngắm nhìn tổ người Pháp La hiện tại sắc mặt, lại nghĩ đến mới vừa rồi bị tiêu hao hết cái kia mấy mai kim cương. Trong lòng nàng lập tức lại hiện lên khác một cái ý nghĩ. Nàng giả vờ thân thiết bộ dáng, đối với tô người Pháp La hỏi nhưng là, tổ tiên, ta nhìn ngài vừa rồi làm nàng lớn lên quá trình, tiêu hao cũng là rất lớn a. Không nói khác, quang kia mấy viên kim cương, hẳn là đều giá trị xa xỉ. Hơn nữa, còn sẽ đem ngài biến thành như vậy suy yếu, có cảm giác mất nhiều hơn được. Nàng lo âu dò hỏi, phảng phất là phát ra từ nội tâm quan tâm tổ tiên của mình. Mà tô người Pháp La rất rõ ràng vẫn còn hưng phấn hăng hái nhi bên trong, đối với vấn đề của nàng hữu vấn tất đáp không cần phải lo lắng, chúng ta có thể mượn lực lượng khác. Lực lượng khác? Mã Liên Na nháy mắt một cái, bày ra khiêm tốn thỉnh giáo vô chi biểu cảm. Mà tô người Pháp La rất kiên nhẫn, giải thích ngươi hẳn là hiểu rõ, cách mỗi nửa năm đến một năm rưỡi thời gian, thế giới vật chất liền có khả năng nghênh đến một hồi, song nguyệt cùng nhau lơ lửng ban đêm. Mã Liên Na đồng tử hơi hơi co lại. Nàng đương nhiên biết song nguyệt chi giả, mà mỗi khi như vậy ban đêm, thế giới các nơi đều sẽ phát sinh rất nhiều đáng sợ tai nạn. Ví dụ như nửa năm trước tại Nam Cảng Khu, liền xuất hiện một đầu đáng sợ khảm đầu ma vật. Nghe nói nó tạo thành gần ngàn nhân tổn thương vong, chém đứt đầu có thể đôi khởi một tòa núi nhỏ. Đến cuối cùng, vẫn là Hoắc Tang cha xứ, liên hợp Hắc Trưởng Tháp cùng Amazon nữ nhân, mới đưa này hoàn toàn tiêu diệt, thẳng thắn tới nói, đây là Mã Liên Na hơn 20 năm nhân sinh bên trong. Duy nhất một thứ khoảng cách trong truyền thuyết tai nạn gần như vậy, nhưng là đủ để trở thành nàng bóng ma trong lòng. Ngươi không hiểu ma pháp, cho nên ngươi không biết, song nguyệt chi giả bản chất, kỳ thật chính là quá lượng ma lực thẩm thấu tiến vào thế giới vật chất, mất khống chế, sau đó mới dẫn đến một loạt hậu quả. Tổ người Pháp La giải thích, mà chúng ta chỉ cần chờ đợi, đợi cho song nguyệt chi giả đến, chúng ta sẽ có sung chân ma lực đến sử dụng. Đến lúc đó, cho dù là trên trăm, tiến lên thậm chí hơn vạn cái hắc ám thiên sứ. Chúng ta cũng có thể làm cho các nàng nhanh chóng lớn lên, thành cho chúng ta lợi nhận. Chương 559 khởi hành, đi tới âm u địa vực. Tổ người Pháp La như vậy nói, Mã Liên Na nghe được bán biết phi biết, nhưng nàng có thể ý thức được, nếu như đây là thật, chỉ sợ tương lai thế giới vật chất lại muốn nhấc lên một hồi thật lớn phong ba. Liên tưởng đến trước đó, cái này Đoạ Thiên Sứ còn khen ngợi quá Tiểu Lệ Tát cường đại thiên phú, lại nghĩ nghĩ hiện tại chính mình bụng đứa bé này, lập tức, mãnh liệt lo lắng bao phủ tim của nàng. Chẳng lẽ ta cùng các con của ta, tương lai liền đều không thể không gặp phải như vậy vận mệnh sao? Trở thành cái gọi là nguyên thủy cơ thể mẹ, sau đó đạt được một đống lớn như vậy, cùng chính mình giống nhau như đúc phục chế nhân. Không, không được, phải nghĩ cái gì biện pháp đi thay đổi. Có thể chính mình không có năng lực. Không được, được nghĩ một chút biện pháp, đi đạt được thay đổi năng lực. Có lẽ, chính mình có thể thử xem. Mã Liên Na trong lòng ý nghĩ phân chuyển, tiếp lấy, nàng cưỡng chế lo âu trong lòng cùng chấn động, bài trừ một cái mỉm cười, nói a, thì ra là thế, là ta quá vô tri. Ta quả thật đối với ma pháp không biết gì cả, bất quá, nếu như tổ tiên có thể ban thưởng cấp những người này lực lượng, kia có phải hay không ta cũng có thể. Nàng thử thăm dò hỏi, theo sau vội vàng giải thích ta cũng nghĩ học một điểm cùng ma pháp tương quan đồ vật, dù sao tại nơi này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đuổi thời gian cũng càng thật sao. Tổ người Pháp La quay đầu, chăm chú nhìn nàng, trầm ngâm một lúc về sau, nhẹ nhàng gật đầu cũng tốt, xem như hắc ám thiên sứ nguyên thủy cơ thể mẹ, người nếu một điểm thi pháp năng lực cũng không có, tương lai cũng không chấn áp được các nàng. Ta cho ngươi một chút cơ bản tư liệu, ngươi đi trước học tập. Đợi cho ngươi nắm giữ một chút trụ cột tri thức, ta lại đến ban cho ngươi lực lượng chân chính a. Mã Liên Na ngọt ngào nói một tiếng cảm ơn tổ tiên, theo sau trường thở ra một hơi, một lòng trở xuống bụng. Nàng vừa rồi thực sự là vô cùng sợ tổ tiên cự tuyệt, nhưng bây giờ nhìn đến, chính mình tại trong lòng nàng phân lượng muốn càng nặng một chút. Vậy là tốt rồi, kia chính mình sao lo lắng, quả thật có thể càng ít một chút. Chẳng qua. Nhìn cùng chính mình cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng trên người lại trần như nhộng, ở trước mặt mình cúi đầu hắc ám thiên sứ, Mã Liên Na trong lòng không khỏi sầu lo. Nếu như tương lai không chỉ có xuất hiện mấy vạn cái cùng chính mình giống nhau như đúc hắc ám thiên sứ, còn muốn xuất hiện mấy vạn cái cùng Lyra giống nhau, cùng chính mình bụng đứa nhỏ giống nhau hắc ám thiên sứ, mặc lấy khôi giáp đi đánh giặc, sát nhân. Thiên A, quả thực không thể tưởng tượng cái kia tương lai. Nhất định phải ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Đáy lòng của nàng hiện lên cái này ý nghĩ, mà giờ khắc này, nàng còn không có nắm giữ thay đổi đây hết thảy năng lực. An Sơn Trấn. Trải qua mấy ngày liền chuẩn bị sau đó, tiểu trấn sự tình đã đầy đủ xử lý xong xuôi. Cùng lưu luyến không rời Ni Đây Ly cáo biệt sau đó, Hoắc Tăng mang theo chính mình tạm thời tổ tiểu đội xuất phát, bắt đầu đi tới âm u địa vực chỗ cần đến. Chỉ bất quá bây giờ, đội ngũ đổi thành Vi Lạc ở phía trước dẫn đội. Tay nàng trung cầm lấy giả kéo tác đưa cho Hoắc Tăng trong lòng đất đồ, làm Adele tại bên cạnh cầm lấy các nàng chính mình vẽ bản đồ đơn giản, nhận thức thật cẩn thận tiến hành so sánh đối chiếu, thường thường còn sẽ ở phía trên ngoắc ngoắc vẽ một chút, đối kỳ làm ra tân đánh dấu. Các nàng hai mẹ con đi ở phía trước, Hoắc Tăng tắc cùng hai đi, còn có Celine cùng đi tại ở giữa, hai đi kéo cánh tay phải của hắn, mà Celine tắc đứng ở hắn bên trái, giống như thị vệ của hắn. Tại phía sau hắn, Tạp Toa cầm lấy theo An Sơn Trấn mua được, một loại nửa người mọi người đặc chế nướng chi ma bánh kem, miệng nhỏ ngon lành là ăn, rất tự nhiên liền bị rơi vào mặt sau cùng. Mấy ngày nay thời gian, nàng đem An Sơn Trấn trong trong ngoài ngoài đi dạo một vòng, cũng đem nơi này các loại mỹ thực ăn vặt vân vân đều phẩm nếm một lần. Loại này ngọt miệng nướng chi ma bánh kem nàng thích nhất, trước khi đi vẫn không quên mua thật lớn nhất bao, liền vì trên đường thật tốt hưởng thụ một phen. Đem trong tay khối này thuần thục hạ đỗ sau đó, tháng này tinh linh mở ra chính mình thứ nguyên túi, lưu luyến liếc mắt nhìn bên trong dư thừa bánh bích quy. Nghĩ vậy thứ hạ âm u địa vực chỉ sợ muốn thật lâu thời gian, mà những cái này bánh kem ăn xong rồi nhưng là không còn rồi, nàng hung hăng khẽ cắn môi, lúc này mới nhẫn nại ở tham ăn, không có tiếp tục đại tứ chơi thiết. Nhìn xuống tiếp tục ăn đi xuống tâm tình, có chút nhàm chán nguyệt tinh linh cô nương bắt đầu lấm lét nhìn trái phải, tìm kiếm một chút khả năng tương đối thú vị đồ vật. Tiếp lấy, chú ý tới một ít gì đó, nàng dọa nhảy dựng, theo sau lặng lẽ tiến đến Hoắc Tang bên tai, nhỏ giọng nói ai, vị kia Adele tiểu thư như thế nào một mực phụng phịu sụ mặt nha. Nhìn qua tốt dọa người. Nàng và Adele không phải là rất quen thuộc, thấy người sau bản gương mặt, đương nhiên liền cho rằng đối phương khẳng định là bởi vì chuyện gì tức giận, lập tức đem mình cũng dọa cho được câm như hến. Nghe thấy này, Hoắc Tang hơi hơi buông tay khả năng a, ai biết được. Hắn là thật không rõ ràng lắm, hắn cảm giác có một chút không hiểu được. Rõ ràng lúc trước, cái cô nương này thái độ đối với chính mình đều còn rất hữu hảo, tuy rằng khả năng bởi vì mình và Vi Lạc sự tình mà có chút ghen, nhưng tốt xấu còn nguyện ý tại mình và Vi Lạc trước mặt trang một cái nhu thuận lúc còn nhỏ biểu tượng. Hiện tại đây là thế nào? Như thế nào liền trang cũng không giả bộ? Hắn không rõ ràng lắm, mà phảng phất là nghe được bọn hắn đối thoại âm thanh, phía trước, Adele dư quang của khóe mắt về phía sau liếc liếc nhìn một cái, ánh mắt kia trông mang theo tức giận cùng ủy khuất, làm Hoắc Tang nhất thời thậm chí có một chút chột dạ. Không đúng, ta không nên chột dạ đó a, ta làm gì sai? Hẳn là thật tốt tình lại rõ ràng là nàng mới đúng, nàng dựa vào cái gì đối với ta cái ánh mắt này? Mang theo loại này đúng lý hợp tình tâm tình, nàng tiếp lấy buông ra hai đi cùng Celine ôm lấy cánh tay của mình, tiến lên từng bước, đi đến Adele trước mặt, thoải mái hỏi Adele, ngươi làm sao vậy? Ta nhìn ngươi biểu cảm không đúng lắm, là gặp được cái gì phiền lòng chuyện sao? Nếu như là có cái gì không giải quyết được vấn đề có thể cùng ta nói, ta có thể giúp ngươi, nói thật, ta vẫn là càng yêu thích ngươi mỉm cười khi bộ dáng. Hắn nói như vậy, nghe thấy này, Adele đáy lòng lập tức tức giận đến cực điểm. Ngươi ra hỏa kia, chiếm đoạt vốn hẳn nên duy nhất thuộc về mẫu thân của ta, mỗi trời tối như vậy, thay đổi biện pháp thay đổi tư thế ép buộc nàng, kết quả hiện tại lại, muốn cho ta đối với ngươi ôn tồn, có sắc mặt tốt. Có phải hay không có chút quá mức một chút? Nàng tức giận vẫn không thôi, âm thầm cắn răng, nhiên mà lúc này, nàng bên cạnh, Vi Lạc cũng nghiêng đầu qua chỗ khác, nói với nàng quả thật, Adele, ta cũng chú ý tới, ngươi hai ngày này biểu cảm đều không đúng lắm. Là gặp vấn đề gì sao? Không ngại đem lời trong lòng nói ra, tất cả mọi người sẽ giúp ngươi. Adele cúi đầu, suy nghĩ đến nếu như chuyện này công khai, Vi Lạc có lẽ sẽ rất khó làm, chủ yếu là có khả năng thực mất mặt, nàng vì thế chỉ có thể nhịn nại ở cùng Hoắc Tang đại xảo một trận xúc động, ngược lại cưỡng ép bài trừ một cái nụ cười không có gì, cảm giác thân thể có chút không thoải mái, có khả năng là tu hành thời điểm cảm lạnh rồi, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Chương 560 thú nhân bắt nô đội. Hoắc Tang không hiểu Đức Lỗ Y nhóm tại tu hành quá trình chung cụ thể chi tiết, nhưng hắn có thể xác định, Adele vừa rồi cái kia ủy khuất lại u hoàn ánh mắt, tuyệt đối không thể nào là bởi vì đơn giản như vậy nguyên nhân. Nhưng nghe nàng nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể giả trang thân thiết hỏi có nghiêm trọng hay không. Nếu không ngươi vẫn là đi về nghỉ, hạ âm u địa vực sự tình, kỳ thật mấy người chúng ta là đủ rồi. Chuyện này cùng ngươi liên hệ không sâu, không cần thiết bởi vậy làm chậm trễ ngươi tu hành. Adele âm thầm cắn răng. Hừ, giả trang cái gì quan tâm, ngươi chừng nào thì quan tâm ta như vậy rồi hả? Ngươi rõ ràng là muốn đem ta cấp chi đi, sau đó độc chiếm mẫu thân của ta đúng không? Ta không cho ngươi như nguyện. Không quan hệ, chỉ là chuyện nhỏ, ta buổi tối chính mình hơi chút điều chỉnh một chút thì tốt. Nàng nói như vậy, đột nhiên linh quang chợt lóe, nói tiếp, muốn là mẫu thân buổi tối có thể cùng ta cùng một chỗ, giúp ta điều chỉnh một chút, vậy thì càng tốt hơn. Vi Lạc biểu cảm có chút nghi hoặc, không rõ thi pháp năng lực so chính mình cao hơn rất nhiều nữ nhi, vì sao bây giờ lại cần phải chính mình phụ trợ. Nhưng nàng cũng không có hoài nghi gì, lưu luyến nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái, sau đó nói cũng tốt, vậy thì chờ buổi tối rồi nói sau. Vi Lạc vừa rồi ánh mắt, tự nhiên tất cả đều bị Adele nhìn tại trong mắt. Nàng cảm giác buồng tim của mình một trận quất đau đớn, theo sau âm thầm cắn răng, càng thêm kiên định quyết tâm. Chờ xem, Hoắc Tang. Mẫu thân chính là bởi vì tịch mịch quá lâu, nhất thời bị ngươi cấp che mắt. Ngươi đợi, ta nhất định sẽ đem nàng theo ma trảo của ngươi đoạt lại đến. Adele trong lòng như thế thể phát thề, nhưng mà, tạm thời tới nói, nàng cũng không có cái gì tốt hành động. Chuyện này chỉ là bọn hắn đường đi trên đường nhất việc nhỏ xen giữa, một đoàn người bảo trì bình thường tiết tấu, tiếp tục đi tới. Tại Vi Lạc dưới sự hướng dẫn, một đoàn người đi đến nhất sơn động lối vào, này miệng hang nội bộ tròn trịa. Hiển lại chính là bị độn thổ ma trùng cấp chui ra. Đây là trên bản đồ sở tiêu chú, trong này một cái thông hướng đến âm u địa vực cửa vào. Bây giờ, chuyện ma quái mỏ vàng đã không còn là nóc nhà cao nguyên duy nhất thông hướng đến âm u địa vực thông đạo, từ nơi này đi xuống sau đó, thông qua thật dài mà nói, bọn hắn liền có thể lấy đến mảnh kia đen nhánh thế giới. Chưa từng có nhiều trì hoãn, bọn hắn lập tức tiến vào trong này, cũng hơi chút điều chỉnh một chút trận hình Vi Lạc tại trước mặt nhất dẫn đường. Hoắc Tang cùng hai đi bồi tại nàng bên cạnh hai bên, lấy ứng đối tùy thời có khả năng đột nhiên xuất hiện kẻ địch. Tạp Toa cùng Adele đi giữa, tùy thời chuẩn bị về phía trước trợ giúp, mạnh nhất Celine ngược lại đi ở đội ngũ mặt sau cùng, dùng ma lực của nàng đem đội ngũ xung quanh toàn bộ chiếu sáng lên, cam đoan không có người có thể đánh lén bọn hắn. Bảo trì như vậy trận hình, bọn hắn theo sau một đường xuống phía dưới. Nhưng mà, Mặc dù có đủ cường đại nguồn sáng, xâm nhập lòng đất cần đối mặt khó khăn, vẫn như cũ phồn đa đến làm người ta trong lòng phiền muộn. Nơi này dù sao không thấy mặt trời, bốn phía đều là nham thạch bức tường, hơn nữa độn thổ ma trùng chui ra đường nhỏ thất nữ bát quải, chợt cao chợt thấp, ở là bọn hắn tại nơi này hành tẩu thời gian dài, khó tránh khỏi mất đi phương hướng cảm giác, không phân rõ đông tây nam bắc, chỉ có thể thông qua trọng lực miễn cưỡng cảm ứng cao thấp. Mỗi khi phía sau, bọn hắn liền hoài nghi mình là không phải là đi nhầm phương hướng, phải làm vi lạc tâm linh kết nối tự nhiên, Adele đi dò hỏi một chút xung quanh tiểu động vật, lúc này mới có thể xác định mình rốt cuộc đi không đi sai, sau đó tu chỉnh kế tiếp lộ tuyến. Này liền làm cho các nàng đường đi thời gian càng thêm kéo dài, cũng may, thông hướng đến âm u địa vực lộ trình cũng không ngắn, vì thế đám người đối với lần này đường dài lữ hành sớm liền có chuẩn bị tâm lý. Hành tẩu cả một ngày về sau, vi lạc cảm giác một phen thời gian, liền tại phụ cận tìm được một mảnh yên ổn địa phương, chuẩn bị nghỉ tạm. Hoắc Tang bọn người theo thư nguyên túi lấy ra lều của mình, bắt đầu hạ trại, nhưng không đợi hắn nhóm hoàn thành, phương xa truyền đến một trận trầm trọng mà ồn ào tiếng bước chân, phảng phất là có một chi đại bộ đội đang tại đi tới. Kia âm thanh tại lối đi hẹp bên trong tiếng vọng, hơn nữa càng ngày càng tiếp cận nơi này. Hoắc Tang mày nhăn lại, quay đầu liếc về phía Celine, người sau hiểu ý, mặc đọc chú ngữ, đôi mắt sáng lên ma pháp phát sáng. Nhưng tiếp lấy, nàng mày nhăn lại, theo sau khẽ lắc đầu không được, cha xứ, ánh sáng quá mờ rồi, ta nhìn không thấy. Âm u địa vực nhưng thật ra là sẽ có sáng lên chân khuẩn đến cung cấp chiếu sáng, nhưng bây giờ bọn hắn còn không có thật tiến vào mảnh kia thế giới dưới lòng đất. Tại nơi này cũng không có nơi trải rộng nguồn sáng cung cấp cho hắn nhóm, cho nên Celine lực lượng nhận được một chút hạn chế. Hoắc Tang hơi có tiếc nuối, tiếp lấy lắc đầu không quan hệ, chúng ta đi qua, trực tiếp đi nhìn nhìn. Hắn nói, xua tay, một đoàn người một lần nữa dọn xong trận hình, chủ động đi hướng kia âm thanh nơi phát ra. Celine tại đỉnh đầu của mình đánh ra cường quang, lập tức phương xa nơi phát ra âm thanh toàn bộ hiện ra tại các nàng nghiêm trọng. Đó là một đám thú nhân. Không giống là thạch quyền, kiêu thú bộ lạc như vậy, từ nhân loại cùng thú nhân con lai sinh ra, đã tạo thành ổn định tộc quần bán các thú nhân, mà là có vôi giống nhau nhan sắc làn da cùng dã như heo thật lớn răng nanh, dung mạo càng thêm thô kệch, khoa trương, xấu xí, tính cách cũng càng thêm hung bạo, tàn nhẫn, nguyên thủy nhất thú nhân. Thân thể của bọn hắn thượng khoác đơn sơ da thú giáp. Sau lưng khiêng lợi hại búa lớn, một đám thân thể tráng kiện, eo như nước thùng, hung thần ác sát, vừa nhìn chỉ biết không là cái gì dễ chọc mặt hàng. Bọn hắn nhân số đại khái có 40-50 người, đã là một cái thập phần không nhỏ quy mô. Đầu lĩnh quan quân cũng tốt lắm phân biệt, bởi vì chỉ có hắn mặc lấy một thân kim loại áo giáp, hơn nữa hắn cái đầu rõ ràng càng cao hơn đại. Hơn nữa, hiện tại chỉ có bọn hắn chính mình đứng ở đội ngũ trung ương, ôm một cái nửa người trên trần trụi nhân loại nữ tính, không khách khí chút nào tiết ngoạn bộ ngực của đối phương. Tại phía sau của hắn, còn có một chút cùng loại trang điểm nữ nhân, chính là các nàng hai tay cùng hai chân thượng đều trói dây thừng hoặc xiềng xích, cam đoan các nàng chỉ có thể bước nhỏ đi về phía trước, căn vốn không có khả năng thoát đi các thú nhân ma trảo. Các nàng đầy mặt đều là sợ hãi, hiển nhiên, các nàng đều là những cái này thú nhân tù binh nô lệ, chiến lợi phẩm của bọn hắn. Mượn Celine phát ra tràn cường quang, Hoắc Tang liếc nhìn một cái liền nhận ra tình huống này. Rất rõ ràng, đây là một đám điển hình thú nhân cường đạo, một đám lấy cướp bóc vì sống mà kẻ buôn người, dự cường đại mắt nhìn được trong bóng tối, loại này không thấy mặt trời lòng đất, là bọn hắn tốt nhất ẩn thân sân nhà. Hiện tại, địa phương biểu hiện thế giới cùng âm u địa vực thông lộ đả thông sau đó, bọn hắn liền có thể lấy từ trên xuống dưới chạy tới chạy lui, bắt làm tù binh bề mặt thế giới nô lệ kéo đến âm u địa vực đi bán, tại âm u địa vực bắt làm tù binh sau đó lại tiếp tục kéo đến bề mặt tiền lời, hai đầu kiếm tiền, đều không chậm trễ. Hiện tại, đại khái là bọn hắn vừa tập kích một chút bề mặt thế giới một cái thôn xóm, bắt được nhiều như vậy nô lệ, đang chuẩn bị đến âm u địa vực đi, hảo hảo mà bán thượng một khoản. Chuẩn bị chiến đấu. Không có do dự, Hoắc Tang tiếp lấy hạ lệnh, theo sau trước cấp trên thân thể của mình chụp thành ma pháp bắp. Tại hắn mượn cường quang phát hiện đối phương thời điểm, các thú nhân tự nhiên cũng phát hiện hắn, những cái này dã man ra hỏa ngẩng đầu, trợn tròn đôi mắt, nhìn đến bọn hắn đội ngũ lại có nhiều như vậy xinh đẹp nữ hài tử, lập tức một đám tất cả đều hưng phấn bắt đầu gầm nhẹ. Bị bọn hắn bắt lấy nữ tính bọn tù binh, thường thường cũng là muốn trước bị bọn hắn thật tốt hưởng thụ mấy luân, sau đó mới sẽ đi bán cấp ngoại nhân. Như thế, bọn hắn như thế nào không thịnh hành phấn? Không cần nhà mình quan quân nói thêm cái gì, bọn hắn rất tự nhiên liền chép khởi búa lớn, quái khiếu Hoắc Tang nghe không hiểu chiến giống, mở ra đi nhanh hướng hắn hướng. Phỏng chừng những cái này ra hỏa kêu chính là thú nhân ngữ a, đáng tiếc Hoắc Tang cũng không biết môn này ngôn ngữ. Nhưng là không sao cả, tính là nghe không hiểu, hắn đại khái cũng có thể đoán được bên trong ý tứ, đơn giản muốn đánh một trầu mà thôi. Nhưng, một đám cầm lấy phàm tục vũ khí thú nhân, có lẽ vừa mới có thể thử một chút chính mình hiện nay lực phòng ngự cực hạn. Mang theo loại ý nghĩ này, hắn chính mình thậm chí liền vũ khí đều không có triệu hồi ra đến, mở ra bộ pháp, lập tức về phía trước phương thú nhân bộ đội đi đến. Qua, xông vào trước nhất phương thú nhân binh lính há to mồm, gầm rú, hai tay giơ tay lên chung búa lớn, giống giận một búa bổ về phía đầu của hắn. Hoắc Tang liền nghênh tiếp mặt của hắn tiếp tục đi, không tránh không né, dựa vào pháp sư hộ giáp, giả lai ông chi di, giả dối sinh mệnh cùng ngài ra tây tư chi khải cung cấp tổng cộng 4 tầng ma pháp tính bảo hộ, muốn dùng hắn đến chắc nhất chắc mình bây giờ phòng hộ lực. Vì thế, kia búa lớn hướng về hắn, hung tợn vào đầu đánh xuống. Búa lớn chém vào bờ vai của hắn phía trên, nhưng mà kia thú nhân cảm giác được, chính mình phủ nhận tại chạm đến hắn quần áo thời điểm, trống rỗng nhận được một cổ cường đại lực cản, liền giống như hắn búa chẳng phải là bổ trúng thân thể hắn, mà là cắm ở một tảng đá, như thế nào thôi cũng thôi không đi vào. Không chỉ có như thế, một giây kế tiếp, một cổ cường đại hàn khí đột nhiên thổi quét cái này dũng cảm thú nhân binh lính thân thể, trong nháy mắt lúc, thân thể của hắn tự cứng đờ, dĩ nhiên là mất đi sở hữu sinh mạng thể trinh. Hắn đã là bị đông cứng chết. Thấy vậy tình trạng, Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, lên tới cấp 11 sau đó, hắn đối với chính mình ma pháp lực lượng cảm giác cùng khống chế đều tăng lên không chỉ một sao nửa điểm, cho nên cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được. Trên thân thể của mình ngũ hoàn ngải ra tây tư chi khải chỉ chịu đến cực kỳ nhỏ bé phá hỏng, chỉnh thể vận doanh tình trạng vẫn như cũ thập phần khỏe mạnh. Ha ha, nhìn đến, mình bây giờ lực phòng ngự, so với trước dự đoán được còn muốn càng cường đại hơn a. Thú nhân cơ hồ có thể xem như loại nhân sinh vật bên trong, lực lượng cơ thể cường đại nhất cái kia một nhóm, có thể cùng bọn hắn so bả vai chỉ sợ cũng chỉ có ngưu đầu nhân. Nhưng dù sao hắn hiện tại trên mặt ngoài đã cùng ngưu đầu nhân nhóm hòa đàm, không tốt chủ động tái khởi can qua, cho nên hắn một mực cũng không quá rõ ràng, chính mình thái độ bình thường lực phòng ngự cực hạn đại khái có rất mạnh. Hiện tại, chuyện này trên cơ bản đã có thể có định luận. Lấy thú nhân trời sinh lực lượng cường đại, toàn lực bổ khảm phía dưới một búa, cũng cơ hồ không thể đột phá phòng ngự của mình, ngược lại sẽ bị ngải ra tây tư chi khải trực tiếp bắn ngược chí tử. Ân, nếu liền thú nhân này không có khả năng, dạng này vừa đến, phóng nhãn toàn bộ thế giới vật chất. Chỉ cần kẻ địch không có ma pháp vũ khí, vậy liền cũng không quá quan tâm khả năng bị thương đến mình. Cho dù là voi ma mốt, bá vương long loại này to lớn sinh vật, hơi chút phóng một cái hộ thuẫn thuật chắn một chút, Hoắc Tang cũng có thể cái gì đều không cần phải xen vào, hung hăng bắn chết chúng nó. Chương 561 nữ sứ giả của thần. Nghĩ vậy, Hoắc Tang tâm tình rất có một chút khoái trá. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng đẩy, kia bị đông cứng chết thú nhân thi thể liền cứng đờ ngã xuống đất không dậy nổi. Tạp ở trên mặt đất, phát ra phanh âm thanh. Tiếp lấy, hắn chắp hai tay sau lưng, giống như sân vắng đi dạo, tại thú nhân đàn bên trong tiếp tục đi tới. Thấy hắn đã trúng như vậy một búa, không chỉ có không bị thương chút nào, ngược lại cái kia công kích binh lính của hắn bị đông cứng chết rồi, còn lại các thú nhân đều giống như bị tạt một chậu nước lạnh, hưng phấn hăng hái nhì biến mất hơn phân nửa, biểu cảm nhìn qua ngạc nhiên nghi ngờ. Càng mặt sau, kia một chút mặt xám như cho tàn các nô lệ mượn cường quang. Cũng thấy rõ bên này cảnh tượng, lập tức một đám ánh mắt tỏa sáng, biểu cảm thượng sáng lên ánh sáng hy vọng. Các nàng, hình như được cứu rồi. Oa, có hai cái không tin tà lá gan đại lăng đầu thanh thú nhân vừa giận gầm thét hướng lên đến, giơ lên búa một loạt bổ về phía thân thể hắn. Hoắc Tang vẫn như cũ không tránh không né, dùng thân thể cứng rắn nhận lấy những công kích này, mà kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết hắn chính mình không bị thương chút nào, mà hai cái kia thú nhân liền trước khi chết kêu rên tiếng đều không có phát ra. Cứng ngắc thân thể lung la lung lay, liền ngã xuống đất chết thảm đương trường. Lần này, lập tức làm các thú nhân sĩ khi nhận được nghiêm trọng hơn thất bại. Thú nhân bộ đội phía sau, vị kia duy nhất mặc lấy kim loại áo giáp thú nhân quan quân buông lỏng tay ra trung nửa người trên trần trụi nữ nhân, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn phía bên này. Hiển nhiên cũng ý thức được tình huống không thích hợp. Hắn vốn cho rằng 60 nhân đối với lục người, ưu thế tại ta, đây cũng là một hồi nghiền ép tính thắng lợi. Nhưng bây giờ nhìn đến, cái này mới nhìn qua gầy yếu nhân loại nam tính sử dụng kỳ quái yêu pháp, dưới tay hắn bình thường chiến sĩ là không đối phó được. Nhìn đến, vẫn phải là ta xuất mã mới được. Không cần phải xen vào hắn, đi giải quyết phía sau hắn cái kia một chút nữ nhân, ta đi đối phó hắn. Hắn tiến lên từng bước, nước miếng văng tung tóe giống giận, đưa ra bàn tay to tại lơ lửng không trung nhắm thẳng vào nhiều điểm. Nghe được nhà mình quan chỉ huy âm thanh, các thú nhân trọng trấn một chút sĩ khí, tách ra hai bên, không có tiếp tục quản Hoắc Tang, cầm lấy búa lớn, giống giận nhằm phía sau hắn các cô nương. Hoắc Tang không có để ý những lính quèn này, hắn lực chú ý đặt ở phía trước cái kia thú nhân quan quân trên người. Người sau cũng chăm chú nhìn thân thể hắn, biểu cảm càng ngưng trọng thêm. Hiển nhiên là ý thức được sự cường đại của hắn, biết chính mình tuyệt đối không thể khinh thường. Chính là, làm hắn phẫn nộ chính là, trước mắt tên nhân loại này nam tử, thế nhưng cho tới bây giờ đều còn không có đem vũ khí của hắn hoặc pháp trượng lấy ra. Rất rõ ràng, xem thường hắn thực lực của chính mình. Thậm chí lười đem thực lực chân thật của mình hiện ra. Như vậy nghĩ, kia thú nhân quan quân trong lòng giấy lên lửa giận, nắm lấy búa lớn hai tay cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy. Phải làm cái này ngạo mạn nam nhân trả giá máu đại giới, cho hắn biết xem thường thú nhân lực lượng hậu quả. Gruum Set Fury. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, há mồm giống giận, trầm thấp hùng hậu âm thanh tại lối đi này bên trong tiếng vọng. Sau lưng của hắn tán loạn mái tóc đột nhiên không gió mà bay, trên người cơ bắp cũng tăng lên lồi ra, vốn cường tráng thân thể trong nháy mắt lại trở nên lớn một vòng. Bàng bạc khí thế từ hắn trên người phát ra, cái này thú nhân thế nhưng tiến vào nào đó cường hóa trạng thái. Đối diện, Hoắc Tang hơi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ đến, trước mắt cái này thú nhân quan quân thế nhưng còn nhận lấy đã đến thú nhân chi thần chúc phúc. Chuẩn xác tới nói, là các thú nhân tối cao thần cách ô cái gì, kia thú nhân vừa rồi kêu đúng là hắn thần danh. Hoắc Tang hắn tuy rằng không hiểu thú nhân ngữ, nhưng câu này chiến giống hắn tại trong trò chơi có từng nghe chưa 1000 cũng có 800 lần, cũng sớm đã quen thuộc không thể quen đi nữa. Đơn giản tới nói, câu này chiến giống có ý tứ là cách ô cái gì tức giận, tác dụng là điều động thú nhân chi thần thần lực, làm chính mình một lần phát động nghiêu bức công kích. Bất quá, vấn đề không lớn. Bladewood, Hoắc Tang niệm tụng ra một đoạn chú ngữ, tay trái đặt tại lồng ngực của mình phía trên. Đây là ảo thuật mũi kiếm phòng hộ chú ngữ, có thể làm cho nhận được vật lý tổn thương trực tiếp giảm phân nửa. Tuy rằng hiệu quả chỉ có một lần, nhưng đối phó với trước mắt thú nhân đã đầy đủ. Phía trước, kia thú nhân quan quân đột nhiên thả người nhảy đến lơ lửng không trung, một búa hướng hắn chính diện thẳng tắp đánh xuống. Sơn động độ cao hạn chế hắn toát ra, nhưng này một búa trung sở cất chứa lực lượng vẫn như cũ không thể khinh thường. Mà Hoắc Tang lại như cũ không tránh không né, tiến lên từng bước, về phía trước duỗi tay, giống như sợ hắn khảm không trung giống nhau. Vì thế, kia búa lớn tại không trung vẽ ra một đạo bán nguyệt viên hồ, tầng tầng lớp lớp chém vào bờ vai của hắn phía trên. Nếu là người bình thường bị thương như vậy một chút, sợ là muốn trực tiếp từ đầu tới đuôi bị chém thành hai khúc. Nhưng mà, này thực tế chiến quả, cũng không được để ý. Phanh! Mũi kiếm phòng hộ ấn ký nổ lớn thoát phá, nhưng này búa lớn bên trong lực lượng cũng bị triệt tiêu rất một nửa, dư thừa uy lực đã cùng bình thường thú nhân một kích toàn lực không kém bao nhiêu, đối với Hoắc Tang căn bản tạo không thành uy hiếp gì. Một giây kế tiếp, một cỗ bàng bạc hàn khí trào ra, đem cái này thú nhân quan quân cùng hắn trên người kim loại áo giáp cùng một chỗ đông cứng. Cảm nhận trên thân thể của mình hơi chút tổn hại ngải ra tây tư chi khải trạng thái, Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, lòng nói cũng may, cái này tổn thương cũng không có tính sai, chính mình cơ hồ giống như là không bị thương chút nào. Thú nhân chi thần cách ô cái gì quả thật rất mạnh, thuộc về sức chiến đấu mạnh nhất cái kia một đám thần minh, hơn nữa còn cũng không lận ở hướng các tín đồ ban cho lực lượng. Nhưng, các thú nhân số lượng thật sự nhiều lắm, hắn không có khả năng mọi người đều cấp ban cho. Càng huống chi trước mặt thú nhân quan quân chỉ thống lĩnh một cái 50-60 nhân tiểu bộ đội, lại không phải là kia một chút thống ngự ngàn vạn thú nhân, động hủy diệt một quốc gia đại hình chiến tranh lãnh tụ, bởi vậy, cách hô cái gì cho hắn chúc phúc không có khả năng quá mạnh mẽ. Tối thiểu, hắn vũ khí trong tay liền ma pháp vũ khí cũng không phải là, chính là một cái bình thường kim loại búa, có thể cấp chính mình tạo thành bao nhiêu uy hiếp đâu này. Cho nên Hoắc Tang căn bản không hoảng hốt, nhưng hắn cũng chưa từng có nhiều trì hoãn, theo sau duỗi tay, ấn tại cái này thú nhân quan quân kim loại áo giáp phía trên, lại lần nữa niệm tụng chú ngữ sâu trầu minh grab. Điện móng thuật. Đây cũng chỉ là một cái ảo thuật, nhưng đối phó với cái này thú nhân quan quân, đã đầy đủ. Bởi vì hắn trên người kim loại áo giáp, chính là điện móng hoàn mỹ chất dẫn. Hoắc Tang thậm chí lười sử dụng bất kỳ cái gì một cái cần phải tiêu hao pháp lực giá trị pháp thuật, chỉ dùng những cái này, cũng đã đầy đủ. Tư lạp. Mạnh mẽ điện lưu xuyên qua thú nhân quan quân thân thể, hắn bị đông cứng lạnh lùng thân hình lập tức một trận run run, cơ bắp cùng nội tạng đều nhận được mãnh liệt phá hỏng, thân thể một chút liền mềm xuống. Ách a! Hắn tuyệt vọng giống giận, cường chống lấy thân thể huy động búa, còn muốn tiếp tục phản kháng. Đáng tiếc, những cái này dãy dụa nhất định đều là phí công, hắn công kích Hoắc Tăng hành vi cơ hồ giống như là chính mình đánh chính mình, sẽ chỉ làm mình bị tổn thương do giá rét được càng nặng. Mà Hoắc Tăng không nhanh không chậm, lại một cái điện móng rơi xuống, một loại bị điện khét khí tức liền từ hắn trên người toát ra. Cái này thú nhân quan quân hai chân mềm nhũn, tiếp lấy liền ngã xuống đất, không còn có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Đợi cho thi thể của hắn ngã ở trên mặt đất, Hoắc Tăng chậm rãi quay đầu, biểu cảm ôn hòa, vọng hướng phía sau kia một chút bị chấn động mạnh, thậm chí còn gương mặt đờ đẫn bọn tù binh, ôn nhu nói đừng sợ, sinh mệnh nữ thần phái nàng sứ giả, đến trường cứu các ngươi. Chương 562 nuôi ong mọi người. Hoắc Tăng cất bước đi về phía trước, mặc niệm ánh sáng thuật chú ngữ, làm chính mình toàn thân tỏa ra dịu dàng bạch quang. Tại đây đen nhánh, lạnh lùng và tuyệt vọng thế giới dưới lòng đất. Hắn giống như chân chính thượng đế, lại đi hướng bỏ đi lạc. Đối diện, kia một chút quần áo không chỉnh tề tù binh, các nô lệ, đều bị một màn này hung hăng chấn động đến. Các nàng nhìn thấy gì? Kia một chút chu diệt các nàng phụ thân, huynh đệ, trượng phu, con tàn bạo thú nhân, dễ dàng đem gia viên của mình phá hủy, mà chính mình sở hữu phản kháng đều gần như phí công cường đại các thú nhân, tại cái này nhân diện phía trước, lại bị nghiêng về một phía giết hại. Mà hắn thế nhưng nói. Hắn là nữ thần phái đến cứu vớt chúng ta. Hắn không phải là thần minh sứ giả, còn có ai có thể là. Tương tự ý nghĩ xuất hiện tại mỗi một cái chịu khổ người trong lòng, nhiều ngày đến sợ hãi cùng tuyệt vọng tiêu tán không còn, ủy khuất cảm xúc nổi lên trong lòng, lập tức, các nàng liên tiếp quỳ rạp xuống đất, líu díu Hoắc Tăng nghe không hiểu cổ quái phương ngôn, có chút thậm chí hỏng mất khóc lớn. Thấy các nàng là phản ứng như thế, Hoắc Tăng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, như vậy vừa đến. Lẫn nhau ở giữa tín nhiệm quan hệ cho dù là thành lập, các nàng sẽ không đem ta ngộ nhận thành một đám người khác thương nhân cái gì. Dạng này, đến tiếp sau sẽ giúp trợ các nàng, liền có khả năng đơn giản rất nhiều. Hắn theo sau quay đầu, vọng hướng về phía sau, nhưng kỳ thật mặt sau chiến trường càng không cần lo lắng cái gì, mặc dù ở bị 40-50 cái cường tráng thú nhân vây công, nhưng các cô gái cũng cơ bản đã xong chính mình chiến đấu. Đầu tiên là Vi Lạc mẫu nữ. Hai người bọn họ thành thạo triệu hồi ra vô số dây, trói lại những cái này xung phong chung các thú nhân hai chân, ở là bọn hắn liền bảo chỉ vọt tới trước tư thế quăng ngã cho gặm bùn, mặt sau người lại bị phía trước trượt, vì thế bùm bùm ngã sắp xuống hơn phân nửa, chật vật không nói, sức chiến đấu cũng giảm suy hơn phân nửa. Ngay cả kia một chút cần cẩn thận thận xông qua đến, cũng phải đối mặt hai đi phòng tuyến. Nàng thăng vòng thi triển pháp thuật cáp đạt chi cánh tay, vô số lạnh lùng ma pháp xúc tu tự nàng xung quanh toát ra, phong tỏa đi tới thông đạo. Phàm là bị những cái này xúc tu chạm đến được mọi người đều là cả người băng hàn, tứ chi cứng ngắc, sức chiến đấu liền lại giảm mấy tầng. Mà Tạp Toa Tắc cùng Hoắc Tăng giống nhau, lựa chọn tiết kiệm pháp lực giá trị đấu pháp. Nhưng nàng ngược lại không có thi triển ảo thuật, mà là vung lên chính mình xà hình cự kiếm liền vọt tới trước. Hoắc Tăng không biết nàng vũ khí phẩm chất, nhưng nàng dễ dàng liền có thể chặt đứt thú nhân búa lớn, theo sau đem mở ngực bể bụng. Bị nàng đánh trúng thú nhân không chết cũng bị thương, nàng và hai đi liên hợp. Gần hai người trận tuyến, cũng đã làm mười mấy thú nhân này bất lực, như mặt lạch trời. Thấy các nàng người người đều là cường đại như vậy, vừa mới giao thủ một cái chính mình liền thương vong qua bán, các thú nhân cuối cùng ý thức được trước mắt đều không phải là dễ chọc nhân vật. Cho dù là dũng mãnh đi nữa, tàn bạo, hung ác chủng tộc, cũng không có khả năng không duyên cớ chịu chết, kinh hoàng cảm xúc tại bọn hắn bên trong uẩn nhưỡng, chỉ kém cuối cùng một cái bạo điểm. Cuối cùng, cùng với một cái thú nhân hô lên lão đại chết từ ngữ. Còn lại các thú nhân lập tức sĩ khí hỏng mất. Bọn hắn nhao nhao vứt bỏ vũ khí, kinh hoàng muốn chết xoay người chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa, thậm chí có vài cái lại quăng ngã nhiều cái đại té ngã. Các nàng cũng lười truy kích, mắt lạnh nhìn những cường đạo này rời đi. Đợi cho cuối cùng một cái thú nhân cường đạo thân ảnh biến mất tại tầm mắt phần cuối, chiến đấu liền tuyên cáo kết thúc. Hô! Mặt sau, Adele thoáng nhẹ nhàng thở ra, hai má khẩn trương đến một mảnh đỏ bừng. Lại còn muốn cưỡng ép giả trang dường như không có việc gì bộ dạng. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng hẳn là ở đây toàn bộ mọi người ít nhất, gặp qua huyết tinh cũng là ít nhất, tính là chính mình thập phần cường đại, nhưng nhìn thấy các thú nhân hướng lên lúc tới, vẫn là nhịn không được sợ hãi. Dù sao nàng là từng có bị kẻ địch một đao đâm xuyên bụng thiếu chút nữa qua đời trải qua, trong lòng thoáng sự tình có một chút bóng ma trong lòng. Dần dần bình phục tâm tình sau đó. Nàng lúc này mới có thời gian đem lực chú ý dịch chuyển đến phía trước Hoắc Tăng trên người, liền thấy ở phía trước, Hoắc Tăng toàn thân đều tỏa ra dịu dàng thánh khiết quang mang, tự tay đem kia một chút nữ bắt trên người xiềng xích cùng dây thừng cái gì mở ra, sau đó theo chính mình thứ nguyên túi lấy ra một chút ga giường, đưa cho nàng nhóm che lấp thân thể. Rồi sau đó đám người cơ hồ đều là quỳ trên đất, cháy nước mắt, tràn đầy cảm kích tiếp nhận, bộ kia biểu cảm, giống như là đem hắn trở thành này thế gian duy nhất chúa cứu thế. Gặp tình huống như vậy, Adele sắc mặt lập tức có một chút phức tạp. Nhìn bộ dáng cùng màu da, những cái này các thú nhân nữ bắt nhóm cũng đều là nóc nhà cao nguyên sơn dân. Âm u địa vực cùng thế giới vật chất thông đạo bị mở ra sau đó, phồn vinh Lê Bối Nhĩ càng còn không có nhận được rõ ràng ảnh hưởng. Ngược lại là quần sơn trung loại nhỏ bộ lạc, đã bắt đầu bị đến từ lòng đất cướp bóc đám người xâm hại. Rồi sau đó, nàng không tự chủ liên tưởng đến, đây hết thảy đầu sò gây nên, tỉnh lại độn thổ ma trùng vực sâu lãnh chúa lừa gạt ba đặc, là bị trước mắt nam nhân tiêu diệt, bộ lạc của nàng cùng các bằng hữu cũng là bị trước mắt nam nhân cho một cái nhà mới vườn, thậm chí giống trước mắt những cái này người xa lạ, cũng bởi vì hắn tồn tại mà thu hoạch cứu. Chẳng lẽ nói, hắn chính xác là vận mệnh an bài, cứu vớt này phiến quần sơn vận mệnh người. Nghĩ nghĩ, Adele liền cúi đầu, có chút tức giận bất bình. Mà không bất kể nàng bên này tâm lý hoạt động như thế nào, phía trước, Hoắc Tăng đều đang tiếp tục hành động của mình. Bang những tù binh này che lấp tốt thân thể sau đó, hắn theo sau bắt đầu dò hỏi tình huống cụ thể các ngươi đều là người nào. Ra tại nơi nào, ta là tiêu diệt vực sâu lãnh chúa lừa gạt ba đặc Lê Bối Nhĩ càng mạo hiểm giả, cũng là bây giờ An Sơn trấn lãnh chúa nại kiệt ngươi Hoắc Tăng. An Sơn trấn các ngươi hẳn là cũng đã nghe nói qua, chính là cái năm nay năm sau mới vừa vặn quật khởi, cấp ven đường đám người mạo hiểm cung cấp bổ cấp cùng trị liệu phục vụ tiểu trấn. Những người ở chỗ này mới đầu sắc mặt mê mang, sau khi nghe xong, một cái nữ nhân dẫn đầu nhấc tay, đáp lại hắn nói ta nghe nói qua. Ta đến chỗ đó mua qua dược liệu, à, chỗ đó hiện tại kêu An Sơn trấn nữa à. Những người khác cũng lục tục hoàn hồn. Có chút nhân nhìn về phía Hoắc Tăng biểu cảm cũng tràn đầy sùng bái nguyên lai là ngài. Chúng ta biết ngài, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Hoắc Tăng khẽ vuốt cằm, lòng nói danh hiệu của mình còn rất dùng tốt cho nên, các ngươi đều là người nơi nào. Đây là chuyện gì xảy ra, nếu như khả năng lời nói, ta cũng nghĩ trợ giúp ngươi một chút nhóm. Trước hết nhận ra Hoắc Tăng thân phận cái kia nữ nhân giành nói trước nói chúng ta vốn là đều là phong hoa bộ lạc nuôi ong người, năm trước ác ma xâm nhập sau đó. Chúng ta không thể không bỏ đi nguyên bản nuôi ong chàng, thiên tỷ đến mặt khác địa phương đi định cư. Chúng ta cũng không nghĩ đến, nhà mới vườn phụ cận sơn động thế nhưng tính cả âm u địa vực, hơn nữa đột nhiên sẽ có một đoàn thú nhân đi ra. Chúng ta căn bản không có phòng bị, ta phụ thân cùng trượng phu, còn có hài tử của ta. Bị gợi lên thương tâm sự tình, nàng nhịn không được che mặt khóc thảm. Những người khác cũng bị phần ân tình này tự cảm nhiễm, thật vất vả sửa sang xong tâm tình lại lần nữa hỏng mất. Đều là nhịn không được che mặt khóc thảm. Hoắc Tăng khẽ vuốt cằm, bởi vậy, hắn đại khái khâu ra trận này tập kích toàn cảnh các thú nhân đánh bất ngờ các nàng nhà mới vườn, các nam nhân liều chết chống cự, toàn bộ bị giết, các lão nhân bởi vì không có giá trị, cho nên cũng bị tàn sát không còn. Chỉ còn chút ít may mắn không chết nam tính, cùng tuyệt đại đa số nữ nhân cùng với tiểu hài tử bị bắt giữ, sau đó bị một đường mang đến nơi này, đại khái là kế hoạch bị những cái này các thú nhân mang về bộ lạc của mình trêu đùa. Hoặc là tìm một chỗ trở thành nô lệ cấp bán đi. Ý thức được điểm này, hắn trong lòng lập tức tràn đầy đồng tình. Ai, cái này bộ lạc nhỏ, tránh thoát độn thổ ma trùng đại địa chấn cùng lừa gạt ba đặc đại đồ sát, đã coi như là thập phần may mắn. Nhưng đáng tiếc vận may không bình thường có, tai họa cuối cùng vẫn là nối gót mà đến. Phía sau, Vi Lạc cũng tiến lên đến, theo tới Hoắc Tăng bên cạnh, nhìn những cái này các thú nhân tù binh, liếc nhìn một cái cũng nhận ra thân phận của các nàng. Nàng lập tức vô tâm không đành lòng, quay đầu nhìn phía Hoắc Tăng, tiếp lấy nhẹ giọng nói chúng ta được trợ giúp các nàng, Hoắc Tăng, bộ lạc của các nàng chỉ còn điểm ấy dân cư, là tuyệt đối không có khả năng một mình tại quần sơn bên trong sinh tồn. Hoắc Tăng gật đầu, nói ta cũng ý nghĩ như vậy, chẳng qua tạm thời còn không thể tưởng được cái gì tốt phương pháp. Hắn nói, tính một chút những tù binh này nhân số, lại liếc mắt nhìn chính mình thứ nguyên túi dự trữ, nói tiếp đừng động cái khác, quét sạch sẽ những cái này thú nhân thi thể. Sau đó trước hạ trại A. Phía sau bọn người cũng theo phía trước đến, đối với lần này cũng không ý kiến gì. Tất cả mọi người theo chính mình thứ nguyên túi lấy ra lều trại, bắt đầu dựng một cái đơn sơ doanh địa, gồm dư thừa đi ra quân cấp những cái này vừa bị giải cứu tù binh, đại gia hơi chút chen một chút lời nói, cũng không phải là không thể miễn cưỡng chấp nhận đi qua. Mà đúng lúc này, chuyên chú ở xung quanh quang ảnh biến hóa Celine đột nhiên chú ý tới, một đống hắc ám bóng dáng, chính lén lút tại đây hang bên trong hoạt động, phảng phất là muốn nhân lúc nàng môn không chú ý, mau trốn chạy. Lập tức, Celine lông mày nhướng lên, tiếp lấy lạnh lùng quát là ai ở đàng kia. Đi ra. Này tiếng tức giận trách mắng uyển như lôi đình, cái bóng đen kia co thành hình tròn, run rẩy phát run, động cũng không dám động bắn. Chương 563 hắc ám tinh linh loli. Một bên khác, Hoắc Tang mạnh mẽ quay đầu, thuận theo Celine ánh sáng nhìn phía nàng tức giận trách mắng phương hướng, tiếp lấy cũng phát hiện cái kia cuộn mình bóng đen ra hỏa kia trên người còn bao phủ một khối cùng xung quanh nham thạch nhan sắc không kém bao nhiêu vải dệt, lúc này mới tại ngay từ đầu khi lừa gạt được cảm nhận của hắn. Nơi này thế nhưng còn có nhân. Hắn vừa mới buông lỏng tinh thần một lần nữa buộc chặt, mở ra bước chân rất nhanh tiến lên, một phen sốc lên ra hỏa kia ngụy trang trên người, khiến cho hắn hiện ra chân thật hình thái. Tiếp lấy, hắn lông mày nhướng lên, có chút kinh ngạc ở chính mình nhìn đến tràng diện. Kia dĩ nhiên là một cái hắc ám tinh linh cô nương, có đen bóng làn da, tuyết trắng tóc dài cùng một đôi như bảo thạch đỏ tươi con ngươi. Vóc người của nàng ngược lại thuộc về bình thường tinh linh phạm trù, cái đầu khả năng còn không có 1m5 cao, bộ ngực cũng là vùng đất bằng phẳng. Nàng tuổi tác nhìn qua không lớn, thanh tú mặt trái xoan thượng mang theo chưa xong toàn bộ rút đi tính trẻ con, lúc này con rúc ở trên mặt đất, màu hồng đôi mắt trông chứa đầy nước mắt, biểu cảm bên trong tràn đầy sợ hãi. Hoắc Tang đi qua, duỗi tay, kéo gáy đem nàng xách, cố làm ra vẻ nói dĩ nhiên là cái tà ác hắc ám tinh linh. Chính nghĩa ta tuyệt đối không thể cho phép loại tà ác này sinh vật tiếp tục ở cái thế giới này làm sằng làm bậy, tiếp nhận chính nghĩa trừng phạt a. Hắn làm bộ đe dọa nàng, sau đó liền nhìn thấy tiểu cô nương này nháy một chút mắt to, giống như bị nhéo ở gáy da mèo con giống nhau vẫn không nhúc nhích, đầy mặt đều viết nhu thuận. Hiển nhiên, nàng cũng không thể nghe hiểu Hoắc Tang đang nói cái gì. Tạp Toa vội vàng lên phía trước đến, nghiêm túc thay Hoắc Tang đem vừa rồi nói phiên dịch thành tinh linh ngữ, cùng cái này hắc ám tinh linh lại nói một lần. Lập tức, hắn liền nhìn thấy tiểu cô nương này biểu cảm trở nên vô cùng kinh hoàng, bắt đầu đá đạp lung tung chính mình tiểu chân ngắn, miệng huyên thuyên nói một tràng đi ra. Hoắc Tang một câu đều nghe không hiểu, hắn quay đầu, nhìn về phía Tạp Toa phiên dịch, đây là ý gì? Tạp Toa kiên nhẫn giải thích nàng nói nàng còn nhỏ, từ trước đến nay đều chưa từng làm chuyện xấu, lần này chính là đi ra săn bắn quái thú, mới bị những cái này thú nhân bắt lại, van cầu ngươi lòng từ bi, phóng nàng một con đường sống. Nói như vậy, mắt của nàng mắt trông nhịn không được hiện ra một cỗ đồng tình chi sắc. Hoắc Tang cha xứ, ta cảm thấy nàng nói không giống là nói dối, như vậy tiểu hài tử, ngài cũng phải xử tử sao? Hoắc Tang dùng tiếng thông dụng nói làm sao có khả năng, ta chính là hù dọa một chút nàng. Làm cho nàng đừng nói láo lời nói thật. Chậc, không nghĩ tới nàng thế nhưng nghe không hiểu, kế hoạch phá sản. Hắn khẽ lắc đầu, âm thầm cảm khái đối phương không học thức, liền tiếng thông dụng đều nghe không hiểu quên đi. Người hỏi một chút tin tức của nàng, sau đó nói cho nàng, nếu như có thể thành thành thật thật thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, chỉ cần biểu hiện tốt đẹp, không phải là không thể được phóng nàng tự do. Tạp Toa biểu cảm theo sau đem lời phiên dịch cấp cái này hắc ám tinh linh. Hoắc Tang cũng thuận thế đem nàng đặt tại trên đất. Dù sao cô nương này không phải là thật con mèo nhỏ, một tay một cái nhéo thực dễ dàng, nàng dù sao cũng hơn mấy chục cân thể trọng, xách tại trong tay cảm thấy mệt, thấy buồn nhân. Hai cái tinh linh huyên tuyên nói tốt một thời gian sau đó, Tạp Toa mới tổng kết xong rồi cái này hắc ám tinh linh tin tức cha xứ, nàng nói nàng kêu Hán Ni Ha Luân, đến từ Ma Tác Bố Lai thành Ha Luân gia tộc. Nhà các nàng có bát miệng người, nhiều tuổi nhất chính là nàng mỗ mỗ. Nhưng bây giờ đã về hưu, trước mắt trong nhà cầm quyền chính là mẫu thân của nàng. Hoắc Tang vội vàng giơ tay lên dừng một chút, ta không cho ngươi cha nàng hộ khẩu bản A, hỏi cặn kẽ như vậy thì sao, hỏi điểm trọng yếu. Tạp Toa bừng tỉnh đại ngộ ngao, ta đã biết, tốt. Nàng tiếp lấy lại cúi đầu, huyên thuyên cùng cái này hắc ám tinh linh tiểu cô nương nói đã lâu, lại cùng Hoắc Tang báo cáo nàng nói, nhà các nàng chủ yếu là làm tử trùng sinh ý, cụ thể chính là đi tử trùng xào huyệt đánh cắp trứng trùng. Sau đó lấy ra lòng trắng trứng cùng tử trùng nọc độc đợi sản phẩm. Lần này các nàng là nghe nói, bề mặt thế giới đã xảy ra cực kỳ thật lớn động đất, hơn nữa bị chui ra rất nhiều thật lớn thông đạo, các nàng hoài nghi là tử trùng làm, cũng hoài nghi nơi này có tử trùng xào huyệt, cho nên liền đến đi săn, tính toán phát một khoản tài. Hoắc Tang gật đầu, cũng không khó lý giải hàm nghĩa trong đó. Tử trùng là một loại bên ngoài thân dài khắp màu tím chắc chắn vảy, có thể thoải mái tại nham thạch bên trong xuyên qua khổng lồ quái thú. Bình thường chúng nó tại xuyên qua thời điểm, cũng dẫn phát tiểu quy mô động đất cùng sơn thể than lui. Nghe vào cái đó và độn thổ ma trùng có chút cùng loại, nhưng kỳ thật hai người này là hoàn toàn khác biệt sinh vật độn thổ ma trùng, bản chất là thế giới vật chất quy tắc lỗ hổng sở sinh ra sinh vật. Mỗi một cái cá thể kỳ thật đều có thể xem là ngày xưa kẻ chi phối tu đức mai ngươi mảnh nhỏ hoặc phân thân. Chúng nó bên ngoài thân có giống như dung nham bình thường hơn 1000 độ cao ôn, tự thân sợ thủy, đầu là giống như bạch tuộc bình thường vòi, lấy các loại bảo thạch là thức ăn, hơn nữa có thể sử dụng tâm linh ma pháp khống chế những sinh vật khác, vì chính mình phục vụ. Mà tử trùng là đường đường chính chính thế giới vật chất sinh vật, mặc dù là quái thú, nhưng bản chất là độc lập cá thể sinh vật. Chúng nó bên ngoài thân là màu tím chắc chắn vảy, có thể bị gia công thành các loại chất lượng tốt tài liệu, chúng nó trên đầu sinh trưởng so cự hà mã còn muốn khoa trương, miệng to như chậu máu, lấy huyết nhục sinh mệnh là thức ăn vật, há miệng có thể nuốt xuống nhất toàn bộ con ngựa. Nhưng chúng nó tối làm người ta thèm muốn, vẫn là chúng nó bên trong thân thể phân bố nọc độc. Tử trùng độc tố hẳn là xem như thế giới vật chất cường đại nhất độc tố, xa so song túc phi long nọc độc càng cường đại hơn. Chẳng qua, tử trùng nhóm cơ hồ chỉ trong lòng đất âm u địa vực hoạt động, cho nên cũng chỉ có các hắc ám tinh linh ăn được cái này tiền lãi, có thể lấy bôi độc vũ khí hiển danh hậu thế. Hán Ni trong nhà nhìn qua chính là làm cái này sinh ý, điều này nói rõ gia tộc của nàng quy mô mặc dù nhỏ, nhưng hẳn là cũng không nghèo, như thế nào mà tính, cũng phải là một cái thường thường gia đình. Hoắc Tăng trong não suy nghĩ những tin tức này, theo sau chợt nghe tạp toa tiếp tục giải thích kết quả, các nàng đi thuyền qua ám hồ, đến nơi này không lâu sau đó, liền chúng các thú nhân mai phục. Nàng và mẫu thân của mình đi rời ra, cũng liền bị các thú nhân bắt được. Những cái này chính là toàn bộ rồi, nói xong, tạp toa liền đứng tại chỗ, yên lặng chờ Hoắc Tăng đối với tiểu cô nương này xử lý. Mà Hoắc Tăng suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi ngươi có biết hay không chỗ này, nên đi như thế nào? Hắn nói, la lên mặt sau Vi Lạc đem bản đồ cầm đến, đưa cho tiểu cô nương này nhìn. Người sau thăm dò đi qua, lộ ra mê mang biểu cảm, đến tạp toa phiên dịch hoàn tất sau đó, mới mắt sáng lên ta biết. Chúng ta chính là ở đàng kia phụ cận ngừng thuyền, sau đó mới bị đám này thú nhân tập kích. Ta còn nhớ rõ đường, các ngươi muốn đi chỗ đó sao? Ta có thể mang bọn ngươi đi qua. Tạp toa sắc mặt vui vẻ, đem những lời này còn nguyên phiên dịch cấp Hoắc Tăng nghe. Người sau nghe xong, cảm xúc cũng là một trận buông lỏng, khẽ vuốt cằm, nói vậy cũng tốt, vừa vặn tiện đường. Nếu như thuận lợi lời nói, ta sẽ đem ngươi đuổi về nhà ngươi nhân bên người. Đối diện, nghe xong tạp toa phiên dịch về sau, tiểu cô nương này vội vàng liên tục gật đầu đã biết, ta nhất định nghe lời. Tiếp lấy, nàng bụng đột nhiên vang lên một trận khò khè âm thanh. Hoắc Tăng cúi đầu, nhìn về phía bụng của nàng, theo sau cô nương này ôm bụng. Biểu cảm có một chút quẫn bách cảm ơn các ngươi, nhưng là, các ngươi có thể hay không cho ta một chút ăn. Ta mau phải chết đói rồi, kia một chút thú nhân căn bản không cho ta đồ ăn. Tạp toa nghe vậy biến sắc, theo bản năng bưng kín chính mình thứ nguyên túi, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Tăng, đáng thương nói cha xứ, nàng đói bụng, ngươi nếu không nghĩ biện pháp đi cho nàng làm ăn chút gì. Hoắc Tăng mỉm cười nhìn nàng, ngươi thứ nguyên túi không phải là mang theo rất nhiều ăn vặt thế này. Lấy ra một điểm đến phân cho nàng không thì phải. Tạp toa biểu cảm nhìn qua càng thêm đáng thương cha xứ. Cô nương này tuy rằng thiện tâm, nhưng muốn cho nàng đem chính mình đồ ăn vặt chia sẻ đi ra ngoài, kia nhưng mà nàng khó xử nàng. Hoắc Tăng tiếu tiếu, cũng không lại ức hiếp nàng, duỗi tay mở ra chính mình thứ nguyên túi, lấy ra một cái hot dog đưa cho Hán Ni. Tiểu cô nương này há mồm ra, không phong độ chút nào cùng tao nhã đáng nói, lang thôn hổ yết bắt đầu mồm to ăn. Rất nhanh liền không cẩn thận ế trụ, đem chính mình khuôn mặt đến mức tím bầm, thở không nổi. Chương 564 Hạ Bì La ăn năn. Tạp toa vội vàng vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng sau lưng, lại đem nước của mình túi đưa cho nàng. Tiểu gia hỏa rầm rầm uống nữa vài miệng, lúc này mới đem thực quản đồ ăn ở bên trong lao xuống đi, rồi sau đó lộ ra một cái mỏi mệt biểu cảm a, cảm ơn. Hoắc Tăng cúi đầu, chăm chú nhìn tiểu cô nương này, có cảm giác này tiểu gia hỏa nhi có chút không đáng tin cậy. Ân, quên đi, dù sao cũng là cái tinh linh, chỉ nếu coi trọng nàng, tóm lại không xuất hiện quá lớn đường rẽ. Hắn như vậy nghĩ, cũng không có biểu lộ ra ghét bỏ cảm xúc, phân phó tạp toa chiếu cố tốt người tiểu muội muội này, tiếp lấy chính mình xoay người, đi mân mê lều của mình. Phía sau, Heidi cùng Celine hai người cũng luôn luôn tại quan sát động tĩnh bên này, chẳng qua các nàng từ đầu tới đuôi đều không có chủ động lên tiếng. Hiện tại, nhìn đến Hoắc Tăng xử lý tốt bên kia sự tình về sau. Heidi mới chủ động đến gần, nằm ở hắn tai bạn, nói nhỏ chủ nhân, ngài chính xác là muốn lưu lại như vậy một cái hắc ám tinh linh, tại chúng ta chính mình doanh địa chung sao. Hoắc Tăng nghe vậy quay đầu, lại nhìn liếc nhìn một cái cùng tạp toa đứng chung một chỗ Hán Ni, nhẹ nhàng nhíu mày. Không quan hệ, vấn đề không lớn. Hắn nói, thực lực chênh lệch bãi tại nơi này, lấy tạp toa năng lực, nghĩ quản tốt nàng, cũng không tính nan. Đừng suy nghĩ những thứ này, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Hắn nói như vậy, hoàn toàn đem Hán Ni giao cho tạp tát đi mang, sau đó chính mình đóng tốt lều của mình, sinh lửa, đơn giản lấy một chút bữa tối, phân phát cấp kia một chút dân chạy nạn, qua loa giải quyết hết sau đó, lại lấy ra vô tận bình nước, thay phiên đến xa xa đi tắm rửa. Xử lý xong đây hết thảy, hắn mới chui vào lều của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi. Những người khác cũng đều chuẩn bị ngủ, Adele vốn là cũng tính toán hồi lều của mình, nhưng mà, lúc này, Vi Lạc chủ động gọi lại nàng Adele. Nàng quay đầu nhìn phía mẫu thân mình, liền thấy người sau sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh còn không thoải mái sao. Đến, cùng mẹ ngủ chung đi. Adele kinh ngạc nhìn mẫu thân mình biểu cảm, nhìn không ra nàng hỉ nộ ái ố. Nghĩ đến nàng tại toàn bộ quá trình bên trong, một mực ở vào bình tĩnh thiết chân thành tha thiết đức lỗ y kỳ ảo tâm tình bên trong, nàng càng ngày càng thống khổ ý thức được, đêm hôm đó chính mình sở nhìn thấy, nghe được, không một không ra ở mẫu thân mình chân thành nhất bản tâm. Nhưng lại nghĩ đến, ngay tại vừa mới, nửa giờ phía trước, Hoắc Tăng từng người khoác hào quang, đi hướng kia một chút bị thú nhân tù binh sơn dân, Adele liền nhịn không được nghĩ đến, tại ác ma đạp biến sơn giã thời điểm, mẫu thân tâm tình. Phải chăng cũng như những tù binh này bình thường tuyệt vọng đâu này? Mà lúc đó Hoắc Tang hành động, phải chăng cũng là cứu vớt nàng ở tuyệt vọng cùng sợ hãi bên trong một bó quang? Khi nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác đem chính mình thay vào cái kia tình cảnh bên trong đi về phía, liền không phải không thừa nhận, mặc dù là nàng, sợ rằng cũng phải thất thủ ở cái loại này được cứu vớt ấm áp. Nàng hình như đừng trách bất luận kẻ nào. Lúc này, đối mặt Phi Lạc bình tĩnh ánh mắt, Adele hơi hơi cúi đầu. Không dám cùng nàng bình thường đối diện. Nàng kéo ra chính mình mũi, hít sâu một hơi, đột nhiên có loại buông bỏ trong lòng cảm giác. Không cần, mẹ, nàng lộ ra một cái mỉm cười, ta cảm giác vô cùng tốt, đêm nay ta vẫn là chính mình ngủ đi. Nam Cảng Khu, tu đạo viện bản bộ, phòng tắm dưới địa lao bên trong. Hạ Bì La cô độc một chỗ ở một cái nhà tù bên trong, tại đầm lầy thượng ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn biểu cảm nhìn qua thật bình tĩnh. Giống như đã thích ứng loại này mất đi cuộc sống tự do, nhưng nội tâm của hắn xa xa không có trên mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Hắn tại suy nghĩ một cái phi thường gian nan lựa chọn muốn hay không hướng Hoắc Tăng chịu thua cầu xin, để cho hắn yên tâm quá chính mình, do đó làm mình có thể rời đi đây nên chết dưới đất nhà giam. Vốn là bình thường tới nói, lấy tính cách của hắn, là dù như thế nào đều không được sinh ra như vậy ý nghĩ. Bình thường tới nói, hắn hẳn là tuyệt không khuất phục, vĩnh viễn đều không vứt bỏ. Tính là bị đặt tại thối thủy câu, cũng muốn cắn răng khiêng, chờ đợi chuyển cơ, sau đó đợi cho thời điểm xuất hiện thời điểm, đột nhiên động thủ, đem thế cục xoay chuyển sửa. Nhưng lúc này đây, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình sở hữu lật bàn thiết nghĩ, giống như đều cũng không thể hành được thông. Lúc vừa mới bắt đầu, hắn là nghĩ yên lặng chờ Thuy Bích Ti cấp chính mình hạ độc làm hiệu quả rút đi, thân thể cùng ma pháp lực lượng toàn bộ khôi phục sau đó, mà bắt đầu mưu hoa vượt ngục, từ nơi này chạy đi. Lại lần nữa thu hoạch tự do. Nhưng về sau, hắn rất nhanh liền phát hiện, con đường này căn bản không thể thực hiện được. Hoắc Tăng cái này dưới đất nhà giam không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo, nhưng tóm lại, nó hắn lại có thể ngăn cách toàn bộ ma lực lưu thông. Sự phát hiện này làm Hạ Bì La chấn động vô cùng, hắn chưa từng có nghĩ vậy thế nhưng là như thế này, hoàn toàn ngăn cách ma lực lưu động hoàn cảnh bởi vì lúc trước, hắn chưa từng có thật bước vào quá phản ma pháp tràng lĩnh vực, cho nên mặc dù biết được loại tình huống này tồn tại, cũng không hướng đến phương diện này cân nhắc qua. Vì thế, tình huống bây giờ liền trở nên đối với hắn mà nói thập phần lúng túng khó xử bởi vì hấp thu không đến bất kỳ cái gì ma lực, hắn hao tổn không lực lượng không thể khôi phục, cho nên hiện tại, thực lực của hắn cơ hồ cùng người bình thường cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhiều lắm tính thân thể hắn càng cường tráng hơn một chút, nhưng trừ lần đó ra, hắn vốn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Sự phát hiện này làm Hạ Bì La có chút nổi giận. Thứ một cái kế hoạch cơ hồ còn chưa có bắt đầu, cũng đã tuyên cáo thất bại. Bất quá, này cũng không có phá hủy hắn, dù sao lúc ban đầu thời điểm tại cái đó hải đảo ngục giam, còn là một tay không tấc sắt phàm nhân hắn, cũng là dựa vào trí tuệ của mình cùng cố gắng chạy ra. Cùng lắm thì chính mình lấy một đầu con đường đi ra. Hắn vì thế tìm kiếm địa lao sơ hở, hy vọng có thể tìm được bạc nhược điểm, sau đó lấy thông đến cống thoát nước, hoặc là cái khác chỗ nào, lấy này tìm được trốn thoát cơ hội. Nhưng rất nhanh, hắn lại phát hiện cái kế hoạch này không thể thực hiện được. Hắn tình cảnh hiện tại cùng năm đó ngục giam có khác biệt to lớn. Đầu tiên, cái này trong địa lao không có trừ hắn ra bất luận kẻ nào, chỉ có hắn chính mình, cùng mỗi ngày quá tới đưa cơm cho hắn người. Hoắc Tam hình như không chút nào suy nghĩ hắn tâm lý khỏe mạnh, mỗi ngày đều chỉ làm cho hắn tại cái này nhà giam ngồi, cũng không cho hắn bất kỳ cái gì ra ngoài thông khí, hoặc là làm cái gì những chuyện khác thời gian. Hắn cũng chỉ có thể tại như vậy đại một điểm nhỏ không gian hoạt động, cơ hồ không có bất kỳ cái gì điều tra địa phương khác cơ hội. Ngay cả hắn chỗ ở mình cái này gian phòng nhỏ, hắn đã vô số lần tìm kiếm qua rồi, đáp án dĩ nhiên là nơi này không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp lợi dụng bạc nhược điểm, cho dù là cống thoát nước cũng hẹp được không được, căn bản không cách nào để cho hắn lớn như vậy khổ người một người đi ra ngoài. Tính là hắn từ giờ trở đi lấy, quá trình này cũng cần đã lâu thời gian. Tỷ tỷ của hắn hiện tại còn tung tích không rõ, hắn chỉ hoãn không dậy nổi cái này thời gian. Vì thế, hắn lại nghĩ đến cái thứ ba phương pháp hắn chủ động từ trước đến nay đưa cơm nữ tu sĩ ám chỉ. Hắn nắm trong tay giá trị liên thành tình báo, sau đó tính toán chấm dứt thực kháng nghị phương thức, bức bách Hoắc Tăng tự mình hiện thân, chủ động cùng hắn nói chuyện. Tại đói bụng chính mình sau 3 ngày 3 đêm, hắn phát hiện cái kế hoạch này lại phá sản. Hoắc Tăng bây giờ căn bản không ở tu đạo viện, hắn không biết chạy đến chỗ nào đi. Mà tu đạo viện những cái này nữ tu sĩ, rõ ràng thờ phụng chính là từ bi bác ái sinh mệnh nữ thần, nhưng một đám biểu hiện nhưng là như thế lãnh khốc vô tình. Vô luận Hạ Bì La đem chính mình đói thành cái dạng gì, các nàng đều giống như một đám robot giống nhau, cho hắn tặng đồ ăn bước đi, một chút cũng không quan tâm hắn có hay không ăn thượng một chút đồ ăn. Thật giống như thật một chút cũng không sợ hắn đói chết. Các nàng thậm chí không có khả năng nhìn nhiều hắn liếc nhìn một cái, tính là Hạ Bì La gọi lại các nàng, chủ động dò hỏi một sự tình, nàng nhóm biểu tình tình cùng ánh mắt cũng bình tĩnh được dọa người, không có bất kỳ cái gì đồng tình hoặc thương hại, thậm chí cũng không có một chút ít trào phúng hoặc chán ghét. Giống như cùng các nàng đối thoại cũng không phải là một cái sinh động người, mà là một tảng đá giống nhau. Loại thái độ này làm Hạ Bì La tuyệt vọng, đối với tuyệt thực kế hoạch sinh ra thật lớn dao động. Mà không thể không nói, tu đạo viện cho hắn đưa đến đồ ăn quả thật hương, tại đói bụng chính mình 3 ngày sau đó, nghe thấy kia một chút đồ ăn mùi thơm, hắn thật sự là nhịn không được, phá giới. Vì thế, tuyệt thực kháng nghị kế hoạch cũng theo đó phá sản. 3 lượt kế hoạch toàn bộ thất bại sau đó. Hắn bây giờ liền rơi vào một loại vạn sách tẫn trạng thái. Nhưng mà, hiện tại tỷ tỷ mình còn tung tích không rõ, Hoắc Tăng lại không ở tu đạo viện, thế giới bên ngoài còn tại gió nổi mây phun, các loại sự việc đều đang nhanh chóng đẩy mạnh, hắn chính mình lại bị giam cầm tại nơi này, cái gì cũng không biết, cái gì đều không làm được. Loại này lo âu ngọn lửa tra tấn nội tâm của hắn, làm hắn khẩn cấp nghĩ muốn đi ra ngoài. Dựa vào chính mình, dùng sức mạnh cứng rắn phương pháp đi ra ngoài tính toán đã đầy đủ thất bại. Cho nên hắn phải nghiêm túc suy nghĩ, muốn hay không hướng Hoắc Tăng chịu thua nhận sai, lấy này đổi lấy một cái bị thả ra ngoài cơ hội. Truyền kỳ các anh hùng bình thường từ trước đến nay đều có thể cong có thể duỗi, không có khả năng bởi vì nhất thời hành động theo cảm tình mà lãng phí chính mình thời gian, thậm chí bị mất rơi tính mạng của mình. Bỏ vào theo đế quốc cổ đại có một vị truyền kỳ tướng lãnh, vì phòng ngừa cùng một tên côn đồ phát sinh đổ máu xung đột, thậm chí không tiếp theo một cái đối phương đũng quần dưới chui qua. Bọn hắn có thể làm đến bước này, ta hướng đối phương phục cái nhuyễn, nhận thức cái sai, thì thế nào? Mặt mũi từ trước đến nay là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Bởi vì cái này này nọ, không công tại nơi này lãng phí thời gian, mới ngu xuẩn nhất sự tình. Đáy lòng của hắn như thế suy nghĩ, từ từ liền chính mình nói ăn xong chính mình, vì thế liền quyết định quyết tâm, buổi tối hôm nay, kia đưa cơm nữ tu sĩ khi đi tới, vô luận nói cỡ nào khuất nhục lời nói. Đều nhất định phải để cho đám này nữ tu sĩ đem chính mình cấp thả ra ngoài. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đến ban đêm. Hạ Bì La ngồi xếp bằng ở chính mình nhà tù ở giữa, nhắm mắt, uẩn nhưỡng cảm xúc, đồng thời tổ chức như thế này phải nói lời nói. Rất nhanh, quen thuộc âm thanh truyền đến, địa lao phía trên cửa vào môn bị mở ra, một cái nữ tu sĩ bưng lấy khay đi xuống Hạ Bì La, ăn cơm. Kia nữ tu sĩ tóc đen con ngươi đen. Dáng người cũng không khoa trương gợi cảm, nhưng lại có một loại tiểu thư khuê các khí chất tại trong này. Hạ Bì La nhớ rõ tên của nàng, theo hắn hỏi qua, biết nàng kêu Điệp. Tu đạo viện mấy cái nữ tu sĩ là thay phiên tới đưa cơm cho hắn, mỗi cá nhân hắn đều hỏi qua một lần. Bất quá kỳ thật cũng không có gì khác biệt, bởi vì mỗi cá nhân đối với hắn đều là giống nhau lạnh lùng. Sắp tới, thời điểm mấu chốt nhất. Hít sâu một hơi. Hạ Bì La cũng không có đi nhìn một chút bàn ăn đồ ăn ở bên trong là cái gì, thân thể đột nhiên tiến lên, đầu xuống phía dưới quỳ phục ta biết ta sai rồi, nữ tu sĩ đại nhân. Xin ngài cho phép ta làm những gì, theo thứ tự đến chuộc lại tội lỗi của ta. Chương 565 đột nhiên biến số. Tại ngục giam theo lấy các tù phạm học tập thời điểm, Hạ Bì La cũng học một chút đàm phán kinh nghiệm, hoặc là nói sáo lộ tóm lại, ở vào thời điểm này, hắn không hề không sách bất kỳ cái gì như là đem chính mình thả ra ngoài loại yêu cầu này, miệng đầy chỉ có chính mình thành kính ăn năn, hy vọng tự thể nghiệm, tiến đến tha lỗi. Đợi đem đối phương yêu cầu thỏa mãn, thái độ biểu đạt rõ ràng, đem đối phương dỗ cao hứng, lại thuận thế đưa ra yêu cầu của mình, đối phương đáp ứng xác suất liền có khả năng lớn hơn nhiều. Một chiêu này rất là hiệu quả, Điệp dừng lại chính mình xoay người phải đi bước chân, quay đầu nhìn phía hắn, biểu cảm không còn là bình tĩnh của ngày xưa, hoặc là nói lạnh lùng, lần thứ nhất hiện lên kinh ngạc chi sắc ngươi. Tha lỗi. Giống như, Hạ Bì La thấy nàng cái mặt này sắc, lập tức cảm giác hấp dẫn, vì vậy tiếp tục lớn tiếng nói, ta đang nghe Hoắc Tang cha xứ tin tức sau đó, bởi vì lo lắng tỷ tỷ của ta cùng ngoại sinh nữ an nguy, thế nhưng không để ý quy củ, mưu toan lẻn vào đến các ngươi tu đạo viện trung tìm kiếm hai nàng, ta. Đây tuyệt đối là tội nghiệt, ta hy vọng có thể làm những gì, đến chuộc lại những cái này. Nhìn hắn quỳ rạp trên đất tư thế, nghe kia mang theo run rẩy âm thanh, Điệp biểu cảm nhất thời có chút bất đắc dĩ, ngươi đứng lên đi, Hoắc Tang cha xứ cũng không cho rằng ngươi bao lớn tội nghiệt, hắn đem ngươi quan tại nơi này cũng chẳng qua là cảm thấy ngươi quá nguy hiểm, hơn nữa dễ dàng xúc động, thập phần phiền toái. Ngươi yên tâm, đợi Hoắc Tang cha xứ đem tỷ tỷ ngươi cứu sau khi trở về, xác suất lớn liền có khả năng đem ngươi cấp thả ra. Dừng một chút, nàng tiếp lấy nói bổ sung, dù sao ngươi là Mã Liên Na đệ đệ, liền nhìn tỷ tỷ ngươi mặt mũi, hắn cũng không có khả năng một mực hạn chế sự tự do của ngươi. Nghe thấy này, Hạ Bì La tâm tình lập tức có một chút kích động, nhưng là nữ tu sĩ tiểu thư, ta cũng nghĩ đi cứu tỷ tỷ của ta trở về a. Ta nguyện ý tùy tùng tại Hoắc Tang bá tước trái phải, xin cho ta như vậy một cái cơ hội. Điệp thật lâu ngóng nhìn hắn, con ngươi đen nhánh hào quang lập lòe liên tục không ngừng. Nàng chính đang suy tư cùng phán đoán cái này quỳ xuống nam nhân phải chăng chân thành, vẫn là chính là muốn mượn này vớt đến một chút tiện lợi. Nhưng cuối cùng, nàng quyết định không làm chính mình không am hiểu sự tình, đối với Hạ Bì La nói, nếu như ngươi nguyện ý thừa nhận một chút trói buộc, như vậy ta có thể hướng Hoắc Tang cha xứ đưa ra xin, đem ngươi đưa đến thân thể của hắn một bên. Mấu chốt là, Hạ Bì La, tại chiến trường phía trên, ngươi rốt cuộc có đáng giá hay không tín nhiệm? Hạ Bì La đứng dậy, ánh mắt kiên định, nhìn trước mặt Điệp, ta nguyện ý, chỉ cần các ngươi cho phép ta đi cứu tỷ tỷ của ta. Điệp thật lâu chăm chú nhìn hắn, tốt, ta đây đi cho ngươi hỏi một chút. Ngày kế, sáng sớm, Hoắc Tang chậm rãi theo trong giấc mơ tỉnh lại, cảm giác nửa người chỗ truyền đến một trận khác thường sảng khoái. Hắn từ từ mở mắt, liền nhìn thấy Heidi nằm ở nửa người dưới của hắn chỗ, dùng chính mình miệng nhỏ hầu hạ thân thể hắn, tỉnh lại hắn rời giường. Hiện tại thời gian còn sớm, bị Heidi động tác trêu chọc dục hỏa khó nhịn, Hoắc Tang đơn giản không nhẫn nại nữa, đứng dậy, cúi người, đưa tay vói vào ma nữ này nữ tu sĩ phục dưới, một chút liền bắt được trước ngực nàng một đôi no đủ nhưng thẳng tắp tuyết phong. Nàng mặc quần áo thói quen vẫn là đã từng như vậy, không có một chút ít thay đổi. Khi nàng trong thường ngày tại tu đạo viện nội lúc đi lại, Hoắc Tang có đôi khi đều sẽ thay nàng lo lắng, ngực nàng đỉnh nụ hoa ma sát nữ tu sĩ phục thô giáp vài dệt thời điểm, có thể hay không bị kích thích thời khắc nhồi máu đứng thẳng. Bất quá, cũng liền hắn sẽ thay nàng lo lắng một chút thoải mái độ vấn đề, dù sao những người khác đều không rõ ràng lắm nàng cái này tiểu tiểu cổ quái. Đường đoàn trang thánh khiết hai đi nữ tu sĩ tại trong đám người lúc đi lại, ai sẽ không biết nàng nữ tu sĩ phục phía dưới, kề sát kỳ thật chính là nàng trần trụi thân thể yêu kiều. Chỉ có Hoắc Tang cùng số ít vài cái ma nữ tìm muội biết bí mật này, cũng bởi vậy mặc dù hai đi mặc lấy nữ tu sĩ phục, mỗi khi hắn nhìn thấy nàng thời điểm, đều nhịn không được thân thể khô nóng. Hắn đem hai tay vói vào nàng quần áo, thịt vuốt ve thân thể của nàng, thuận theo hai đi phối hợp hắn động tác, đem hắn nửa người dưới hung khí phun ra, theo sau chủ động ngồi ở hắn trên người. Ân, cùng với một tiếng kiềm chế đến cực điểm rên rỉ, hai cỗ thân hình triền miên tại cùng một chỗ. Bởi vì dù sao đại gia cũng đều muốn tỉnh, Hoắc Tang cũng không có cố ý tha thời gian dài, rất nhanh liền tại hai đi bên trong thân thể phóng thích ra một lần sau đó, vội vàng rời giường rửa mặt. Mà đúng lúc này, hắn đưa tin thạch truyền đến ma pháp chấn động. Hắn đem cầm lấy, sau khi nhận nghe, Điệp quen thuộc âm thanh liền trực tiếp tại hắn trong não vang lên, chủ nhân, có kiện sự tình, nhất định phải ngài mới có thể làm ra quyết đoán. Nàng theo sau đem tối hôm qua phát sinh sự tình đơn giản cùng hắn nói một lần, bữa này khi đem Hoắc Tang cấp chấn kinh đến không nhẹ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Bì La cái thứ kia, vô luận theo phương diện nào đến nhìn, đều hẳn là một cái thả chết không chịu chịu phục chết cưỡng xương cứng mới đúng. Nhưng mà, lúc này mới không đến một tuần thời gian, hắn liền chịu thua nhận sai, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn phản ứng đầu tiên lập tức liền là trong này tất nhiên có bẫy, tên gia hỏa này nhất định là tại uẩn nhưỡng chạy trốn âm mưu. Hắn vốn định cự tuyệt, nhưng mà nói đến bờ môi, đột nhiên sinh ra ý tưởng khác, vì thế lại đem nói nuốt trở vào. Hắn không có cấp bách hồi phục điệp tin tức, mà là trước dưới đáy lòng cùng lừa gạt ba đặc tiến hành một hồi đối thoại lừa gạt ba đặc. Nếu có nhân khởi động liên hệ cái kia đoạ thiên sứ pháp trận, người có thể mượn lên ma pháp lực lượng kết nối, trực tiếp định vị đến đối phương vị trí chính xác sao. Khế ước vũ khí không gian, lừa gạt ba đặc tinh thần rung lên, vừa muốn nhân cơ hội muốn điểm chỗ tốt gì, đột nhiên nghĩ đến chính mình đối thủ cạnh tranh còn không có bị giết chết, vì thế bất đắc dĩ sửa miệng, nói có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người kia được phi thường phối hợp chúng ta, hơn nữa hắn còn muốn làm xung chân ngụy trang, có thể bảo đảm đã lừa gạt đối phương, mới có thể. Đối phương trình độ là rất cao, bình thường ma pháp sư thực khả năng liền muốn lộ hãm. May mắn người gặp chính là ta, chủ nhân. Ha ha, loại vật này, cũng theo chúng ta như vậy ác ma lãnh chúa mới có thể khống chế. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm tốt, có thể, ta đã biết. Gia hỏa kia ngược lại càng ngày càng tỉnh tâm, hắn vốn là còn chuẩn bị một câu ngươi đã làm không được, ta đây liền đi tìm ngài Lan Nặc Đức tiên sinh, nhưng bây giờ nhìn đến, những lời này cũng là không cần dùng. Chặt đứt cùng lừa gạt ba đặc tâm linh kết nối, Hoắc Tang lại lần nữa cầm lấy đưa tin thạch, vừa nghĩ gửi đi tin tức, nghĩ lại. Một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, nói điệp, người đi mang Hạ Bì La tên gia hỏa này, gặp một mặt tiểu lệ tát, làm cháu ngoại của hắn nữ nhi chính mồm nói cho hắn, buổi tối hôm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Sau đó, người dùng ma lực xiềng xích khóa lại hắn, tự mình dẫn hắn tới tìm ta. Vị trí của ta ngươi hẳn là có thể tra xét đến lúc đó có thể cho Celine đi tiếp ứng các ngươi. Mau chóng, chuyện này, quan hệ đến chúng ta kế hoạch kế tiếp. Gửi đi hoàn tất này nhất cái tin, hắn trưởng thở ra một hơi. Hạ Bì La đột nhiên đầu thành là một cái biến số, này có lẽ sẽ mang đến rất nhiều tân phiền toái, nhưng nếu như có thể lợi dụng tốt, hắn không phải là không có thể để cho kế hoạch kế tiếp thay đổi thuận lợi rất nhiều. Chương 566 tạm thời đường về. Bên này, Hoắc Tang cùng Điệp trao đổi hoàn tin tức, doanh địa đám người cũng nhao nhao đứng dậy, thu thập riêng phần mình lều trại cùng vật phẩm, chuẩn bị khởi hành. Nhìn kia một chút đáng thương các nạn dân, Vi Lạc đôi mắt bên trong tràn đầy sầu lo. Làm Adele liền mang theo chính mình cái kia một phần cùng một chỗ thu thập, nàng chính mình đi đến Hoắc Tang bên cạnh, nhẹ giọng hỏi nói những cái này dân chạy nạn, nên làm cái gì bây giờ?